thao, ngươi nói ai phê ai, có bản lĩnh liền động thủ đừng nhúc nhích khẩu, ta Chu Xuất nếu là lui về phía sau một bước liền con mẹ nó không phải nam nhân. Chu Xuất tiến lên một bước, không hề sợ hãi nhìn đối phương, cùng lúc đó vẫn luôn không nói gì một cái khác nam hải, cũng cùng Tô Tiểu Soái Chu Xuất hai người sóng vai đứng ở cùng nhau, hắn cứ gọi là Tiền Kim Nguyên, cũng là Tôn Tiểu Soái bạn cùng phòng. Mẹ nó, động thủ liền động thủ, lão tử còn sợ ngươi không thành. Tô Tiểu Soái này phương ba người, đối phương trừ bỏ Trương Hiểu Thiến bên ngoài còn có 6 cái nam hài tử, hai bên nhân mã ở dứt lời nháy mắt đã va chạm ở cùng nhau, lấy tam địch 6, Tô Tiểu Soái ba người tức khắc rơi vào hạ phòng, bất quá ngay cả như vậy, này ba người lại không có lui về phía sau một bước, mà là thập phần hung mãnh múa may nắm tay, mỗi người đón nhận hai người. À, đừng đánh Trương Hiểu Thiến ở một bên tê, nhưng lúc này nào còn có người sẽ nghe nàng lời nói. Chung quanh xem náo nhiệt đồng học có 20-30 cái, lại còn có càng tụ càng nhiều tư thế, chẳng qua nhưng không ai tới can ngăn, bởi vì bọn họ đều nhận thức Lưu Khôn, đối với cái này luôn luôn thập phần kiêu ngạo ăn chơi chắc táng, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa, nào còn có thấu đi lên đạo lý. Mà nhưng vào lúc này, vẫn luôn ở một bên nhìn cổ Hàn Y Lìa lại là như mày. Dư Hoàng, ngươi chờ ta một chút. Cổ Hàn Y Lìa đầu tiên là có chút xin lỗi đối với Đường Dư Hoàng nói, sau đó liền thẳng xuyên qua đám người đi vào vòng chiến. Đường Dư Hoàng có chút tò mò nhìn cổ Hàn Y Lìa, muốn biết cổ Hàn Y Lìa rốt cuộc là phải làm chút cái gì. Ngay sau đó, cổ Hàn Y Lìa dùng động tác nói cho ở đây mọi người, ở hắn đi vào vòng chiến nháy mắt liền một chân đá qua đi, một cái xinh đẹp thẳng đá trực tiếp đem Lưu Khôn đá ra 2 mét rất xa, sau đó lại một quyền đánh vào một cái nam sinh trên người, làm kia nam sinh cũng bước Lưu Khôn vết xe đổ. Trong lúc nhất thời đánh nhau hai bên đều ngừng lại, Tô Tiểu Soái ba người tụ ở cổ Hàn Y Lìa chung quanh, mà Lưu Khôn mang đến người cũng đều vội vàng đi nâng dậy Lưu Khôn. Hàn Y Lìa, cảm ơn. Tô Tiểu Soái có chút cảm kích nhìn cổ Hàn Y Lìa, có thể tại đây loại thời điểm ra tay tương trợ, hắn thật sự thực cảm động. Lưu Khôn, ta khuyên ngươi đừng ở chỗ này hồ nháo. Cổ Hàn Y Lìa đối với Tô Tiểu Soái gật gật đầu, sau đó lạnh thanh âm đối với cách đó không xa Lưu Khôn nói, lúc này cổ Hàn Y Lìa nơi nào còn có nửa phần ôn nhu, lạnh nhưng thật ra cùng Đường Dư Hoàng có vài phần tương tự. Đường Dư Hoàng ở một bên thấy như vậy một màn, đôi mắt trở nên sáng ngời lên, tựa hồ lộ ra một cổ thưởng thức hương vị, nàng liền biết nàng coi trọng nam nhân quả nhiên không phải người bình thường. Cổ Hàn Y Lìa, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này xen vào việc người khác, ngươi thế nhưng biết ta là Lưu Khôn, nên biết ta phụ thân là ai. Lưu Khôn lạnh mặt, vẻ mặt khinh thường nhìn cổ Hàn Y Lìa nói. Cổ Hàn Y Lìa luôn luôn điệu thấp, tuy rằng toàn giáo đều biết cha mẹ hắn là âm nhạc giới danh nhân, nhưng không có vài người biết hắn còn có một cái thập phần ghê gớm ông ngoại. Hừ, ngươi nếu là không đi, chúng ta liền đánh tiếp. Cổ Hàn Y Lìa cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, đối mặt này đó ăn chơi chắc táng, vô luận làm cái gì đều là lãng phí thời gian. Lưu Khôn sắc mặt có chút khó coi, cổ Hàn Y Lìa thân thủ hắn là kiến thức qua, lúc này tiếp tục đánh nói thật đúng là không chiếm được hảo. Hảo, xem như ngươi lợi hại, chúng ta chờ xem. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, Lưu Khôn lược hạ câu tàn nhẫn lời nói, liền mang theo người đi rồi. Đường Dư Hoàng nhìn thoáng qua rời đi đám kia người, trong ánh mắt hiện lên một mặt lênh quang, vài bước đi tới cổ Hàn Y Lìa bên người, an tĩnh đứng. Tiểu Soái, không có việc gì đi. Cổ Hàn Y Lìa nhận thức Tô Tiểu Soái là ở đại một quân huấn thời điểm, lúc ấy Tô Tiểu Soái làm học trưởng phụ trách bọn họ nội vụ, hai người tuy rằng không xem như thiết anh em, nhưng cũng xem như không tồi bằng hữu. Không có việc gì. Tô Tiểu Soái lắc lắc đầu, sắc mặt có chút cô đơn nói. Cổ Hàn Y Lìa vỗ vỗ Tô Tiểu Soái bả vai, không có ở nói thêm cái gì, xem như không nói gì an ủi. Tiểu Soái, cái loại này nữ nhân không cần cũng thế, hiện tại phân là đối với ngươi hảo, ngươi hẳn là cao hưng mới đúng, đi thôi, ca mấy cái, ta cùng nhau uống vài chén đi, coi như là chúc mừng. Chu Xuất cũng rất là dùng sức vỗ vỗ Tô Tiểu Soái vai, sau đó thập phần hào sảng nói. Tiểu Soái, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, tiếp theo cái nhất định càng tốt. Tiền Kim Nguyên cũng đi theo an ủi nói. Tô Tiểu Soái đồng dạng đối với hai cái anh em gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng. Hàn Y, ngươi có thời gian sao? Không ngại nói ngươi cùng Đường đồng học cũng cùng đi đi. Ở Kinh Hoa Đại học không có người không quen biết Đường Dư Hoàng, mà Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y ở bên nhau sự tình cũng là không người không biết, Tô Tiểu Soái đám người tự nhiên cũng đều biết. Cổ Hàn Y dò hỏi dường như nhìn về phía Đường Dư Hoàng. Hiển nhiên là nghĩa nàng ý kiến là chủ, bất quá ở hắn nghĩ đến, Dư Hoàng đi hy vọng không lớn, bởi vì Dư Hoàng tựa hồ cũng không quá thích như vậy náo nhiệt. Đường Dư Hoàng là không quá muốn đi, nhưng đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, lại là gật gật đầu, nhìn Tô Tiểu Soái ba người ánh mắt sáng một chút, cổ Hàn Y vẫn luôn chờ Đường Dư Hoàng trả lời, tự nhiên cũng đã nhận ra một màn này, trong lòng có chút nghi hoặc, lại là không có hỏi nhiều. Một hàng năm người ra trường học, cũng không có ngồi xe mà là lựa chọn trường học ngoại một nhà nhà ăn nhỏ, muốn một cái phòng nhỏ điểm vài món thức ăn, vài người liền hàn huyên lên. Nói là nói chuyện phiếm, nhưng cũng phần lớn là an ủi Tô Tiểu Soái. Tô Tiểu Soái làm người lạc quan rộng rãi, rất là ánh mặt trời, uống lên vài chén rượu cũng liền tưởng khai, kỳ thật hắn cùng Trương Hiểu Thiến cảm tình cũng không phải cỡ nào hảo, đặc biệt là đại tam lúc sau mấy năm nay, Trương Hiểu Thiến dần dần thay đổi rất nhiều, hắn tuy rằng xem ở trong mắt, nhưng không có để ý, chỉ là trước sau như một đối với Trương Hiểu Thiến hảo, hắn là một cái trọng hứa hẹn người, cho dù là không thích, cũng sẽ không dễ dàng nói chia tay, huống chi hắn đối Trương Hiểu Thiến là có cảm tình, mà hiện tại bị Trương Hiểu Thiến quăng, tuy rằng thương tâm, nhưng càng nhiều lại là thất vọng cùng phẫn nộ, hắn là thật sự suy xét quá tốt nghiệp sau liền cùng Trương Hiểu Thiến đính hôn, sau đó chính mình nỗ lực công tác, có cơ sở liền cùng Trương Hiểu Thiến kết hôn, tuy rằng hắn không phải cái gì quyền quý con cháu, chỉ là người thường gia hài tử, nhưng là hắn tin tưởng bằng vào chính mình năng lực, nhất định có thể làm Trương Hiểu Thiến quá thượng thực tốt sinh hoạt, này cũng không phải lời nói xuông, hắn sở dĩ có thể lấy như vậy bình thường ra thế được xưng là kinh hoa đại học giáo thảo, chính là bởi vì hắn thập phần xuất chúng năng lực. Có thể nói ở kinh tế lĩnh vực, hắn chính là một thiên tài. Bất quá thiên tài lại như thế nào đâu, không có trưởng thành lên thiên tài vẫn là so ra kém những cái đó đua cha hoa giấy, thế giới này chính là như thế hiện thực. Han Yi Ye, lần này thật sự cảm ơn ngươi, ta kính ngươi cùng đường đồng học một ly. Đồ ăn mới vừa thượng bàn, Tô Tiểu Soái liền bưng rượu đứng lên, vẻ mặt chân thành nhìn cổ Han Yi Ye cùng Đường Dư Hoàng. Cổ Han Yi Ye bưng lên rượu, Đường Dư Hoàng lại là không có động, chỉ là nhìn Tô Tiểu Soái, thần sắc đạm mạc. Tô Tiểu Soái có chút xấu hổ, còn lại hai người thần sắc cũng có chút khó coi, bọn họ cũng đều biết Đường Dư Hoàng thân phận, mà Đường Dư Hoàng hiện tại làm như vậy, hiển nhiên làm cho bọn họ đều cảm thấy đây là một loại khinh thường biểu hiện. "Uy, Đường Dư Hoàng, ngươi không cần như vậy không cho mặt mũi đi, chúng ta biết ngươi là Thiên Kim đại tiểu thư, nhưng nếu không phải xem ở cổ Hàn Y Y mặt mũi thượng, ngươi chính là mời ta ăn cơm ta đều sẽ không đi." Chu Xuất tính cách hỏa bạo cương trực, hơn nữa làm người cũng thực thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó. Hơn nữa vô luận đối phương là ai, nên không cho mặt mũi chính là không cho. Chu Xuất. Tô Tiểu Soái quát khẽ một câu, có chút xin lỗi nhìn cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng nói, ngượng ngùng, Chu Xuất chính là người như vậy, Hàn Y, ta thật sự thực cảm tạ ngươi, này ly ta liền trước làm vì kính. Tô Tiểu Soái nói liền đem ly chung rượu một ngụm làm, hai lượng nửa rượu trắng một giọt không thừa. Cổ Hàn Y có chút bất đắc dĩ, Hàn tiểu lượng thật sự là có chút không tốt lắm, nhưng giờ này khắc này lại cũng không có nửa phần do dự. Cũng làm chính mình ly chung rượu. Tiểu Soái, ngươi không cần hướng ta nói lời cảm tạ, ta cũng không có làm cái gì, về sau nếu có ta có thể giúp được với địa phương liền cứ việc tìm ta, ta đạo nghĩa không thể chối từ, chỉ là hôm nay ta còn có chút sự, liền không ở nơi này quấy rầy, về sau có thời gian chúng ta lại liên hệ đi. Cổ Hàn Y Li là một cái ôn hòa người, rất ít phát giận, nhưng lại không đại biểu hắn không có tính tình, long có nghịch lân, ai đều có để ý địa phương. Tuy rằng hắn biết là bởi vì Dư Hoàng lãnh đạo làm đối phương có chút không thoải mái, cũng không xem như đối phương sai, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép Dư Hoàng đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Ở hắn nghĩ đến, Dư Hoàng đáp ứng cùng hắn tới cũng đã là thực nghề tình sự, nơi nào còn có thể yêu cầu càng nhiều. Cổ Hàn Y Lìa đứng lên, kéo lại Đường Dư Hoàng tay liền phải rời đi. Tô Tiểu Soái ở một bên muốn nói cái gì, nhưng không đợi hắn mở miệng, Đường Dư Hoàng lại là đã mở miệng, đây cũng là nàng lần đầu tiên ở trước mặt mọi người mở miệng. Nghe nói các ngươi được xưng là quản lý tam kiếm khách, rất là ghê gớm. Đường Dư Hoàng thiếu tiền, tưởng mua căn phòng lớn thiếu tiền, tưởng mua xe cũng thiếu tiền, tưởng bồi dưỡng nhân tài còn thiếu tiền, cho nên, nàng muốn kiếm tiền. Mấy ngày nay nhìn mấy quyển kinh tế học phương diện thư, cũng đối thế giới này kinh tế hình thái hiểu biết một ít, vốn là tính toán kế hoạch quá đoạn thời gian lại lộng cái công ty chơi chơi, nhưng hiện tại đụng phải này ba người, lại là đem kế hoạch trước tiên. Tô Tiểu Soái, Chu Xuất, còn có tiền Mỹ Kim. Này ba người ở tại cùng cái phòng ngủ, lại còn có ở đại học 3 năm trong lúc vẫn luôn bá chiếm quản lý hệ tiền tăm danh, bị mọi người xưng là quản lý tam kiếm khách. Tô Tiểu Soái làm người lạc quan hiền lành, rất là khéo đưa đẩy, thiện trưởng đại cục, là ba người chung người lãnh đạo vận, nhất giỏi về xí nghiệp quản lý, tuy rằng năm nay chỉ có năm 4, cũng đã bị nhiều gia xí nghiệp nhìn trúng, rất có tiền đồ. Chu Xuất làm người cương trực hào sảng, tác phong cường hãn, chấp hành lực tương đương chi cường, là ba người chung hành động giả. Nhất giỏi về khai cương khuếch thổ, chém giết đàm phán, cũng là rất nhiều xí nghiệp âm thầm chú ý đối tượng. Tiền Kim Nguyên là ba người trung điệu thấp nhất tồn tại, nhưng lại cũng là nhất âm hiểm tồn tại, điển hình quân sư hình nhân vật, nhất giỏi về chủ tính bày mưu, rất nhiều âm hiểm điểm tử đều là xuất tử với hắn đầu. ba người bổ sung cho nhau có vô, lẫn nhau hợp tác, đại học 3 năm có thể nói là kinh hoa đại học trung phong vân tổ hợp, tham dự rất nhiều kinh tế thi đua, vì trường học cùng cá nhân đều thắng rất nhiều vinh dự. Mà hết thể này đều là Đường Dư Hoàng đi vào nơi này nguyên nhân, này ba người năng lực đều là nàng yêu cầu. Ngươi có ý tứ gì? Chu Xuất trước tiên hỏi ngược lại, ánh mắt rất là không tốt, có thực nùng cảnh giác. Đường Dư Hoàng mắt lạnh nhìn về phía Chu Xuất, ngữ khí đạm mạc nói, sự bất quá tam, ngươi nếu lại dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, vô luận ngươi là ai bằng hữu, ta đều sẽ đem ngươi quăng ra ngoài. Kỳ thật xem ở cổ Hàn Y Ghi mặt mũi thượng, hơn nữa nàng rất là thưởng thức này ba người, nàng đã thực nể tình, hơn nữa một người có thể cương trực thẳng thắn, nhưng nếu không hiểu nhìn thấy hảo liền thu xem xét thời thế, như vậy liền tính là lại có tài cũng thật là nàng yêu cầu mới. Bị uy hiếp, Chu Xuất phản xạ tính nghĩ đến, ngay sau đó liền tưởng mở miệng châm chọc trở về, nhưng đương hắn đối thượng Đường Dư Hoàng kia lạnh nhạt ánh mắt khi, lại chấn động toàn thân, sắp sửa nói ra nói đều nuốt trở vào. Đường đồng học, ngươi đừng nóng giận, hắn chính là loại này tính tình, ha ha, đừng để ý, mọi người đều là bằng hữu. Tô Tiểu Soái Viên Tràng, xấu hổ cười. Đường đồng học, ngươi tới nơi này là có việc tưởng nói đi. Vẫn luôn không như thế nào mở miệng nói chuyện Tiền Kim Nguyên lúc này cũng đã mở miệng, trong ánh mắt mang theo một mạt ngờ vực. Theo Tiền Kim Nguyên hỏi chuyện, mọi người ánh mắt đều có chút kinh ngạc dừng ở Đường Dư Hoàng trên người, tựa hồ là đang chờ nàng trả lời. Ta muốn sáng lập một nhà công ty, tưởng mời các ngươi giúp ta quản lý. Đường Dư Hoàng không vô nghĩa, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Trừ bỏ Đường Dư Hoàng ở ngoài bốn người đều kinh ngạc, nhìn Đường Dư Hoàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Ngươi tưởng sáng lập cái gì loại hình công ty, tài chính khởi đầu nhiều ít, quy mô bao lớn, có cái dạng nào kế hoạch, còn có quan trọng nhất chính là ngươi tưởng mời chúng ta làm cái gì. Hỏi chuyện chính là Tiền Kim Nguyên, mắt mạo kim quang nhìn Đường Dư Hoàng. Ta mời các ngươi, kế hoạch tự nhiên từ các ngươi phụ trách ra, về công ty loại hình, cái gì kiếm tiền liền làm cái đó, đến nỗi tài chính khởi đầu, ta tạm thời không có xác định, các ngươi cảm thấy nhiều ít thích hợp. Hoặc là đổi loại phương thức nói, các ngươi cảm thấy ta cho các ngươi bao nhiêu tiền, có thể cho các ngươi vì ta kiếm càng nhiều tiền. Đường Dư Hoàng ý tứ thực rõ ràng, ra tiền chính là nàng, xuất lực tự nhiên là người khác. Lần này Tiền Kim Nguyên đều như mày, có chút hoài nghi nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Điểm mấu chốt là nhiều ít. Tiền thứ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tiền sinh tiền đạo lý nói vậy mọi người đều minh bạch đi. 1 tỷ như thế nào? Nếu các ngươi cảm thấy thiếu, chỉ cần các ngươi gánh vác đến khởi, 10 tỷ 100 tỷ cũng không phải không thể. Nàng hiện tại là không có nhiều như vậy tiền, nhưng làm ra nhiều như vậy tiền đối nàng tới nói căn bản không phải vấn đề, kia chồng chất giả Minh Châu liền giá trị mấy trăm triệu. Húng chi, lấy nàng bản lĩnh, tưởng lộng tiền thật sự rất đơn giản, nàng sở dĩ tưởng khai cái công ty, một là làm chính mình có cái bên ngoài thượng thân phận, nhị cũng là làm tiền có thể biến thành càng nhiều tiền, hơn nữa quan trọng nhất chính là, ở cái này hoàng quyền dần dần biến mất trong thế giới, khống chế. Càng nhiều tiền liền có thể khống chế càng nhiều người, thậm chí có thể khống chế toàn bộ thế giới. Đường Dư Hoàng cũng không phủ nhận chính mình là một cái có dã tâm người. Vô luận là kiếp trước bằng vào một bộ rách nát thân hình lại từ đông đảo hoàng nữ trung trổ hết tài năng trở thành đế vương, vẫn là kiếp này trọng sinh thể muốn lại chạm đỉnh trở thành đô thị đế vương, nàng trước nay đều không phải là khuất với người hạ người, bởi vì chỉ có đứng ở thế giới đỉnh, mới có thể chân chính khống chế chính mình vận mệnh, chỉ có được vô thượng quyền thế, mới có thể có được chân chính tự do. Điểm này, không thể nghi ngờ. Thật lớn khẩu khí, 100 tỷ, ngươi Chu Xuất nhịn không được, há mồm liền phản bác nói. Chỉ là hắn nói mới nói được một nửa, người liền đột nhiên bay lên, rồi sau đó ở mọi người tiếng kinh hô chung, Chu Xuất cả người hướng về phòng cửa bay đi, phịch một tiếng xuyên qua mở ra môn, ngã ở hành lang trên vách tường. Mọi người xem ngây người, Chu Xuất bản nhân cũng ngây người, hắn nhưng thật ra không có bị thương, chỉ là như vậy thần kỳ một màn, vẫn là làm hắn có chút ngẩn người nhìn Đường Dư Hoàng. Chu Xuất, ngươi không sao chứ? Tô Tiểu Soái cùng Tiền Kim Nguyên phản ứng lại đây lúc sau lập tức liền vọt qua đi. Nhìn đến Chu Xuất tựa hồ không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng kinh nghi ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Ngươi làm cái gì? Chu Xuất bỏ dậy lúc sau liền ngốc ngốc nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, hắn thật sự tưởng không rõ, chính mình như thế nào lại đột nhiên bay ra tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt đảo qua ngoài cửa ba người, lạnh thanh âm nói, tưởng nói liền tiến vào, không nghĩ nói liền lăn, lần sau ngươi lại nói vô nghĩa, ta liền đem ngươi từ cửa sổ ném văng ra. Thế giới này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người, tuy rằng nàng hiện tại thiếu người, nhưng nàng không lo tìm không thấy người. Giờ khắc này Đường Dư Hoàng, bá đạo thả cường thế, lạnh nhạt thả nguy hiểm, lại còn có cuồng ngạo thả tự tin, nàng đứng ở nơi đó, ngữ khí đạm nhiên, hơi thở lạnh nhạt, lại giống như đã là chúa tể mọi người vận mệnh, làm người vô pháp kháng cự. Đứng ở ngoài cửa ba người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào lựa chọn, muốn cự tuyệt, lại cảm thấy cự tuyệt quá mức ngu xuẩn, nhưng muốn tiếp thu, lý trí lại ở nói cho bọn họ, này thật sự có nói tất yếu sao. Đứng ở đường dư hoàng bên cạnh cổ Hàn Y Dì, khoe miệng như cũ mang theo một mặt ôn hòa ý cười, nhưng đứng ở nơi đó dáng người lại thập phần kiên quyết thẳng tắp, như là ở biểu đạt hắn nội tâm, bất cứ lúc nào chỗ nào loại nào sự tình, hắn đều sẽ đứng ở nàng bên cạnh duy trì nàng, vô luận đúng sai. Người là nghiêm túc. Ba người bên trong, vẫn là thân là quân sư Tiền Kim Nguyên dẫn đầu đã mở miệng, kinh nghi bất định nhìn đường dư hoàng, hiển nhiên lúc này tâm tình của hắn cũng rất là phập phồng. Ngươi cảm thấy ta có cùng các ngươi khai loại này vui đùa tất yếu sao? Đường dư hoàng không đáp hỏi lại, nếu mấy người này không phải cổ Hàn Y Lì bằng hữu, nếu không phải nhìn đến mấy người này trên người có chính mình thưởng thức phẩm chất, nàng căn bản là sẽ không lựa chọn bọn họ, rốt cuộc lại lợi hại những người này cũng bất quá là học sinh, tuy rằng có sở trường, nhưng không có kinh nghiệm khuyết điểm lại càng thêm rõ ràng. Phòng trong ngoài có một lát trầm mặc, rồi sau đó Tiền Kim Nguyên cái thứ nhất đi vào phòng, Tô Tiểu Soái nhìn Chu Xuất liếc mắt một cái. Đối với Chu Xuất gật gật đầu, theo sau cũng đi đến, Chu Xuất do dự một chút, nắm thật chặt nắm tay, thật sâu nhìn đường dư hoàng liếc mắt một cái, cắn răng cũng theo tiến vào. Phòng môn lại lần nữa bị đóng lại, mà thuộc về ba cái người trẻ tuổi truyền kỳ chuyện xưa lại là từ giờ phút này bắt đầu rồi. Chương 59 bằng không ta làm ngươi cũng là buôn. Phòng nội, năm người lại lần nữa ngồi xuống, mỗi người thần sắc đều không quá tương đồng. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, cũng không nghĩ nói thêm nữa vô nghĩa, đồng ý vẫn là không đồng ý. Một câu. Đây là nàng cho bọn hắn cuối cùng một lần lựa chọn cơ hội. Tô Tiểu Soái ba người đều là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình, ai cũng không nói gì, đường dư hoàng người này thật sự là quá mức cường thế, cái gì đều không nói rõ ràng khiến cho bọn họ làm lựa chọn, này nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, mắt thấy bọn họ liền phải tốt nghiệp, này tương lai công tác nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể làm ra lựa chọn, hơn nữa này công tác tuy rằng nghe tựa tiền cảnh rộng lớn, nhưng trên thực tế rồi lại hư vô mờ mịt. Đánh cuộc tính kiên cường. Đường đại tiểu thư, ngài này không phải làm chúng ta khó xử sao? Nếu là ngươi đối mặt như vậy lựa chọn, ngươi có thể tuyển sao? Tô Tiểu Soái có chút bất đắc dĩ, vẻ mặt đau khổ xin tha nói, vừa mới thất tình vốn dĩ liền tâm tình không tốt, hiện tại cố ý làm ra bộ dáng này, thật đúng là có chút đáng thương. Cổ Hàn Y Lì nhịn không được có chút buồn cười, hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy vô luận là người nào đều sẽ có không thể không thỏa hiệp thời điểm, chính là hắn cái kia ghê gớm ông ngoại cũng là như thế. Có lẽ là bởi vì quốc gia, có lẽ là bởi vì các loại ích lợi, nhưng tóm lại là không có khả năng tận như người ý, nhưng từ hắn cùng đường dư hoàng ở bên nhau lúc sau, ở đường dư hoàng trước mặt, thỏa hiệp đầu hàng lại vĩnh viễn đều là người khác. Đường dư hoàng cho Tô Tiểu Soái một cái rất là lanh khốc ánh mắt, cái gì cũng chưa nói, không để ý đến hắn. Tô Tiểu Soái càng bất đắc dĩ, cầu cứu dường như nhìn về phía cổ Hàn Y Lì, nói, Hàn Y Lì, ngươi xem này nếu là người bình thường nói ra vừa rồi kia phiên lời nói. Kia bọn họ này ba người đã sớm đi rồi, này khai công ty nơi nào là dễ dàng như vậy sự, nếu dễ dàng như vậy bọn họ ba cái sớm làm, nhưng nói lời này chính là đường gia đại tiểu thư A, tuy rằng nghe nói là thoát ly đường gia, nhưng nghe nói tóm lại là nghe nói, nhân gia họ đường, đó chính là một kiện ghê gớm sự. Nếu là ta liền tin. Cổ Hàn Y Lì cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, nếu không phải xem ở bằng hữu một hồi, hắn đối Tô Tiểu Soái ba người tương đối hiểu biết. Biết bọn họ nhân phẩm cùng năng lực đều thập phần không tồi, hắn cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Kỳ thật bắt đầu thời điểm hắn liền nghi hoặc, đường dư hoàng như thế nào sẽ đồng ý lại đây, hiện tại vừa thấy tự nhiên là cái gì đều rõ ràng, đến nỗi dư hoàng rốt cuộc là muốn khai ra cái gì công ty, ở hắn nghĩ đến căn bản không phải vấn đề, dư hoàng thần kỳ hắn đã sớm tự thể nghiệm qua. Ai? Tô Tiểu Soái rất là khoa trương thở dài, tựa hồ là đang nói, cổ Hàn Y Lì ngươi như thế nào liền thua tại nữ nhân trong tay. Loại này lời nói đều tin. Nhưng muốn nói không tin, nếu thật sự một chút không tin, bọn họ sớm đi rồi. Hảo, ta đáp ứng. Mà nhưng vào lúc này, có người làm ra quyết định, bất quá lệnh người kinh ngạc chính là, này làm ra quyết định người vừa không là ba người trung lão đại Tô Tiểu Soái, cũng không phải quân sư Tiền Kim Nguyên, mà là vẫn luôn chỉ phụ trách chấp hành Chu Xuất. Ta cũng đáp ứng. Mà không đợi mọi người kinh ngạc đâu, Tiền Kim Nguyên cũng đi theo nói, mắt nhỏ trung toàn là khôn khéo thần sắc. Tô Tiểu Soái chớp chớp mắt, cũng không do dự, nói, nếu ta các huynh đệ đều đáp ứng rồi, ta tự nhiên cũng đáp ứng. Kỳ thật, khi bọn hắn ngồi trở lại nơi này thời điểm, bọn họ liền đều lựa chọn đáp ứng rồi. Sở dĩ không có trực tiếp trả lời, cũng bất quá là muốn biết càng nhiều tin tức thôi. Đối với điểm này, Tô Tiểu Soái không biết còn lại hai người là nghĩ như thế nào, nhưng hắn tổng cảm thấy Đường Dư Hoàng người này không phải tới lừa dối bọn họ, thử hỏi bọn họ lại có thể bị lừa dối cái gì đâu. Đường Dư Hoàng ánh mắt ở ba người gian đảo qua, mỗi cái bị nàng nhìn đến người đều nhịn không được duỗi thẳng lưng, có loại bị nhìn thấu ảo giác. Yêu cầu bao nhiêu tiền? Đường Dư Hoàng cảm thấy thực vừa lòng, có thể vì chính mình kiếm tiền người rốt cuộc tìm được rồi. Ba người cho nhau nhìn nhìn, sắc mặt đều có chút khó xử, cuối cùng vẫn là Tô Tiểu Soái làm đại biểu lên tiếng, tiền tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bất quá này công ty loại hình là cái gì đâu, Đường đại tiểu thư, ngươi tưởng khai ra công ty, nhưng như thế nào cũng muốn có mục tiêu a. Kỳ thật điểm này Đường Dư Hoàng cũng không xác định, khai công ty làm cái gì đâu. Dư Hoàng, ngươi cái kia dược năng lượng sản sao, nếu năng lượng sản nói liền khai một nhà chế dược công ty đi, nhất định sẽ kiếm tiền. Cổ Hàn Y cảm thấy chính mình lời này nói vẫn là thực bảo thủ, nếu thật sự có thể lượng sản, chớ có nói là kiếm tiền, kia quả thực chính là ấn tiền, thử hỏi toàn thế giới có cái gì dược có thể so sánh Đường Dư Hoàng lấy ra tới kia viên đan dược càng thần kỳ. Lượng sản. Ngàn luyện bách hoa đan nếu có thể lượng sản, kia toàn bộ thế giới là có thể thiếu chết một nửa người. Bất quá tuy rằng không có khả năng lượng sản ngàn luyện bách hoa đan, nhưng cổ Hàn Y nhắc nhở lại là làm Đường Dư Hoàng có một cái không tồi ý tưởng. Liên từ chế dược công ty bắt đầu đi. Tuy rằng ngàn luyện bách hoa đan không thể lượng sản, nhưng luôn có năng lượng sản đồ vật, nàng nắm giữ phối phương mấy vạn, khai một nhà y dược công ty hoàn toàn không thành vấn đề. Chế dược công ty này có thể hay không không thích hợp, y dược lĩnh vực chính là thực phức tạp, nhân mạch cùng tài chính thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa chế dược cùng y dược chính là bất đồng, chế dược còn cần rất nhiều chuyên nghiệp nhân tài, nếu chúng ta phải làm chỉ có thể làm quy mô nhỏ y dược công ty. Muốn làm đại liền rất khó khăn. Tô Tiểu Soái tương đối huyền chuyển đưa ra chế dược cùng y dược bất đồng, hơn nữa nói tới đây liền ngừng, nhưng dò hỏi ý tứ thực rõ ràng, ngươi Đường Dư Hoàng tưởng khai công ty, đó là muốn làm tiểu vẫn là làm đại đâu. Đây cũng là còn lại hai người trong lòng nghi vấn, nếu Đường Dư Hoàng chỉ là tưởng khai một nhà tiểu công ty, như vậy bọn họ còn muốn đi theo làm một trận sao, lấy bọn họ mới có thể hoàn toàn có khả năng ở công ty lớn giành một cái không tồi vị trí. Nhân mạch cùng tài chính đều không phải vấn đề. Hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần Dư Hoàng nguyện ý làm, kia chuyên nghiệp phương diện càng không là vấn đề. Dư Hoàng, ngươi thật sự quyết định phải làm sao, ta tưởng ngoại thúc công cùng cứu cứu bọn họ cũng nhất định sẽ duy trì ngươi. Cổ Hàn Y cảm thấy có chút kích động, hắn vốn dĩ chính là vô tâm vừa nói, không nghĩ tới Dư Hoàng thế nhưng thật sự đáp ứng rồi. Lấy hắn đối Dư Hoàng hiểu biết tới xem, này y dược công ty nếu thật sự có thể thành lập lên, nhất định sẽ khiến cho không nhỏ hành động. Đường Dư Hoàng nhìn về phía cổ Hàn Y, trong ánh mắt có tia ý cười, nàng biết người nam nhân này là ở vì chính mình cao hứng, mà đối với điểm này, nàng cũng cảm thấy thật cao hứng, chỉ là ta chỉ cần ngươi duy trì, không cần những người khác duy trì, nhân mạch tuy rằng hiện tại còn không có, nhưng không có đánh không thông nhân mạch, đến nỗi tài chính liền càng không là vấn đề. Đường Dư Hoàng kiêu ngạo đã không chỉ là kiêu ngạo, mà là cao ngạo tới rồi cực hạn, khinh thường những người khác trợ giúp, không dựa bất luận kẻ nào duy trì, nàng từng bước một đi tới chính mình phải đi lộ. Dựa vào chỉ có chính mình nỗ lực cùng kiên trì, còn có một phần tất thắng tín nhiệm. Cổ Hàn Y Lìa nhìn trước mặt cái này kiêu ngạo đến làm người cảm thấy ngạc nhiên nữ hài, trong lòng lại có chút cảm động, không cần bất luận kẻ nào duy trì lại chỉ cần hắn, nói như vậy đã cũng đủ đả động hắn tâm, cũng đủ cho thấy chính mình ở nàng cảm nhận chung địa vị, loại này nồng đậm thỏa mãn cảm là hắn chưa bao giờ thể nghiệm quá, cho dù là đứng ở quốc tế thi đấu đài lãnh thường thượng, cũng chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy thỏa mãn. Hai vị, các ngươi có phải hay không giải thích một chút, vì cái gì chuyên nghiệp không là vấn đề, các ngươi thật xác định là chế dược công ty sao? Tô Tiểu Soái trong ánh mắt có chút hâm mộ, đối với một cái mới vừa thất tình người tới nói, nhất không thể gặp chính là người khác ở trước mặt hắn tu ân ái, tuy rằng này hai người ân ái phương thức tựa hồ có chút quái dị, bất quá hắn càng nhiều cũng là mê hoặc, hắn liền không rõ vì cái gì hai người kia sẽ như vậy có tin tưởng đâu. Ha ha, tên gọi cái gì đâu, Dư Hoàng, ngươi khởi cái tên đi. Mặt khác thủ tục khiến cho Tiểu Soái bọn họ giúp đỡ làm. Cổ Hàn Y Lìa cười khẽ, trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt bỡn cợt thần sắc, đối với Tô Tiểu Soái nghi hoặc ngoảnh mặt làm ngơ, làm Tô Tiểu Soái không khỏi có chút chán nản, hắn nói chuyện không ai nghe a. Đế Hoàng như thế nào? Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ nói. Đế Hoàng? Cái nào Hoàng? Dùng tên của ngươi nhưng hảo, Đế Hoàng Dược Nghiệp Công Ty, tên này thực khí phách đâu. Hảo. Cổ Hàn Y Lìa cùng Đường Dư Hoàng nhìn nhau cười. Nhưng thật ra làm còn lại ba người xem có chút trợn tròn mắt, việc này phát triển có thể hay không có điểm mau, không phải còn đang nói công ty loại hình sao, như thế nào ngay cả tên đều xác nhận đâu. Nay đoạn cơm Tô Tiểu Soái ba người đều ăn có chút choáng váng, sau khi ăn xong liền ăn cái gì đều không có chút không nhớ rõ, chỉ biết mỗi người đều tiếp một đống lớn nhiệm vụ, cái gì tìm nhà xưởng tìm văn phòng, làm thủ tục làm giấy phép, liên lạc cái này liên hệ cái kia, một đống lớn sự đều dừng ở Tô Tiểu Soái ba người trên người. Rời đi tiệm cơm sau, Cổ Hàn Y đi chịu cái không hướng về Đường Dư Hoàng hỏi, ngươi liền như vậy tin được bọn họ ba người. Nghĩ người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Nếu người được chọn đã xác định, như vậy nàng liền sẽ buông tay làm cho bọn họ đi làm. Không sợ bồi. Cổ Hàn Y lìa đến không phải hoài nghi Tô Tiểu Soái, hắn đối bọn họ năng lực cũng rất có tin tưởng, chỉ là có chút tò mò Đường Dư Hoàng vì cái gì sẽ như vậy tín nhiệm bọn họ. Ở trên bàn cơm liền lấy ra 100 vạn giai đoạn trước hoạt động tài chính, làm Tô Tiểu Soái ba người đều xem mắt choáng váng, thẳng hô muốn huề khoản lẩn trốn. Không sợ. Tiền xem như thứ gì, nàng chỉ cần muốn, vậy muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tuy rằng giờ này khắc này Đường Dư Hoàng giống như có chút thiếu tiền, nhưng ai có thể phủ nhận nàng loại này ý tưởng đâu. Vào lúc ban đêm, Đường Dư Hoàng ở trong đình viện lần đầu tiên triệu tập lấy Văn Động cầm đầu kia 5 cái hài tử, nghỉ ngơi một ngày, 5 cái hài tử thoạt nhìn đều tinh thần rất nhiều, đứng ở đình viện bên trong, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt lại có chút khẩn trương. Đại tiểu thư hảo. Văn Động cầm đầu, 5 cái hài tử cùng nhau hô. Đường Dư Hoàng nhướng mày, tựa hồ đối với đại tiểu thư như vậy xưng hô cũng không vừa lòng. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn xưng hô ta vì huấn luyện viên, nghe hiểu chưa? Nàng tìm tới này 5 người cũng không phải là đương người hầu dùng. Nghe minh bạch. 5 cái hài tử đều là sửng sốt, ngay sau đó mới có chút so lẹ không đồng đều trả lời nói. Lặp lại lần nữa. Đối với như vậy trả lời, Đường Dư Hoàng hiển nhiên càng không hài lòng. Nghe minh bạch. Thế nhưng thật ra tể, nhưng thanh âm lại là có chút mềm yếu. Đại điểm thanh. Loại này thời điểm Đường Dư Hoàng, cũng coi như là có kiên nhẫn nhất lúc. Nàng một chút cũng không ngại chính mình đem thời gian lãng phí tại đây loại dạy dỗ thượng, vô luận là đối này đó hài tử, vẫn là nào đó nàng coi trọng người hoặc vật, làm thích đồ vật trở nên càng thêm thảo hỉ, vẫn luôn là một kiện rất thú vị sự, ít nhất đối nàng tới nói là như thế. Nghe minh bạch, 5 cái hài tử thần sắc căng chặt, lại đều nỗ lực la lớn. Ta không thích lặp lại chính mình nói, các ngươi nếu lựa chọn đi theo ta, liền không cần làm ta không thích sự, vô luận là làm trái mệnh lệnh của ta, vẫn là phản bội ta tín nhiệm. Ta đều chỉ biết cho các ngươi một lần cơ hội, bởi vì vô luận là người trước vẫn là người sau, kết cục đều chỉ có một, đó chính là từ thế giới này vĩnh viễn biến mất. Đường Dư Hoàng ghét nhất sự tình chính là phản bội, kẻ phản bội chết, này đối nàng tới nói chính là một cái thiết luật. Ngày này, Đường Dư Hoàng âm lãnh ngự khí như là linh hồn ấn ký giống nhau thật sâu khắc vào 5 người linh hồn bên trong, phục tùng, trung thành, này 4 chữ cũng đồng thời trở thành 5 người không dám quên tồn tại. Mà ngày này, thuộc về Đường Dư Hoàng thế lực cũng vừa mới vừa khởi bước, vô luận là đế hoàng dược nghiệp dự thiết, vẫn là 5 người tiểu đội chính biên, đều đem ý nghĩa một cổ thế lực quật khởi, mà loại này quật khởi cũng đem thế không thể đỡ. Lạc Tử Đồng đi học, nay trong đó có Cổ Hàn Y Lì hỗ trợ, tuy rằng Lạc Tử Đồng chưa từng có quá muốn làm Cổ Hàn Y Lì hỗ trợ tâm tư, nhưng bất đắc dĩ với Cổ Hàn Y Lì thật sự là quá mức chủ động, ở biết hắn muốn đi học trở lại thời điểm, lập tức liền chủ động đánh 2 thông điện thoại, sau đó liền thu phục hết thảy. Cái này làm cho Lạc Tử Đồng ở bất đắc dĩ rất nhiều, càng thêm có chút mất mát. Mà Lạc Tử Đồng đi học sự tình cũng làm 5 người tiểu đội nhiều ít có chút hâm mộ, Đường Dư Hoàng xem ở trong mắt, lại không cảm thấy này 5 người cũng có đi học tất yếu, ít nhất tạm thời không có, bất quá vẫn là thỉnh 2 vị lao sư tới, giáo thụ 5 người một ít cơ sở tri thức, làm 5 người ở cảm động rất nhiều, cũng càng thêm nỗ lực huấn luyện. Đường Dư Hoàng giáo thụ 5 người công pháp đúng là nàng sở tu luyện thiên địa quyết, bất quá cũng không phải toàn bộ. Mà là căn cứ 5 người thể chất, mỗi người giáo thụ một loại, này cũng có thể làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn hình thành sức chiến đấu, phải biết rằng cùng long hồn tỉ thí cũng chỉ có nửa năm thời gian, chậm trễ không được. Mà cũng bởi vậy, Đường Dư Hoàng rốt cuộc xuống tay phối trí rèn luyện thân thể chén thuốc, từ trung y tiệm thuốc mua sắm một ít, lại từ linh hồn của chính mình không gian chung lấy ra một ít, nhưng ngay cả như vậy vẫn là có chút dược liệu vô pháp xứng tề, không phải nàng mua không được, mà là thế giới này thật sự không có. Cái này làm cho Đường Dư Hoàng có chút bất đắc dĩ, lại cũng bắt đầu nghiên cứu nổi lên dược liệu bổ khuyết vấn đề. Nàng sở học phương thuốc chủ yếu có 2 loại, một loại này. Đây dược liệu là chủ, thuộc về trung y y chính thống, một loại lại là lấy các loại hoa cỏ là chủ, chính là thiên y y một mạch một loại tuyệt học, chỉ là vô luận là dược liệu vẫn là hoa cỏ. Thế giới này đều khuyết thiếu quá nhiều, bất quá đáng được ăn mừng chính là nàng linh hồn không gian trung chứa đựng rất nhiều hạt giống, chỉ cần giả lấy thời gian. Dược liệu cùng hoa cỏ cũng tuyệt đối không là vấn đề. Cho nên ở đình viện phía sau, Đường Dư Hoàng quay chung quanh tinh thần cổ thụ cũng trồng trọt rất nhiều dược liệu cùng hoa cỏ, không chỉ có nghiêm lệnh bất luận kẻ nào không được tiếp cận, còn thận chi lại thận bố trí một bộ trận pháp, làm bất luận cái gì sinh vật đều không được đi vào. Giản dị tôi thể nước thuốc thực mau liền làm tốt, Đường Dư Hoàng trực tiếp đem nước thuốc đảo vào nạc đại bể bơi, tuy rằng nước thuốc không nhiều lắm, nhưng lại là nàng dùng ngàn luyện phương pháp ngao chế mà thành, loại này ngao dược phương pháp không chỉ có mùi lửa chờ yêu cầu cực cao, càng là yêu cầu linh hồn chi lực phối hợp, cho nên gần là một chén nhỏ chén thuốc, lập tức liền nhiễm đen toàn bộ bể bơi, làm thấy như vậy một màn người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đến tận đây, mọi người mỗi ngày liền sẽ nhìn đến 5 cái tiểu hài tử đau khổ dãy rủa với bể bơi chung, thống khổ rên âm thanh từ cường truyền nhược, làm nghe người đều cảm thấy khổ sở, bất quá nhưng không ai nói ra nửa câu rời khỏi nói, bởi vì ở bể bơi trong một góc, Đường Dư Hoàng cũng đồng dạng ngâm ở nơi đó, hơi nhíu mày cũng đồng dạng biểu hiện nàng nhẫn mại. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Chén thuốc tôi thể, nay tuyệt đối không phải một kiện vui sướng sự tình, nước thuốc thông qua da thịt tiến vào đến thân thể bên trong, đi thô lấy tinh rèn luyện trong cơ thể phế vật, làm thân thể đạt tới càng hoàn mỹ trạng thái. Loại này quá trình là từ tê dại đến thống khổ chuyển biến, mà cái loại này thống khổ trình độ, rất có loại khắc cốt mình tâm hương vị. Còn nhớ rõ ngày đầu tiên, Đường Dư Hoàng tiên tiến nhập đến bể bơi chung, màu đen váy dài bị nước thuốc nhuộm dần, biến thành một loại quỷ dị đen bóng, biệt thự mọi người cơ hồ đều tụ tập ở nơi này, tò mò nhìn một màn này. Đều xuống dưới đi. Đường Dư Hoàng đối với bể bơi bên 5 cái hài tử nói, đến nỗi còn lại người, nàng cũng không có cái gì yêu cầu, ở nàng quan niệm. Nam tử kỳ thật là không cần tập võ, cho nên nàng cũng không có nghĩ tới kêu cổ Hàn Y để tập võ. Đây là một loại chịu khổ sống, hắn có nàng bảo hộ, không cần ăn loại này khổ. 5 cái hài tử theo thứ tự tiến vào tới rồi bể bơi, sau đó biểu tình liền đều thay đổi. Dư Hoàng, này nước thuốc phao sẽ khó chịu sao? Cổ Hàn Y ở một bên vẫn luôn nhìn mọi người, Đường Dư Hoàng lạnh mặt không có gì biểu tình, nhưng còn lại 5 cái hài tử lại không có nàng loại này nhẫn mại lực, thống khổ thần sắc dần dần bò đầy mặt. Ân. Tẩy gân phạt thủy, đi thô lấy tinh, có phản ứng mới có hiệu quả, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, muốn có hồi báo luôn là phải có trả giá. Cổ Hàn Y thì như mày, ôn nhu biểu tình trở nên có chút ngưng trọng, đặc biệt là đương hắn nhìn đến kia 5 cái hài tử sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, cắn răng một cái, cả người cũng nhảy vào bể bơi. Ta bồi ngươi. Cổ Hàn Y thì toàn thân bạch y thì đều bị nhuộm thành màu đen, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt lại phá lệ kiên định, có lẽ hắn ái không phải cùng cam. Nhưng cũng tuyệt đối là cực khổ. Đường Dư Hoàng không có cự tuyệt, mà là ở trong nước dắt cổ Hàn Y Lìa tay, hơi hơi nhắm hai mắt lại, này nước thuốc đối người có cực đại chỗ tốt, cổ Hàn Y Lìa nếu nguyện ý tiến vào, nàng lại như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Ở bể bơi bên, Lạc Tử Đồng thấy như vậy một màn, trong lòng hơi sáp, ngựa khí có chút cầu xin hỏi, đại tiểu thư, ta có thể cùng nhau sao? Đường Dư Hoàng mở to mắt thật sâu nhìn Lạc Tử Đồng liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, liền lại nhắm hai mắt lại. Lạc Tử Đồng vui vẻ lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ thuần tịnh, đồng thời cũng thật cẩn thận đi vào bể bơi chung, chẳng qua hắn cũng không có hướng về Đường Dư Hoàng tới gần, mà là đứng ở cách đó không xa, đem không gian để lại cho Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y Lìa hai người. Hắn cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể đứng ở đại tiểu thư bên người, chỉ cần có thể đứng ở như vậy khoảng cách canh gác, hắn liền đã cảm thấy rất là thỏa mãn. Mà theo thời gian trôi đi, mọi người trong thân thể thống khổ cảm giác cũng càng thêm nùng liệt, cổ Hàn Y Lìa nắm Đường Dư Hoàng tay cũng càng ngày càng dùng sức. Đường Dư Hoàng vẫn luôn đều ở chú ý cổ Hàn Y Lìa phản ứng, nhìn đến hắn như vậy, trong lòng cũng thập phần thương tiếc. Hàn Y Lìa, muốn học võ sao, ta dạy cho ngươi một bộ tâm pháp, vận chuyển lên sẽ cảm thấy dễ chịu chút. Tuy rằng là do hỏi, nhưng Đường Dư Hoàng nói chuyện đồng thời, ngón tay đã điểm ở cổ Hàn Y Lìa giữa mày chỗ, thiên điệu tâm quyết cũng thông qua ý niệm truyền đạt vào cổ Hàn Y Lìa trong óc. Một giờ sau, mọi người từ bể bơi bò ra tới, mỗi người sắc mặt đều tái nhợt có chút dò người, nhưng tinh thần rồi lại cảm thấy phá lệ hảo. Dưới ánh mặt trời, 8 người một thân xanh sẫm, đều có loại thoát cốt trọng sinh cảm giác. Liên tiếp mấy ngày, mọi người đều tại đây loại dày vò chung nỗ lực, mà nước thuốc công hiệu cũng càng ngày càng rõ ràng, mỗi người thân thể đều tại đây loại ngâm chung trở nên hoàn mỹ, trở nên càng thêm tràn ngập lực lượng, xem Trương Quân cùng Vương Cường hai người đều là ngạc nhiên không thôi. Có chút ngượng ngùng hướng Đường Dư Hoàng đưa ra chính mình hai người cũng tưởng đi vào phao phao ý tứ, đối này, Đường Dư Hoàng cũng không có nhiều lời liền đáp ứng rồi. Bất quá theo nhân viên tăng nhiều cùng biệt thự nội cất giấu một ít bí mật, Đường Dư Hoàng cũng có một ít mặt khác ý tưởng, hai gã người hầu hơn nữa Trương Quân cùng Vương Cường, 4 người này đi lưu cũng nên làm quyết định. Phòng khách chung, Đường Dư Hoàng trước mặt ngồi này 4 người. Đây là 2 vạn, các ngươi 2 người 1 người 1 vạn, từ hôm nay trở đi nơi này không cần các ngươi. Đường Dư Hoàng đem 2 điệp tiền phóng tới 2 gã người hầu trước mặt, nói thẳng nói, nàng chỉ thuê này 2 người nửa tháng thời gian, hơn nữa tiền lương đã dự chi, này 2 vạn chỉ là phân phát phí mà thôi. Hai gã người hầu đều có chút kinh ngạc, nhưng ở nhìn đến kia một chồng tiền thời điểm, lại là lộ ra vui sướng biểu tình, nói thẳng về sau nếu là yêu cầu hỗ trợ liền tìm bọn họ, sau đó liền cầm tiền đi rồi. Bất quá ở trước khi đi, Đường Dư Hoàng vẫn là đối với này 2 người lại nói một câu nói, nơi này sự tình ta không hy vọng thông qua các ngươi khẩu nói cho bất luận kẻ nào biết, nếu các ngươi làm không được, ta cũng chỉ có thể chủ động cho các ngươi làm được. Đường Dư Hoàng ngữ khí thực đạm, nhưng đúng là loại này đạm nhiên ngữ khí làm nghe tới, lại cảm thấy có loại toàn thân phát lãnh cảm giác. Đuổi đi 2 gã bị dọa đến không nhẹ người hầu, Đường Dư Hoàng liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên có chút thấp thỏm Trương Quân cùng Vương Cường 2 người. Các ngươi hồi quân đội đi thôi. Kỳ thật này 2 người nàng nhưng thật ra rất vừa lòng, không nhiều lắm luôn không nhiều lắm ngự thực thủ bổn phận, nhưng không phải chính mình người liền không phải chính mình, nàng dùng không thuận tay, đặt ở chính mình trong nhà càng không vừa mắt. 2 người sắc mặt đổi đổi, cho nhau nhìn thoáng qua, có chút muốn nói lại thôi, lại là cái gì đều không có nói. Đường Dư Hoàng nhướng mày, nói, muốn nói cái gì liền nói. Đại tiểu thư, ngài đối chúng ta là nơi nào có không hài lòng sao? Trương Quân do dự một chút, vẫn là hỏi ra tới, thần sắc có chút xấu hổ. Các ngươi không phải ta người, ta không có khả năng đem các ngươi lưu lại nơi này. Đường Dư Hoàng nói thẳng không cố kỵ nói, đối với điểm này nàng cũng không cần có lệ, nàng giới hạn luôn luôn hoa thập phần rõ ràng. Trương Quân cùng Vương Cường hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là cái dạng này nguyên nhân, bọn họ là đường thủ trưởng phái tới người, đường thủ trưởng là Đường Dư Hoàng phụ thân, này như thế nào còn có thể nói không phải nàng người đâu. Cha con 2 người yêu cầu phân như vậy rõ ràng sao? Đại tiểu thư, thủ trưởng chỉ là phái chúng ta tới bảo hộ ngài. Trừ bỏ long hồn kia sự kiện bên ngoài, chúng ta tuyệt đối không có làm ra bất luận cái gì không nên làm sự, chúng ta không phải gian tế. Trương Quân giải thích, hắn cảm thấy đại tiểu thư nhất định là hiểu lầm cái gì. Ta biết, nhưng ta muốn chính là hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta người, mà các ngươi làm không được. Cuối cùng Trương Quân cùng Vương Cường 2 người vẫn là rời đi, mà 5 người tiểu đội cũng thay thế bọn họ 2 người cùng kia 2 gã người hầu vị trí, phụ trách biệt thự thông thường sự vật cùng an toàn, tuy rằng 5 người tuổi đều rất nhỏ. Nhưng lại dị thường hiểu chuyện cùng có khả năng. 15 hảo, Kinh Hoa Đại học giáo yến hội thính. Cổ Hàn Y gì tổ chức âm nhạc sẽ cũng không phải cái loại này chính quy âm nhạc hội, mà là một hồi từ thiện âm nhạc hội. Rất nhiều trình diện khách quý đều không phải học sinh, mà là cổ Hàn Y ở âm nhạc giới nhận thức một ít bằng hữu hoặc là mộ danh mà đến âm nhạc nhân sĩ, làm cho cả âm nhạc sẽ quy cách đều có vẻ rất cao. Cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng nắm tay mà đến, tức khắc liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Hôm nay 2 người như cũng là kinh điển hắc bạch xứng, chẳng qua cổ Hàn Y là một thân màu trắng áo bành tô, mà Đường Dư Hoàng lại là màu đen váy dài. 2 người uyển uyển đi tới, một cái ưu nhã như vương tử, một cái cao ngạo như nữ vương, cũng không biết có tính không là tuyệt phối. Đường Dư Hoàng ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua, liền đã đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, lại còn có thấy được không ít nhận thức người, ngồi ở một bên ăn vụng tô tiểu soái 3 người, an tính chắc nhớ nhu hòa ẩm ý Trần Cung Thần, một thân khí lạnh đang ở uống rượu sở cùng. Còn có hắn bên người đứng ở một cái trang điểm quái dị dáng người cao gầy mỹ nữ, trừ này bên ngoài, còn có 2 cái cùng nàng có gặp mặt một lần đại nam hải, đúng là nàng ở mua xe thời điểm đụng tới Trương Tử Hằng cùng Thạch Thiên Vũ. Nhìn đến những người này, Đường Dư Hoàng đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng trọng sinh lúc sau nhận thức người vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện tại lại tề tiểu hơn phân nửa, thật đúng là khó được. Dư Hoàng, ta muốn đi vội, chờ ta vì ngươi đánh đàn hảo sao? Tối nay ngươi là ta quan trọng nhất người nghe. Cổ Hàn Y có chút xin lỗi nhìn Đường Dư Hoàng nói, tối nay hắn là vai chính, phỏng chừng nhất định sẽ rất bận. Đường Dư Hoàng không nói gì, lại là ở trước mắt bao người, nhẹ nhàng hôn ở cổ Hàn Y khoe miệng, cố lên. Một cái hôn, là cổ vũ cũng là tuyên cáo, người nam nhân này là của nàng, xem có thể, nhưng muốn động cái gì không nên có tâm tư, liền không nên trách nàng không khách khí. Đôi khi chính mình nam nhân quá mức người thích, cũng là một kiện phiền toái sự tình đâu. Đường Dư Hoàng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Kỳ thật không phải Đường Dư Hoàng nguyện ý ghen, mà là chung quanh những cái đó nữ sĩ xem cổ Hàn Y ánh mắt thật sự là làm nàng có chút không quá thoải mái. Này đó nữ nhân liền không hiểu cái gì gọi là phi lễ chớ coi sao. Quả nhiên, thấy như vậy một màn, rất nhiều nữ hải tử đều đỏ mắt, tức giận bất bình nhìn Đường Dư Hoàng, như là muốn lại đây cắn nàng một ngụm. Ân. Cổ Hàn Y lìa đôi mắt cong cong, mang theo ôn nhu ý cười, mảnh dài ngón tay theo Đường Dư Hoàng tóc dài lướt qua. Sùng lịch hương vị toàn trường người đều có thể cảm giác được đến. Cổ Hàn Y Lìa đi lên đài, Đường Dư Hoàng tìm cái góc vị trí ngồi xuống, ánh mắt vẫn luôn đều theo cổ Hàn Y Lìa di động. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh cũng đứng ở Đường Dư Hoàng trước mặt, có chút miễn cưỡng cười vui chào hỏi, Đường tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thạch Thiên Vũ cảm thấy thập phần buồn bực, hắn nghĩ tới vô số lần tái kiến Đường Dư Hoàng khi tình cảnh, nhưng lại không nghĩ rằng thật sự nhìn thấy khi, thế nhưng sẽ tận mắt nhìn thấy đến nàng hôn môi một cái khác nam hải, thật là lệnh người cảm thấy thập phần bi kịch một màn. Nghĩ đến đây, Thạch Thiên Vũ liền có loại tưởng đem chính mình chôn xúc động, hắn như thế nào liền thảm như vậy đâu, thật vất vả thích thượng một cái nữ hải, nhưng còn không có bắt đầu luyến ái, liền muốn thất tình. Đường Dư Hoàng đem ánh mắt từ cổ Hàn Y Dì trên người chuyển qua Thạch Thiên Vũ trên người, hai người kia thật đúng là bất đồng a, một cái ôn nhu giống thủy, một cái ánh mặt trời giống thái dương. Thạch Thiên Vũ là một cái thực ánh mặt trời thực hướng mọi người, thích nhất sự tình chính là thám hiểm, tinh thông các loại vận động, tham gia mấy chục loại vận động đoàn đội, hắn nhận định mục tiêu liền nhất định sẽ nỗ lực đi hoàn thành, vô luận toát ra đại nguy hiểm cũng sẽ không từ bỏ, mà lúc này hắn cảm thấy hắn nhân sinh trung tựa hồ lần đầu tiên gặp một cái vô pháp hoàn thành mục tiêu. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Ngươi nếu không nói lời nào, liền tính là ngầm đồng ý. Không có được đến Đường Dư Hoàng trả lời, Thạch Thiên Vũ cảm thấy có chút mất mát, nhưng vẫn là dương gương mặt tươi cười, ở Đường Dư Hoàng bên cạnh ngồi xuống. Phụ thân nói liệt nữ sợ chiến lang, truy nữ hải tử nhất định phải ra mặt dày, tuy rằng hắn chưa từng có truy quá, nhưng hắn hiện tại thật sự rất tưởng thử xem. Đường tiểu thư, tuy rằng hỏi như vậy thực mạo muội, nhưng hắn thật là ngươi bạn trai sao? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Thạch Thiên Vũ vẫn là lựa chọn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cái kia nam hải thực ưu tú đâu, cùng chính mình hoàn toàn bất đồng, như vậy ôn nhu, làm hắn nhìn liền ghen ghét tâm tình đều sinh không đứng dậy đâu. Kỳ thật hắn thật sự rất tưởng nói một câu, Dư Hoàng a Dư Hoàng, ngươi như vậy hấp dẫn người còn chưa tính, nhưng vì cái gì còn muốn tìm một cái như vậy ưu tú bạn trai đâu, này không phải cố ý đả kích hắn sao? Đoạt lấy tới đoạt lấy tới đoạt lấy tới. Thạch tiểu ác ma điên cuồng hò hét. Đoạt bất quá tới đoạt bất quá tới đoạt lấy không tới. Thạch tiểu tự ti rất là nhột chí nhắc mãi. Ân. Đường Dư Hoàng ánh mắt lúc này đã lại trở xuống tới rồi cổ Hàn Y Dì trên người, chuyên chú thả nghiêm túc. Nếu ta nói ta muốn theo đuổi ngươi, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội sao? Thạch Thiên Vũ thừa nhận chính mình là thật sự ghen ghét đến thật sự không nghĩ buông tay, cũng muốn cho Đường Dư Hoàng dùng như vậy chuyên chú ánh mắt nhìn chính mình. Đường Dư Hoàng lại lần nữa nhìn về phía Thạch Thiên Vũ, từ thượng nhìn đến hạ cái loại này xem. Tựa hồ là ở xem kỹ loại này khả năng tính rốt cuộc có vài phần. Thế nào, có cơ hội sao? Thạch Thiên Vũ đón Đường Dư Hoàng ánh mắt, không có bất luận cái gì lui bước hỏi. Đường Dư Hoàng ánh mắt là cũng đủ sắc bén, nhưng hắn kiên trì lại cũng đồng dạng kiên định, cho dù bị Đường Dư Hoàng như là hàng hóa giống nhau đánh giá, hắn cũng không có bất luận cái gì từ bỏ ý tứ. 85 phân. 85 phân. Đây là có ý tứ gì? Tựa hồ chướng 5 phần đâu, ngươi đây là ở khen ta tiến bộ sao? Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Dư Hoàng cho hắn 80 phân đánh giá, hiện tại nói là 85 phân, này có phải hay không ý nghĩa chính mình ở nàng trong lòng lại đề cao một cái cấp bậc đâu. Thạch Thiên Vũ tươi cười càng thêm sáng lạ chút, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt đều sáng vài phần. Đường Dư Hoàng lại là không có nói nữa, mà là nghiêm túc nhìn cổ Hàn Y Lì, mà lúc này cổ Hàn Y Lì cũng đang nhìn Đường Dư Hoàng, khoảng cách tuy rằng có điểm xa, nhưng hai người tầm mắt vẫn là rằng có ở cùng nhau, rất là triền miên. Thư gửi hệ ly sẽ hiến cho ta yêu nhất người. Âm nhạc thanh khởi, một đầu lãng mạn khúc trở thành hôm nay mở màn chi tác, cũng biểu đạt cổ Hàn Y Y giờ này khắc này nhuộm dần ở tình yêu bên trong tâm tình. Có người nói âm nhạc chính là một loại tình cảm biểu đạt, một cái có ái người, hắn âm nhạc cũng là tràn ngập tình cảm. Cổ Hàn Y Y đắm chìm ở chính mình diễn tấu bên trong, cùng Đường Dư Hoàng ở chung từng màn đều ở trước mắt hiện lên, tuy rằng nhật tử còn thực đoạn, nhưng mỗi một cái nhật tử lại là như vậy ngọt ngào cùng thỏa mãn. Làm hắn cảm thấy giống như đã có được rất nhiều rất nhiều. Một khúc kết thúc, vỗ tay sôi nổi vang lên, nhưng cùng lúc đó một cái không hài hòa thanh âm lại cũng vang lên. Cổ Hàn Y Y, ngươi nói này đầu khúc hiến cho ngươi yêu nhất người, người kia không phải là người khác vị hôn thê đi. Yến hội thính cửa, một cái ăn mặc một thân hỏa hồng sắc lễ phục dạ hội nữ tử, biểu tình cao ngạo đứng ở nơi đó, ở bên người nàng, cũng đồng dạng đứng mấy cái nam nữ, trong thần sắc đều có cao nhân nhất đẳng hương vị. Mọi người ánh mắt đều tìm thanh âm nhìn qua đi. Cổ Hàn Y Y cũng đứng lên, mà lúc này hắn luôn luôn ôn nhu sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi lên. Tôn Học Vận, nếu ngươi là tới nháo sự nói, nơi này không chào đón ngươi. Cổ Hàn Y không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người tại đây loại trường hợp nháo sự, càng không nghĩ tới nháo sự thế nhưng vẫn là cái này nữ hài. Hắn vốn đang cảm thấy cái này nữ hài có chút đáng thương, đã từng trước mặt mọi người bị cởi ra quần áo, nhưng lúc này xem ra, hắn nhưng thật ra cảm thấy lúc ấy Đường Dư Hoàng xuống tay có chút quá nhẹ. Mà lúc này có cách nghĩ như vậy không chỉ là cổ Hàn Y Dì, Đường Dư Hoàng cũng đồng dạng hiếp nguy hiểm con người, hài hước nhìn cửa đám kia nam nữ, trừ bỏ đã từng hướng cổ Hàn Y Dì thông báo quá Tôn Học Vận bên ngoài, còn có một cái thế nhưng là nàng trên danh nghĩa muội muội Đường Dư Phượng, thật đúng là làm nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cổ Hàn Y Y, ngươi liền lừa mình dối người đi, Đường Dư Hoàng có vị hôn phu sự toàn thế giới người đều biết, ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng nàng ở bên nhau, ngươi là muốn làm tiểu tam vẫn là muốn làm gian phu, ta Tôn Học Vận đều nói thích ngươi, ta có nào điểm không xứng với ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho ta sắc mặt xem. Tôn Học Vận tức giận bất bình đề cao thanh âm hô, ở nàng nghĩ đến, nàng là thật sự cảm thấy bị khuất, lấy thân phận của nàng hoàn toàn có thể cùng đã từng Đường Dư Hoàng một tranh cao thấp, huống chi là hiện tại cái này thoát ly đường ra Đường Dư Hoàng đâu, dựa vào cái gì Cổ Hàn Y Y liền không cho chính mình một chút sắc mặt tốt xem, dựa vào cái gì. Phải biết rằng Tôn Học Vận cũng không biết Cổ Hàn Y Y ra thế, cảm thấy đối phương cũng bất quá là một cái tiểu âm nhạc gia nhi tử thôi, cùng nàng Tôn ra so, kết quả thực chính là trèo cao đến không được. Ta cùng Dư Hoàng sự cùng ngươi không quan hệ, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Đối với Tôn Học Vận nói, Cổ Hàn Y căn bản là không để ở trong lòng, Dư Hoàng cùng Hạ Gia đã sớm giải trừ hôn ước, bọn họ ở bên nhau là quang minh chính đại, đến nỗi Tôn Học Vận thông báo, đó là thứ gì, cùng hắn có quan hệ sao? Nghĩ đến đây, Cổ Hàn Y cảm thấy, chính mình tựa hồ thật sự có chút học hư đâu, trước kia cái kia rất có phong độ tiểu thân sĩ chạy đi đâu đâu. Hừ, ngươi làm ta đi, ta liền cố tình không đi, Đường Dư Hoàng, ngươi đừng ở nơi đó giả chết, làm chúng ta cũng trông thấy đã từng Đường đại tiểu thư phong thái. Tôn Học Vận khiêu khích nhìn Đường Dư Hoàng, nàng hôm nay tới nơi này chính là tìm việc, cùng ngày nàng ở vườn trường ném cái đại mặt, hiện tại nàng liền phải làm Đường Dư Hoàng cũng mặt mũi vô tổn. Đường đại tiểu thư, ha ha, nàng hiện tại vẫn là Đường gia người sao? Đường Dư Phượng ở một bên cười khẽ, ngữ khí nói không nên lời châm chọc. Cách đó không xa trong một góc, Thạch Thiên Vũ thấy như vậy một màn, đột nhiên đứng lên, cao giọng nói, các ngươi nói như vậy không cảm thấy thật quá đáng sao? Quá mức. Ngươi lại là người nào, có cái gì tư cách ở chỗ này nói chuyện? Đường Dư Phượng không chút khách khí hỏi ngược lại, một bộ khinh thường bộ dáng, nơi nào còn có ở trong nhà khi nửa phần ngoan ngoãn bảo bộ dáng. Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là các ngươi hành vi hôm nay thực quá mức, nơi này không chào đón các ngươi, thỉnh các ngươi rời đi. Thạch Thiên Vũ nửa che ở Đường Dư Hoàng trước mặt, một bộ giữ gìn rốt cuộc bộ dáng. Cổ Hàn Y Lì cũng nhịn không được nhìn Thạch Thiên Vũ liếc mắt một cái, hắn không quen biết này nam nhân, nhưng trực giác nói cho hắn này nam nhân rất có khả năng là chính mình tình địch. Lúc này hiến hội đại sảnh một đám người đều tò mò nhìn một màn này, nhưng cũng có rất nhiều người như mày, lộ ra thập phần không vui thần sắc. Giữa sân rất nhiều người đều là âm nhạc giới nhân sĩ, tuy rằng không thể nói là cùng thế vô tranh, nhưng phần lớn đều thập phần yêu thích âm nhạc, tới nơi này đều mang theo thưởng thức cùng giao lưu mục đích, hiện tại nhìn đến có người quấy rối, đều nhịn không được lộ ra thần sắc chán ghét. Vòng trời, những cái đó đều là kinh thành đỉnh cấp ăn chơi chắc táng, Tôn gia cùng Đường gia người cũng đều ở trong đó, ngươi chú ý chút. Lúc này Trương Tử Hằng cũng đi tới Thạch Thiên Vũ bên người, nhắc nhở nói. Ú, này không phải Trương Tử Hằng sao, chẳng lẽ ngươi cũng quỳ gối ở Đường Dư Hoàng Thạch Liễu váy hạ. Lúc này Tôn Học Vận đã mang theo người đi tới Yến hội thính trung tâm vị trí, nhìn Trương Tử Hằng ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Kinh thành ăn chơi chắc táng không ít, nhưng ăn chơi chắc táng cũng là phân chính tự, mà Đường Dư Hoàng cùng Trương Tử Hằng như vậy thân là chín đại gia tộc người, tự nhiên là này ăn chơi chắc táng trong vòng cao cấp nhất tồn tại, cho nên rất nhiều người đều là nhận thức. Giống như là tới này nhóm người chung, Trương Tử Hằng liền nhận thức vài cái. Tôn tiểu thư, vị này chính là M Quốc Thạch gia Thạch Thiên Vũ, mọi người đều là bằng hữu, không cần như vậy đối chọi gay gắt đi. Trương Tử Hằng đồng dạng là ăn chơi chắc táng, nhưng đối mặt này đó căn bản không nói lý đại tiểu thư, hắn cũng chỉ có cầu hòa phân, rốt cuộc nháo cương mọi người đều khó coi. Bất quá hắn muốn làm người hòa giải người khác lại không nghĩ xong việc, Tôn Học Vận tới nơi này chính là vì hết giận, khí đều còn không có ra như thế nào sẽ rời đi đâu. Cổ Hàn Y Y, nơi này là 100 vạn, ngươi vì ta đạn đầu khúc, này tiền ta liền quên. Tôn Học Vận trực tiếp đi tới Cổ Hàn Y Y trước mặt, giơ giơ lên trong tay chi phiếu, rất là ngạo kiều nói. Tôn Học Vận nói còn khiêu khích nhìn vẫn luôn không nói gì Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, mà lúc này Đường Dư Phượng lại là đi tới Đường Dư Hoàng trước mặt, dùng rất là làm cản ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Đường Dư Hoàng. Rời đi đường ra liền bắt đầu đầu nhập vào nam nhân sao, cũng không biết nam nhân kia có thể hay không nuôi nổi ngươi. Bất quá liền tính là nuôi không nổi cũng không có quan hệ, một cái không đủ còn có cái thứ hai, tỷ tỷ thật là hảo phúc khi a. Đường Dư Phượng không phải không có châm chọc nói, mà lúc này mọi người ánh mắt cũng đều tập trung ở Đường Dư Hoàng trên người, tựa hồ đều đang chờ nàng trả lời. Nói xong sao? Mọi người chờ mong bên trong, Đường Dư Hoàng cũng rốt cuộc đã mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt mà xa cách, rồi sau đó không đợi Đường Dư Phượng trả lời, liền lại nói tiếp, nói xong liền lăn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Bằng không ta làm ngươi cũng là buôn. Chân chùi uy hiếp, chân chùi vả mặt, Đường Dư Phượng sắc mặt khó coi phát tím, trừng mắt Đường Dư Hoàng ngự khí thập phần bén nhọn nói, ngươi trang, cái gì trang, đều tới rồi loại này thời điểm ngươi còn có cái gì hảo trang, đã không có đường ra phù hộ, ngươi cái gì đều không phải, cái gì đều không phải. Từ nhỏ đến lớn nàng liền chán ghét cái này tỉ tỉ, rõ ràng cái gì đều không phải lại một bộ ghê gớm bộ dáng, rõ ràng điêu ngoa tùy hứng lại vẫn là có thể được đến mọi người chú ý, hơn nữa nhất quá mức chính là, rõ ràng là chính mình thích nam nhân, vì cái gì lại trở thành nàng vị hôn phu. Chương 60 tình địch gặp mặt ghen tuông mọc lan tràn. Trong đại sảnh có một lát tiến tĩnh, Cổ Hàn Y Lìa lạnh mặt từ trên đài đã đi tới, Thạch Thiên Vũ nhíu chặt mày muốn mở miệng, hai cái nam nhân tựa hồ đều có chút sinh khí, mà cùng lúc đó, vẫn luôn đứng ở một cái khác trong một góc sở cùng trong ánh mắt cũng hiện lên một đạo hàn mang. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng lại nhẹ nhàng giật giật khoe miệng, lộ ra một mặt tà tứ tươi cười, trong ánh mắt u quang chợt lóe. Ngay sau đó, Đường Dư Phượng trên người tiểu lễ phục liền biến thành phiến phiến vải vụn bay xuống ở trên mặt đất, rồi sau đó không đợi mọi người phản ứng, Đường Dư Phượng nội y quần lót cũng hóa thành vải vụn. A! Đường Dư Phượng mở to hai mắt nhìn kinh hô ra tiếng, người lại là ngốc ngốc không biết nên như thế nào phản ứng, này trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy chính mình đại nào trống rỗng, cái gì đều không thể tưởng được, thậm chí liền che lấp một chút đều quên mất. Mà ngay cả như vậy, Đường Dư Hoàng lại như cũ không có muốn buông tha đối phương ý tứ, nàng nhẹ nhàng bưng lên một bên chén rượu, vốn định chính mình động thủ, lại là ở nhìn đến Thạch Thiên Vũ thời điểm, nghĩ tới một cái càng tốt chủ ý, ngã vào nàng trên đầu. Đường Dư Hoàng đem chén rượu đoan tới rồi Thạch Thiên Vũ trước mặt, ngữ khí rất là bình tĩnh nói. Toàn trường ồ lên, Thạch Thiên Vũ cũng mở to hai mắt nhìn, chỉ có Cổ Hàn Y Lìa hơi hơi cau mày, ánh mắt có chút phức tạp, tựa hồ hiện lên một mặt thần sắc khẩn trương. Thạch Thiên Vũ nhìn trước mặt chén rượu, trong lúc nhất thời vô số ý tưởng hiện lên, người thông minh tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu đầu óc. Đường Dư Hoàng lúc này yêu cầu với hắn mà nói chính là một trương đầu danh trạng, muốn tới gần nàng, như vậy liền dựa theo nàng phân phó đi làm, không muốn làm, như vậy liền lăn, đây là Đường Dư Hoàng ý tứ, mà Thạch Thiên Vũ cũng rất rõ ràng cảm giác được điểm này. Ngươi dám? Đường Dư Hoàng ngươi tôn học vận đám người khoảng cách có chút xa, nhưng vẫn là thấy được một màn này, phẫn nộ kêu gào suy nghĩ muốn xuống tới. Mà Đường Dư Phượng cũng phản ứng lại đây, muốn che đậy chính mình, nhưng lại hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng không động đậy nổi, chỉ có thể ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Đường Dư Hoàng, ngươi làm cái gì? Ngươi, ngươi mau thả ta ra. Đường Dư Phượng sợ hãi, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Đường Dư Hoàng lại là xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ là dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Thạch Thiên Vũ, tựa hồ là đang chờ hắn trả lời. Hảo! Thạch Thiên Vũ cười, từ Đường Dư Hoàng trên tay tiếp nhận kia ly rượu, không có nửa điểm do dự trực tiếp ngã xuống Đường Dư Phượng trên đầu. Mỹ nữ, ngượng ngùng, muốn oán thì oán ngươi đắc tội ta thích nữ nhân, nàng ra lệnh cho ta không dám không từ a. Thạch Thiên Vũ xin lỗi cũng không có quá nhiều thành ý, thậm chí còn làm người cảm thấy có chút vô lại, nhưng chỉ có hắn biết, lúc này chính mình trong lòng có bao nhiêu nghiêm túc cùng thận trọng, lại có bao nhiêu hưng phấn cùng kích động. Nếu Đường Dư Hoàng đối hắn vẫn luôn như vậy lãnh đạm xa cách, vậy chứng minh hắn nửa điểm hy vọng đều không có, đừng nói theo đuổi, chính là bằng hữu có lẽ cũng chưa đến làm, nhưng hiện tại lại bất đồng. Dư Hoàng làm hắn làm việc liền chứng minh nguyện ý để ý đến hắn, đặc biệt là loại này có chứa khảo nghiệm tính đề mục, ý nghĩa càng là bất đồng, hơn nữa lấy hắn vận chuyển tốc độ cực nhanh đại não phỏng đoán, chuyện này ý nghĩa còn không chỉ là đơn giản như vậy mà thôi, hắn tổng cảm thấy này. Khảo nghiệm còn có một khác tầng ý nghĩa, bất quá là cái gì, hắn còn không có nghĩ kỹ. Kỳ thật Thạch Thiên Vũ cảm giác không sai, Đường Dư Hoàng làm như vậy là có khảo nghiệm thành phần, bất quá lại cũng có một loại Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu cao ngạo tồn tại. Nàng liền như vậy thản nhiên ngồi ở chỗ kia, nhậm ưu điểm khuyết điểm ngoại lầu, làm ngươi nhìn đến nàng hảo, đồng thời cũng nhìn đến nàng hư, làm ngươi nhìn đến nàng cường thế quyết đoán, cũng đồng thời nhìn đến nàng lãnh khốc tàn nhẫn. Thạch Thiên Vũ không phải nói thích nàng sao, hảo, vậy phóng ngựa lại đây, nàng cho hắn một cơ hội làm hắn tới gần, nhưng kết quả rốt cuộc là giục ngựa dơ roi một đường bắc thượng huy quân nhập quan, vẫn là quăng mũ cởi giáp sát chết đói khắp nơi thi cốt vô tổn, vậy muốn xem từng người bản lĩnh. Ngươi Đường Dư Phượng bị chọc tức sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên duỗi tay đẩy hướng Thạch Thiên Vũ, lại bị Thạch Thiên Vũ nhẹ nhàng tránh thoát. Ở Thạch Thiên Vũ đem rượu ngã vào Đường Dư Phượng trên đầu thời điểm, Đường Dư Hoàng liền đã giải trừ đối Đường Dư Phượng khống chế, mà lúc này Đường Dư Phượng bị chọc tức mất đi lý trí, đẩy không trúng lúc sau thế nhưng điên rồi dường như hướng Đường Dư Hoàng vọt qua đi. Thạch Thiên Vũ lập tức che ở Đường Dư Hoàng trước mặt, mà lúc này Cổ Hàn Y Y cũng đã đi tới, dùng thân thể bảo vệ Đường Dư Hoàng, hai cái nam nhân đem nàng bảo hộ cực hảo. Nửa điểm cơ hội cũng không có để lại cho Đường Dư Phượng. Vốn dĩ Đường Dư Hoàng còn muốn dùng linh hồn chi lực hảo hảo sửa chữa một chút Đường Dư Phượng, nhưng là thấy được hai cái nam nhân che ở chính mình trước người một màn, lại là cái gì đều không có làm, chỉ là lộ ra một mặt tà tứ tươi cười, chào phúng nhìn Dương Nanh múa vướt Đường Dư Phượng, khí Đường Dư Phượng càng thêm điên cuồng. Đường Dư Hoàng, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Đường Dư Phượng kêu gào, nàng muốn nàng chết, nàng nhất định phải làm nàng chết. Tôn Học Vẫn lúc này cũng chạy tới, kêu gọi làm người lấy quần áo cấp Đường Dư Phượng xuyên, trong lòng lại là ở nói thầm, hiện tại quần áo như thế nào như vậy không rắn chắc, thế nhưng đều có thể vỡ thành như vậy. Không thể trách Tôn Học Vẫn không có gặp qua việc đời, không biết trong đó có người động tay chân, thật sự là Đường Dư Hoàng làm không có nửa điểm dấu vết, làm người căn bản không thể nào suy đoán. Giết ta! Muốn giết ta người đều đã chết đâu. Đường Dư Hoàng lời này cũng không phải đối người ngoài nói, mà là dùng cực thấp thanh âm lẩm bẩm, nhưng khoảng cách nàng rất gần Thạch Thiên Vũ cùng Cổ Hàn Y vẫn là đều nghe thấy được nàng lời nói, mà hai người cũng đồng thời cảm giác được một cổ hàn ý. Đường Dư Hoàng là thật sự động sát khí. Bởi vì nàng biết lưu trữ Đường Dư Phượng như vậy âm hiểm lại mang thù nữ nhân, tuyệt đối là một cái phiền thoái, mà đối với phiền thoái, nàng cao hứng thời điểm lưu trữ đương trò chơi tiêu khiển. Không cao hứng thời điểm liền sẽ thực tàn nhẫn đem phiền toái bóp chết ở trong nôi, làm muốn tìm nàng phiền toái người sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai. Chỉ là dùng cái dạng gì phương thức xử lý nữ nhân này hảo đâu. Nơi này địa điểm không được, đây là Cổ Hàn Y âm nhạc hội, người chết nói ảnh hưởng không tốt, hơn nữa không thể làm quá rõ ràng, rốt cuộc nữ nhân này cũng là Đường Tuấn Hạo nữ nhi, bị Đường Tuấn Hạo biết nàng đã chết nói, hắn cũng sẽ thương tâm đi. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, ánh mắt trong lúc vô tình quét tới rồi Tôn Học Vận. Đột nhiên liền có cái không tồi chủ ý. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng trong ánh mắt một đạo u quang hiện lên, linh hồn chi lực lặng yên không một tiếng động tiến vào tới rồi Tôn Học Vận linh hồn bên trong. Đang ở rối ren bên trong Tôn Học Vận chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, liền đã không có cái gì khác thường, mà lúc này một cái nam sinh cũng tìm được rồi một kiện quần áo, hoảng loạn khoác ở Đường Dư Phượng trên người, Đường Dư Phượng cũng rốt cuộc nhắm lại miệng, dùng cực kỳ ác độc ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Lúc này Đường Dư Hoàng sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Vừa rồi sử dụng linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, làm nàng cảm giác có chút suy yếu, nhưng là đương nàng đối thượng Đường Dư Phượng kia ác độc ánh mắt khi, lại là lộ ra một mặt tà tứ tươi cười, cực kỳ châm chọc nói, lan trở về đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chẳng lẽ lỏa buôn liền như vậy hảo chơi sao? Ngươi chờ coi. Đường Dư Phượng cũng biết mất mặt, cảm thụ được chung quanh cười nhạo ánh mắt, ném xuống câu tàn nhẫn lời nói sau liền chật vật chạy ra. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đường Dư Hoàng, ngươi đừng kiêu ngạo, chúng ta việc này không để yên, về sau có ngươi dễ chịu, còn có Cổ Hàn Y, ta đối với ngươi dung nhẫn cũng là có hạn độ, cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, đừng vì một nữ nhân hủy hoại chính mình tiền đồ, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tôn Học Vận nói đã là công khai uy hiếp, đối với Tôn gia đại tiểu thư tới nói, nàng hoàn toàn cũng có nói lời này tư cách, nếu Cổ Hàn Y còn không biết tốt xấu nói, vậy không nên trách nàng không khách khí. Nói xong sao? Nói xong liền thỉnh ngươi rời đi. Nơi này không chào đón ngươi. Cổ Hàn Y thì lạnh mặt, căn bản là không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Tôn gia là ghê gớm, nhưng hắn Cổ Hàn Y thì cũng không phải ăn chay. Trước kia hắn là điệu thấp không thích lấy ra thế áp người, nhưng nếu thực sự có người chọc hắn, vậy không nên trách hắn cũng không khách khí. Giờ khắc này, Cổ Hàn Y thì cũng nổi giận, ai làm nữ nhân này không chỉ có uy hiếp chính mình, còn uy hiếp hắn nữ nhân đâu, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Ngươi, hảo, thực hảo. Chúng ta liền chờ xem. Tôn Học Vận một nhóm người đi rồi, nhưng bị nhiễu loạn hội trường lại vẫn là có chút kẻ ngắt, top 5 top 3 tụ ở bên nhau nói loạn chuyện vừa rồi, Cổ Hàn Y Y cũng đã không có đánh đàn tâm tình. Thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Cổ Hàn Y xin lỗi nhìn Đường Dư Hoàng nói, nếu không phải bởi vì hắn, cũng sẽ không rước lấy Tôn Học Vận cái này đại tiểu thư. Cảm nhận được Cổ Hàn Y hạ xuống tâm tình, Đường Dư Hoàng sờ sờ Cổ Hàn Y đầu, như là đang an ủi hắn giống nhau. Rồi sau đó lại nhẹ nhàng hôn hôn hắn khỏe miệng nói, không có việc gì, tiếp tục đánh đàn đi thôi, ta muốn nghe. Tuy rằng bị an ủi, nhưng Cổ Hàn Y Lì vẫn là cảm thấy có chút khổ sở, bất quá ngay cả như vậy, vẫn là nghe lời nói đi trở về tới rồi trên đài, chẳng qua ở hắn trước khi rời đi, Cổ Hàn Y cố ý vô tình lại là nhìn Thạch Thiên Vũ liếc mắt một cái, ánh mắt rất là bình tĩnh, nhìn không ra tới là có ý tứ gì. Thạch Thiên Vũ tự nhiên cũng cảm nhận được Cổ Hàn Y Lì nhìn chăm chú. Cũng không chút nào lùi bước đón đi lên, trong ánh mắt có một mặt không chịu thua của cường. Thật ngượng ngùng quấy rầy đại gia hứng thú, phía dưới ta vì đại gia đàn một khúc Nước Mắt, hy vọng các vị thích. Nước Mắt, lại danh tệ ở, một đầu yêu thương đến làm người tưởng rơi lệ dương cầm khúc, Cổ Hàn Y Lì cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đàn tấu này đầu, chỉ là lúc này hắn tâm tình phá lệ cô đơn, thật sự là đàn tấu không ra những cái đó vui sướng khúc. ở đây hiểu âm nhạc người đều có chút mỉm cười, nhịn không được lắc lắc đầu lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu tình, nhưng theo Dương Cầm thanh vang lên, hội trường cũng dần dần an tĩnh xuống dưới, sôi nổi lâm vào tới rồi này đau thương không khí bên trong. Hắn thật sự rất tuyệt, trời sinh nghệ thuật ra. Thạch Thiên Vũ như cũ ngồi ở đường Dư Hoàng bên cạnh, ánh mắt nhìn cổ Hàn Y Lệ, vẻ mặt tán thưởng thần sắc. Tuy rằng là tinh địch, nhưng lại cũng là một cái đáng giá tán thưởng nam nhân. Đường Dư Hoàng không có trả lời, ánh mắt cũng đồng dạng đang nhìn trên đài cổ Hàn Y Lệ, xem như cam chịu Thạch Thiên Vũ nói. Không biết vì cái gì, ta đột nhiên lại có chút tin tưởng không đủ, như vậy tinh địch thật sự làm người cảm thấy áp lực rất lớn a. Đường tiểu thư, ngài cảm thấy ta cùng hắn tranh đoạt chung, ai phần thắng lớn hơn nữa một ít? Thạch Thiên Vũ nửa thật nửa giả, nửa là nghiêm túc nửa là hài hước hỏi. Nếu ngươi là tưởng cùng hắn tranh ta, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi thua định rồi. Lúc này đây, Đường Dư Hoàng không có lại bảo trì trầm mặc, mà là nửa điểm cũng không có do dự nói thẳng trả lời nói, mà nàng cái này trả lời, cũng đủ để cho một bên Thạch Thiên Vũ nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hắn cho rằng hắn có cơ hội, ít nhất hắn cảm giác được Đường Dư Hoàng thái độ cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt ta, chính là hiện tại này hồi đáp lại xem như cái gì. Qua cầu rút ván sao? Ta cho rằng ta có cơ hội, ngươi cũng không phải chán ghét ta đi. Nữ nhân tâm tư còn thật là khó đoán a, Thạch Thiên Vũ đồng thời cũng ở trong lòng cảm thán nói. Đường Dư Hoàng nếu có thâm ý nhìn Thạch Thiên Vũ liếc mắt một cái, sau đó liền lại lựa chọn trầm mặc, lại lần nữa thập phần chuyên chú nhìn trên đài cổ Hàn Y Lệ, đã không có nói chuyện hứng thú. Lúc này đây Thạch Thiên Vũ cũng không nói chuyện nữa, chỉ là yên lặng nghĩ tâm sự của mình, nghĩ Đường Dư Hoàng vừa rồi kia liếc mắt một cái, rốt cuộc là có ý tứ gì? Trên đài cổ Hàn Y Lì một đầu khúc kết thúc liền lại là một đầu, hơn nữa âm điệu là càng ngày càng lưu thương, làm nghe khúc mọi người đều có chút bất đắc dĩ, đặc biệt là đông đảo mộ danh mà đến âm nhạc ra, đều lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Hàn Y Lì đứa nhỏ này Dương Cầm đạn thật là càng ngày càng đồng, khúc hiệu trưởng, không biết châu Âu bên kia liên hệ như thế nào, hẳn là không có vấn đề đi. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là có chút đáng tiếc, tốt như vậy mầm phải thân thủ tiên đi. Ha ha, khúc hiệu trưởng nói cái gì? Chúng ta trường học rốt cuộc không phải âm nhạc học viện, vẹn nạ hoàng gia âm nhạc học viện mới là nhất thích hợp Hàn Y Lìa địa phương, đi nơi đó mới có càng tốt phát triển. Đúng vậy, lấy Hàn Y Lìa thiên phú, nhất định có thể trở thành một người ưu tú âm nhạc gia. Người nói chuyện ngồi ở Đường Dư Hoàng cùng Thạch Thiên Vũ phía sau, cho dù không phải cố ý đi nghe, Đường Dư Hoàng cũng nghe cái rõ ràng, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn cổ Hàn Y Lìa trong ánh mắt nhiều một mạt suy nghĩ sâu xa. Âm nhạc sẽ kết thúc thời điểm tổng cộng mộ tập tới rồi quên tiền 325 vạn, cổ Hàn Y Lìa đối cái này con số vẫn là tương đối vừa lòng, tuyên bố đem sở hữu quên tiền đều quên tặng cấp hy vọng tiểu học, hy vọng sở hữu hài tử đều có thư đọc. Ngươi hảo, ta là Thạch Thiên Vũ, thật cao hứng nhận thức ngươi. Âm nhạc sẽ kết thúc thời điểm, Thạch Thiên Vũ chủ động đón nhận cổ Hàn Y Lìa. Ngươi hảo, ta là cổ Hàn Y Lìa, cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Cổ Hàn Y Lìa cảm thấy chính mình có chút rối trá. Bởi vì nói thật hắn cũng không rất cao hứng nhận thức người nam nhân này, thử hỏi có nam nhân sẽ cao hứng nhận thức chính mình tình địch sao. Đường Dư Hoàng chủ động cầm cổ Hàn Y Dìa tay, nói, chúng ta về nhà đi. Ân, hảo. Cổ Hàn Y Dìa sửng sốt một chút, cho Đường Dư Hoàng một cái ôn nhu tươi cười. Thạch Thiên Vũ thấy như vậy một màn, sắc mặt ám ám, có chút cô đơn lại quá mức trắng ra hỏi, các ngươi không phải là đã ở cùng một chỗ đi. Thạch Thiên Vũ biết chính mình không có tư cách hỏi như vậy, nhưng hắn ghen ghét ta. Nhất thời không nhịn xuống liền hỏi ra tới, đặc biệt là câu kia chúng ta về nhà đi, quả thực chính là một cây thứ hung hăng chát ở hắn trong lòng. Cùng ngươi có quan hệ. Đường Dư Hoàng nhìn trước mặt cái này ghen đều ăn như vậy thản nhiên nam nhân, có chút buồn cười hỏi ngược lại. Ai, như vậy hỏi câu thật làm người cảm thấy có chút trái tim băng giá, ta cho rằng chúng ta đã là bằng hữu, quan tâm một chút bằng hữu không sai đi. 520XS La Siêu thật đẹp tiểu thuyết cái này nữ hài thật đúng là lạnh nhạt ta. Ngồi cả đêm chỉ nói hai câu lời nói, bạn trai vừa trở về liền đem hắn coi như người xa lạ, này thật sự làm hắn có chút thương tâm đâu. Thạch Thiên Vũ cảm giác được chính mình tâm đang ở ẩn ẩn làm đau, nhưng trên mặt tươi cười lại như cũ thập phần ánh mặt trời, ở Đường Dư Hoàng trước mặt, hắn hy vọng chính mình vẫn luôn biểu hiện đều là tốt nhất một mặt. Người quan tâm quá nhiều. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm mạc trả lời, không có cấp Thạch Thiên Vũ nửa điểm mặt mũi, bất quá giống như lại cũng không có phản bác Thạch Thiên Vũ nói a. Đường Dư Hoàng nói cho hết lời cũng không lại để ý tới Thạch Thiên Vũ, lôi kéo cổ Hàn Y tay liền hướng ra phía ngoài đi đến. Dư Hoàng, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Đường Dư Hoàng phía sau, Thạch Thiên Vũ dùng thập phần kiên định ngữ khí nói. Trên đường, cổ Hàn Y lái xe, Đường Dư Hoàng nhắm mắt lại ở tu luyện, bên trong xe thử can tĩnh, cổ Hàn Y một bàn tay lái xe, một bàn tay nhẹ nhàng cầm Đường Dư Hoàng tay. Dư Hoàng càng ngày càng có mị lực. Cổ Hàn Y thì thanh âm trước sau như một ôn nhu, nghe không hiểu hỉ nộ. Ngươi đây là ở ghen sao? Đường Dư Hoàng không có trợn mắt, khoe miệng lại là nhiều một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Cổ Hàn Y liền nắm Đường Dư Hoàng tay nắm thật chặt, có chút bất đắc dĩ nói, ta chẳng lẽ không nên ghen sao? Hắn thích ngươi ý tứ như vậy rõ ràng, làm ta rất có áp lực a. Nếu như vậy ngươi liền ghen, về sau sẽ rơi vào lù giấm. Đường Dư Hoàng khó được khai cái vui đùa, bất quá giống như cũng là sự thật a. Đường Dư Hoàng có chút rất là tự luyến tưởng, nàng mị lực không chỉ có riêng là như thế đâu. Ha ha, ta tưởng cũng là đâu. Cổ Hàn Y liền bị Đường Dư Hoàng nói cho cười. Hắn nếu không thể đem Đường Dư Hoàng giấu đi không cho người khác thấy, tự nhiên phải tiếp thu những người khác đối Dư Hoàng ái mộ tầm mắt, bằng không còn thật có khả năng rơi vào lưu dâm A. Mà nhưng vào lúc này, hai chiếc xe đột nhiên từ một bên đầu đường vọt ra, một trước một sau đem Cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng hai người thêm ở trung gian, làm Cổ Hàn Y không thể không lập tức dừng xe. Tìm chết! Đường Dư Hoàng thần sắc lạnh lùng, sát khí bắn ra bốn phía, căn bản không đợi Cổ Hàn Y phản ứng, lập tức liền đi xuống xe. Cổ Hàn Y Lì cũng không có do dự, trực tiếp theo đi lên. Cùng lúc đó giáp công bọn họ hai chiếc xe chung cũng lao xuống tới bốn cái nam nhân, vừa thấy kia khí thế liền biết là ở hắc đạo thượng hốn. Các người tốt nhất ngoan ngoãn cùng chúng ta đi, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đường Dư Hoàng rất tưởng nói, dùng không dùng như vậy tục khí, mỗi lần đều là giống nhau lời dạo đầu. Các ngươi là ai phái tới người? Cổ Hàn Y Lì che ở Đường Dư Hoàng trước người, sắc mặt khó coi hỏi. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Tôn Học Vận những người đó tìm tới người, nhưng cũng không dám khẳng định, rốt cuộc vô luận là hắn vẫn là Dư Hoàng, đều đắc tội không ít người. Hạ gia, Đường gia, vẫn là Tôn gia, hoặc là cái kia gọi là gì Lưu Khôn người. Đường Dư Hoàng lúc này cũng ở trong lòng suy đoán, rồi sau đó cũng không đợi đối phương nói cái gì nữa vô nghĩa, trực tiếp liền vận dụng linh hồn chi lực. Nói, ai phái các ngươi tới? Đường Dư Hoàng hỏi, là chúng ta lão đại. Các ngươi lão đại là ai? Đường Dư Hoàng tiếp tục hỏi. Quỷ Thiên. Đường Dư Hoàng nhíu mày, có chút không vui hỏi, Quỷ Thiên là ai? Các ngươi thế nhưng là Quỷ Thiên bang người, Dư Hoàng, Quỷ Thiên là Quỷ Thiên bang lão đại, Quỷ Thiên giúp là kinh thành hắc bang đệ nhất, nhân số quá vạn, hơn nữa nó sau lưng người ủng hộ chính là Tôn gia, nếu không có ngoài ý muốn, những người này hẳn là Tôn Học Vận phái tới người. Đáp lời chính là Cổ Hàn Y Diệ, không phải hắn đối hắc bang có bao nhiêu hiểu biết, mà là Quỷ Thiên tên thật sự là quá mức văng dội, hơn nữa lại có Tôn gia ở sau lưng duy trì, hắn chính là tưởng không biết đều không thành. Kinh thành hắc bang đệ nhất. Đường Dư Hoàng lặp lại mấy chữ này, trong lòng đột nhiên nghĩ tới chính mình thế giới kia cái gọi là giang hồ đệ nhất môn phái, hai người tựa hồ có tương đồng chỗ đâu, bởi vì đã từng giang hồ đệ nhất môn phái chính là nàng thao túng hạ sản vật. Mang ta đi thấy các ngươi lão đại. Kinh thành hắc bang đệ nhất, nàng đột nhiên đối nó rất có hứng thú đâu. Đối phương mấy người đều bị Đường Dư Hoàng khống chế được, tự nhiên không có phản kháng, mà Cổ Hàn Y có chút kinh ngạc, lại là không có ngăn cản, chỉ là đi theo Đường Dư Hoàng phía sau, thời khắc tiểu tâm. Hắn không biết Đường Dư Hoàng muốn làm cái gì, nhưng nếu Đường Dư Hoàng làm như vậy, tự nhiên liền có nàng nguyên nhân, hắn yêu cầu làm chỉ là duy trì mà thôi. Hơn nửa giờ sau, đương Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y hai người nhìn thấy Quỷ Thiên thời điểm, quả nhiên cũng thấy được Tôn Học Vận cùng Đường Dư Phượng. Đường Dư Hoàng nhìn biểu. 20:45, khoảng cách chính mình định ra thời gian còn có 15 phút, sớm biết rằng liền không lãng phí linh hồn của chính mình chi lực đối Tôn Học Vận tiến hành viễn trình khống chế. Ở hiến hội thính hội trường khi, Đường Dư Phượng câu kia làm nàng chết nói hiển nhiên chọc giận Đường Dư Hoàng, cho nên nàng cũng không có khách khí dùng nhất chiêu mượn đao giết người phương pháp, đối Tôn Học Vận tiến hành rồi khống chế, muốn mượn dùng Tôn Học Vận tay giết Đường Dư Phượng, hiển nhiên cũng là một cái một hòn đá ném hai chim kế hoạch, chỉ là đáng tiếc hiện tại bọn họ lại gặp mặt. Nhưng thời gian lại còn chưa tới, bất quá nếu có thể tận mắt nhìn thấy đến Tôn Học Vận giết Đường Dư Phượng, tựa hồ cũng thực không tồi đâu. Đường Dư Hoàng lôi kéo Cổ Hàn Y rìa tay, không coi ai ra gì tìm vị trí ngồi xuống, trong phòng tính thượng bọn họ hai người tổng cộng 6 cá nhân, trừ bỏ hai cái mặt mày khả ố nữ nhân ngoại, còn có hai cái nam nhân, trong đó một cái là tay đấm hình tiểu đệ, một cái còn lại là mang theo một thân mùi máu tươi nam nhân. Đường Dư Hoàng, ngươi đi vào nơi này còn dám như thế kiêu ngạo. Ngươi cảm thấy nơi này có ngươi ngồi phân sao? Đường Dư Phượng là hận cực kỳ Đường Dư Hoàng, nhìn đến Đường Dư Hoàng loại này kiêu ngạo bộ dáng, lập tức liền nhịn không được mở miệng châm chọc nói. Hừ, Đường Dư Hoàng, ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống tới xin tha nói, ta có lẽ sẽ suy xét buông tha ngươi. Nói cách khác Tôn Học Vận cũng vẻ mặt kiêu ngạo nói, ở nàng nghĩ đến, Đường Dư Hoàng nếu bị đưa tới nơi này, kia tự nhiên là không chạy thoát được đâu, muốn chết muốn sống còn không phải nàng nói tính sao. Nhưng ở hai nữ nhân bên cạnh. Quỷ Thiên Bang lão đại Quỷ Thiên lại là vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, có chút kỳ quái nhìn cửa phương hướng, theo lý mà nói người bị đưa tới nói không phải hẳn là trước thông báo một tiếng sao, vì cái gì hắn không có nhận được thông chi, người liền đã tới rồi nơi này, hơn nữa vẫn là như thế thản nhiên đi đến, liền cái áp giải tiểu đệ đều không có nhìn đến, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi đều là ngu ngốc sao? Hai nữ nhân kêu gào làm Đường Dư Hoàng thật sự có chút bất đắc dĩ, các nàng đôi mắt là lớn lên ở lòng bàn chân sao? Như thế nào tới rồi loại này thời điểm còn sẽ cảm thấy chính mình là bị trộm tới sao? Nhưng thật ra nam nhân kia, tựa hồ còn tương đối thông minh một chút. Tiểu Binh, A Cường, các ngươi người đâu, đều cho ta tiến vào. Quỷ Thiên trong lòng bất an càng ngày càng dày đặc, vẫn là nhịn không được tưởng hướng ra phía ngoài hô, bởi vì hai vị đại tiểu thư nguyên nhân, trong phòng trừ bỏ hắn bên ngoài liền lưu trữ một cái thủ hạ, còn lại người đều hẳn là chờ đợi ở ngoài cửa, chỉ là đương hắn lớn tiếng hô qua, lại phát hiện liền cái phản ứng người đều không có. Quỷ Thiên thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Đường Dư Hoàng, lạnh thanh âm hỏi, ngươi đem thủ hạ của ta đều làm sao vậy? Nếu tới rồi giờ này khắc này hắn còn không biết ra vấn đề nói, kia hắn cái này lão đại cũng liền không cần làm. Đường Dư Hoàng ánh mắt sắc bén đem Quỷ Thiên từ trên xuống dưới nhìn một lần, âm ngoan, lãnh khốc, quyết đoán, tàn nhẫn, người nam nhân này không hổ là hắc đạo lão đại, cơ bản tố chất thực không tồi. Nghe nói ngươi cấp tôn gia đương cẩu, có hay không hứng thú đổi cái chủ nhân? Nàng tới nơi này mục đích có hai cái, một là làm tìm nàng phiền toái người đều đi gặp quỷ, nhị là xem có hay không khả dụng chi tài lưu trữ cho chính mình dùng, mà trước mặt cái này Quỷ Thiên hiển nhiên liền thuộc về đệ nhị loại. Quỷ Thiên cảm thấy chính mình luôn luôn liền rất cuồng ngạo, toàn bộ kinh thành thậm chí với cả nước hắc đạo bá chủ, liền tính là một tỉnh quan to đều đến cho hắn vài phần mặt mũi, đi đến nơi đó đều là kiêu ngạo chủ, nhưng nghe đến Đường Dư Hoàng nói, hắn vẫn là cảm thấy có chút tự biết xấu hổ, chính mình về điểm này cuồng ngạo tính cái gì. Cùng nhân ra cái này căn bản là không thể so a. Quỷ Thiên cảm thấy chính mình bị chọc tức đều muốn cười, muốn cho hắn đương cầu. Mẹ nó, chính là Tôn gia cái kia lão nhân cũng không dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Tôn gia là Quỷ Thiên bang chỗ dựa, Quỷ Thiên giúp cũng ở giúp Tôn gia làm việc, nhưng này cũng không đại biểu hắn chính là Tôn gia chó săn, hai người hoàn toàn có thể nói là ích lợi kết hợp, là một loại hợp tác quan hệ, cái này tiểu nha đầu dựa vào cái gì cái này đại khẩu khí, cũng dám nói như vậy. Không có người xứng khi ta chủ nhân, dám như vậy đối ta nói chuyện người đều đã chết. Quỷ Thiên ngữ khí cực lãnh, toàn thân sát khí bốn phía, dày đặc mùi máu tươi làm ở đây người đều thay đổi sắc mặt, đương nhiên này trong đó là không bao gồm Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng cảm thấy càng ngày càng thú vị, nàng thích nghe lời cẩu, nhưng càng thích sẽ cắn người cẩu, Quỷ Thiên phản ứng làm nàng càng vừa lòng. Đường Dư Hoàng, ngươi còn không rõ ràng lắm hiện tại là tình huống như thế nào sao, chỉ cần ta một câu, ngươi liền có thể chết rất khó xem. Tôn Học Vận thực tức giận, nàng tưởng không rõ đều loại này lúc, chính mình vì cái gì còn sẽ là bị làm lơ tồn tại. Đường Dư Hoàng nhìn biểu, còn có 2 phút thời gian, tạm thời khiến cho nàng nói thêm nữa vài câu đi. Quỷ Thiên, chủ nhân của ngươi, ta đương định rồi. Lại lần nữa bỏ qua Tôn Học Vận tồn tại, Đường Dư Hoàng dùng rất là khẳng định ngữ khí đối với Quỷ Thiên nói. Đường Dư Hoàng, ngươi dựa vào cái gì tại đây loại thời điểm còn dám nói như vậy, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Đường Dư Phượng rốt cuộc chịu đựng không được Đường Dư Hoàng cái loại này làm lơ nàng thái độ, cả người kêu gọi liền vọt lại đây. Đường Dư Hoàng không có động, bởi vì cổ Hàn Y Lìa đã chắn nàng trước người, trực tiếp đem Đường Dư Phượng đẩy đi ra ngoài. Đường tiểu thư, thỉnh tự trọng. Cổ Hàn Y Lìa lạnh mặt nhìn Đường Dư Phượng, nếu trước mặt người này không phải cái nữ nhân, hắn nhất định một quyền đánh qua đi. Cổ Hàn Y Lìa vừa nghĩ một bên nắm chặt nắm tay, nỗ lực khắc chế chính mình muốn đánh người xúc động. Cổ Hàn Y Lìa, ngươi xem như cái thứ gì? Đừng tưởng rằng là cái gì Dương Cầm Vương tử liền ghê gớm, một cái chơi âm nhạc mà thôi, ngươi cảm thấy Đường Dư Hoàng sẽ thật sự thích ngươi sao? Ngươi Đường Dư Phượng thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì lúc này nàng ngực thế nhưng cắm một phen đoàn đao, mà đoàn đao một khắc đầu, Tôn Học Vận mở to hai mắt nhìn, cũng đồng dạng dùng không thể tưởng tượng ánh mắt đang nhìn nàng. Ngươi Đường Dư Phượng vừa nói một bên bắt đầu ho ra máu, vết máu nháy mắt liền nhiễm hồng thân thể của nàng, nàng run rẩy xuống tay dùng hết sức lực cầm Tôn Học Vận tay. Không phải ta Tôn Học Vận cảm giác chính mình đại nào trống rỗng, tựa hồ liền đã xảy ra sự tình gì đều không rõ ràng lắm, bởi vì nàng như thế nào cũng nhớ không nổi, vì cái gì chính mình trong tay sẽ nắm chủy thủ, lại vì cái gì thành chủy thủ này sẽ đâm vào Đường Dư Phượng trong thân thể. Quỷ Thiên ở một bên cũng chấn kinh rồi, sự tình phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên, hắn liền ngăn cản đều không kịp. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng lại quơ quơ trong tay di động, ngữ khí đạm mạc nói, Tôn Học Vận. Nếu ta đem ngươi giết người video phát đến trên mạng đi, ngươi cảm thấy sẽ hảo chơi sao? Lần này kinh ngạc không chỉ có là Quỷ Thiên, ngay cả Cổ Hàn Y Y đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, bất quá hiển nhiên chỉ là nháy mắt, hắn thông minh đầu liền nghĩ thông suốt hết thảy, bởi vì loại sự tình này cũng không phải Đường Dư Hoàng lần đầu tiên làm, chỉ là lúc này đây, làm càng hoàn toàn. Có như vậy trong nháy mắt, Cổ Hàn Y có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, rất tưởng đối chính mình nói một câu, à, nguyên lai chính mình thích nữ nhân là cái dạng này à. Không phải kinh ngạc, không phải sợ hãi, cũng không có chán ghét, càng không có sợ hãi, thật giống như có thứ gì đột nhiên nghĩ thông suốt giống nhau, hiểu rõ với tâm, không cần nói cũng biết. Ngươi như thế nào sẽ? Tôn Học Vận sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngốc ngốc cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Mà lúc này Đường Dư Phượng đã ngã xuống trên mặt đất, hô hấp càng ngày càng mỏng manh, mắt thấy liền phải không sống nổi. Ngươi làm như thế nào được? Quỷ Thiên có chút không thể tưởng tượng hỏi, trực giác nói cho trước mặt hắn này hết thảy đều cùng cái này nữ hài có quan hệ, chỉ là rốt cuộc là như thế nào làm được, hắn lại là tưởng không rõ. Quỳ xuống. Đường Dư Hoàng vươn nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào Tôn Học Vận nói. Tôn Học Vận sửng sốt, không thể tưởng tượng nhìn Đường Dư Hoàng, vừa định muốn phản bác, lại là đột nhiên nhìn đến Đường Dư Hoàng trong tay thưởng thức di động, tức khắc sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, gắt gao cắn môi, có chút sợ hãi không dám phản bác, nhưng lại cũng không nghĩ liền như vậy chịu thua. Đường Dư Hoàng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta là Tôn gia đại tiểu thư, liền tính là ngươi cho hấp thụ ánh sáng video, ta cũng sẽ không có sự. Tôn Học Vận lời này nửa thật nửa giả, nhưng lại cũng có rõ ràng chịu thua ý tứ, tiếp theo còn nói thêm, chỉ cần ngươi đem video trả lại cho ta, ngươi cùng Cổ Hàn Y lìa sự, ta sẽ không bao giờ nữa nhúng tay. Đường Dư Hoàng muốn cười, cười nữ nhân này thế nhưng như thế ấu trĩ, tới rồi loại này thời điểm thế nhưng còn cùng nàng có kẻ mặc cả, chẳng lẽ nàng cho rằng bên cạnh cái kia người chết là giả sao? Cổ Hàn Y lìa cũng muốn cười, cười chính mình cùng Dư Hoàng quan hệ dựa vào cái gì cùng nàng có quan hệ, liền tính là nàng truy chính mình 100 năm, nàng cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Quỷ Thiên kỳ thật cũng muốn cười, cười chính mình như thế nào cùng như vậy xuẩn người hợp tác, đều bị người tính kế tới rồi loại tình trạng này, thế nhưng còn nói như vậy vô tri lời nói, làm hắn đều có chút nhìn không được. Người rốt cuộc tưởng như thế nào? Quỷ Thiên hỏi, hiện tại là hắn nơi này đã chết người, vẫn là Đường gia thiên kim, vô luận là ai giết, hắn đều chạy không được đến gánh chút trách nhiệm, thật là phiền toái. Hiện tại tiểu nữ hài tranh giành tình cảm cũng có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Tôn Học Vận, ngươi có thể mang theo nàng thi thể lăn, nếu ngươi còn muốn tìm phiền thoái, nàng chính là ngươi kết cục. Đường Dư Hoàng chỉ đã biến thành thi thể Đường Dư Phượng, lại cơ cơ trong tay di động, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Tôn Học Vận lúc này đã có chút hoang mang lo sợ, nghe Đường Dư Hoàng làm nàng đi, lại là động cũng chưa động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Dư Phượng thi thể, đồng nhiên ngẩng đầu nói, Quỷ Thiên, giết nàng, ta làm ngươi giết nàng. Chỉ cần giết Đường Dư Hoàng, liền cái gì chứng cứ đều không có, không thể buông tha Đường Dư Hoàng, tuyệt đối không thể. Cổ Hàn Y Lì nghe được Tôn Học Vận nói, lập tức chắn Đường Dư Hoàng trước người, nhưng Quỷ Thiên lại là động cũng không động, chỉ là thần sắc ngưng trọng nhìn Đường Dư Hoàng, trực giác nói cho hắn, đây là một cái thập phần nguy hiểm nữ hài. Xem ra, ngươi cũng là không muốn sống nữa đâu. Đường Dư Hoàng như là lầm bầm lầu bầu nói, sau đó thân thể đột nhiên vụt ra, một chân đá bay Tôn Học Vận. Tôn Học Vận mảnh khảnh thân thể ở không trung phiên cái phiên mới đánh vào một bên trên tường, tức khắc phun ra một búng máu, theo vách tường bắn ngược trở về, rơi xuống ở trên mặt đất. Khu khu rơi trên mặt đất Tôn Học Vận bò đều bò không đứng dậy, chỉ còn lại có ngón tay còn có thể động động. Lúc này, Quỷ Thiên cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Bởi vì hắn thế nhưng không có thấy rõ Đường Dư Hoàng động tác, này nữ hải thế nhưng là một cái so với hắn còn muốn lợi hại cao thủ. Quỷ Thiên cũng không phải người thường. Hắn niên thiếu từng gặp được quá một cái cổ võ giả, dạy hắn một thân công phu, tuy rằng bởi vì sở học hữu hạn, cũng không có đạt tới cao thủ trình tự, nhưng đối với người thường tới nói, vẫn là thập phần lợi hại tồn tại, chính là giống nhau bộ đội đặc chủng đều không phải đối thủ của hắn, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, cái này nữ hài thế nhưng so với hắn muốn lợi hại nhiều, này có thể nào không cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Mà đây cũng là Đường Dư Hoàng lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng động thủ, không hề đơn thuần vận dụng kia quỷ dị linh hồn chi lực, mà là chỉ dùng võ học thượng công pháp, mà loại này gần gũi bạo lực hành vi, cũng làm Đường Dư Hoàng cảm giác được thập phần sảng khoái. Đá bay Tôn Học Vận lúc sau, Đường Dư Hoàng khó nén chính mình kích động tâm tình, gắt gao cầm chính mình nắm tay, nàng rốt cuộc có thể có được loại này lực lượng. Không có người có thể cảm nhận được Đường Dư Hoàng lúc này kia kích động tâm tình, đã từng cho rằng tuyệt đối không có khả năng có được lực lượng, lúc này lại tràn ngập ở thân thể của nàng trong vòng, nàng có thể tự do tu luyện võ học, có thể bằng vào chính mình nỗ lực đứng ở cường giả đỉnh, có thể chân chính khống chế chính mình vận mệnh. Loại cảm giác này, so nàng quân lâm thiên hạ xưng hoàng xưng đế còn muốn cho người cảm thấy hưng phấn. Quỷ Thiên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là nhận ta là chủ, vẫn là lựa chọn đi tìm chết. Lúc này Đường Dư Hoàng khí phách cường thế, lại cũng lanh khốc quyết tuyệt, nếu Quỷ Thiên còn ở do dự, như vậy nàng cũng sẽ không lại khách khí, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Quỷ Thiên nắm chặt nắm tay, trong thần sắc đã nhiều một tia khẩn trương, tuy rằng ra tới hôn sớm muộn gì là phải trả lại, nhưng hắn hiện tại còn cũng không muốn chết. Nếu ngươi có thể giúp ta báo thù, ta nhận ngươi là chủ thì đã sao, nhưng nếu ngươi không thể, ngươi liền giết ta đi. Quỷ Thiên nói xong liền nhắm hai mắt lại, hắn là không muốn chết, nhưng nếu đối phương chuyện này đều không muốn giúp chính mình làm, kia hắn tình nguyện đi tìm chết, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Báo thù. Nói đến nghe một chút. Kinh thành Hắc Bang đệ nhất lão đại kẻ thù, thật đúng là làm nàng có chút tò mò. Chín đại gia tộc Lôi ra. Quỷ Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Dư Hoàng có chút ngoài ý muốn, Lôi ra nàng biết, nếu nói Đường ra là quân giới đệ nhất gia tộc, Hoa ra là chính giới đệ nhất gia tộc, như vậy Lôi ra chính là tổng hợp hình đệ nhất gia tộc, chính quân hai giới đều cực có nhân mạch, quyền lên tiếng cực đại, bất quá cái này gia tộc giống nhau tương đối điệu thấp, thuộc về cái loại này thừa kế truyền thống gia tộc, như thế nào sẽ cùng Quỷ Thiên người như vậy kết thù đâu. Đường Dư Hoàng vẫn là có chút tò mò, nhưng không có hỏi lại, nàng yêu cầu tay nàng hạ trung thành, nhưng lại cho phép bọn họ có được chính mình bí mật. Mà lúc này, Quỷ Thiên cũng ở quan sát đến Đường Dư Hoàng sắc mặt, hắn biết chính mình này yêu cầu là có chút quá mức, chính mình Quỷ Thiên giúp tuy rằng có chút thế lực, nhưng muốn cùng Lôi ra so sánh với, đó chính là cái cha, bằng không hắn cũng sẽ không vẫn luôn không có báo thù cơ hội, chính là hắn không bỏ xuống được a. Nghĩ đến chính mình đối Lôi ra hận, Quỷ Thiên sắc mặt liền trở nên dữ tợn lên. Mà theo Đường Dư Hoàng trầm mặc, Quỷ Thiên trong thần sắc cũng nhiều một mạt tuyệt vọng. Hắn biết Đường Dư Hoàng là sẽ không đáp ứng, chính mình một cái nho nhỏ Quỷ Thiên giúp lại như thế nào đáng giá đối phương làm ra như vậy hứa hẹn đâu, huống chi lúc trước Tôn gia đều không có vì hắn làm này đó, chớ có nói một cái đã thoát ly Đường gia đại tiểu thư, tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng cũng bất quá là tưởng chơi chơi hắc đạo đi, nơi nào nguyện ý chọc phải như vậy phiền toái, phòng trừng chỉ cần là người bình thường liền đều sẽ không đáp ứng. Quỷ Thiên, quỳ xuống nhận ta là chủ. Ta giúp ngươi báo thủ. Nàng không biết Quỷ Thiên cùng Lôi ra rốt cuộc có cái dạng gì thù hận, thậm chí không xác định có phải hay không Quỷ Thiên sai, nhưng thì tính sao, nàng làm việc dựa vào cũng không là đúng cùng sai, chỉ cần nàng nguyện ý, như vậy hết thể liền đều có khả năng. Quỷ Thiên mở to hai mắt nhìn, tựa hồ tưởng từ Đường Dư Hoàng trên mặt tìm ra nói giỡn dấu vết, nhưng là hắn lại chỉ từ Đường Dư Hoàng trên mặt thấy được nghiêm túc cùng cuồng ngạo. Đúng vậy, nếu không phải cuồng ngạo người, nơi nào sẽ nói ra nói như vậy. Không cần chơi ta. Bằng không chính là liều chết ta cũng sẽ làm ngươi hối hận. Quỷ Thiên không tin Đường Dư Hoàng là thật sự nguyện ý vì chính mình báo thù. Bởi vì hắn cảm thấy không có người sẽ đáp ứng như vậy điều kiện, ít nhất người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Không cần uy hiếp ta, chỉ cần ta động xuống tay chỉ là có thể cho ngươi đi chết. Ta Đường Dư Hoàng lời nói, chưa từng hư lời nói, ngươi nếu không tin, vậy đi tìm chết đi. Chơi hắn. Nàng còn ngại lãng phí thời gian đâu. Đường Dư Hoàng tự nhận chính mình không phải cái gì người tốt. Nhưng là cao ngạo như nàng, lại cực kỳ tuân thủ hứa hẹn, nói là làm cũng không vi ngôn. Quỷ Thiên sắc mặt cấp tốc biến hóa, chính như hắn tâm giống nhau, các loại ý tưởng bay nhanh vận chuyển. Tin hoặc là không tin. Lý trí nói cho hắn không tin, bởi vì không có người sẽ làm loại này lô vốn mua bán, vì một cái Quỷ Thiên giúp đi cùng Lôi ra đối nghịch, ngốc tử mới có thể làm như vậy. Nhưng là cảm giác rồi lại nói cho hắn, người khác có lẽ sẽ không, nhưng trước mắt cái này nữ hài lại vô cùng có khả năng sẽ. Mà này không chỉ là bởi vì đối phương kia cường hãn khí thế, càng là bởi vì vừa mới đã phát sinh hết thảy, thi thể độ ấm còn không có biến lãnh, Tôn gia đại tiểu thư thân thể còn ở run rẩy chung, trước mắt hết thảy đều ở nói cho hắn, đối với cái này nữ hài tới nói, không có gì là không dám làm, cường thế bá đạo, lãnh khốc hung tàn, âm ngoan độc ác, cái này nữ hài thủ đoạn làm hắn cái này hôn hắc đạo người đều có chút xấu hổ. Hảo, ta đáp ứng, từ hôm nay trở đi, ta Quỷ Thiên liền nhận ngươi là chủ. Nghe ngươi sai phái, như có vi phạm, chắc chắn Thiên Lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Cuối cùng, Quỷ Thiên vẫn là lựa chọn thần phục, nghiêm túc sau khi tự hỏi, hắn phát hiện này đã là hắn duy nhất lộ. Cùng lúc đó, Đường Dư Hoàng cũng lộ ra một mặt tà khí tươi cười, lãnh khốc thả cuồng ngạo. Chương 61 dưỡng ngươi cả đời. Quỷ Thiên thần phục làm Đường Dư Hoàng thực vừa lòng, theo sau liền phân phó Quỷ Thiên xử lý Đường Dư Phượng cùng Tôn Học Vận vấn đề. Tôn Học Vận lúc này đã trọng thương hôn mê. Đường Dư Hoàng lại lần nữa lợi dụng linh hồn chi lực, trực tiếp đem Tôn Học Vận biến thành người thực vật, sau đó lại thuận tay đem bị nàng lộng hôn Quỷ Thiên bang chúng người cứu lên, mới ở Quỷ Thiên khiếp sợ nhìn chăm chú hạ rời đi Quỷ Thiên rút. Trên đường trở về, Cổ Hàn Y có chút nghi hoặc hỏi, ngươi sẽ không sợ Quỷ Thiên bán đứng ngươi? Không sợ. Đường Dư Hoàng rất là khẳng định trả lời nói. Ta rất tò mò ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng Quỷ Thiên, sự tình hôm nay nếu bị Đường gia cùng Tôn gia biết đến lời nói, hậu quả sẽ thực phiền toái. Từ cùng Đường Dư Hoàng ở bên nhau sau, hắn thế giới liền trở nên càng ngày càng xuất sắc, ý nghĩ như vậy không chỉ là một lần, mà lần này thế nhưng liền giết người hiện trường đều thấy được, làm hắn cảm giác thật sự có chút phức tạp. Sợ hãi sao? Đường Dư Hoàng nắm lấy cổ Hàn Y Dị quải chắn tay, hôm nay phát sinh sự tình là có chút huyết tình, nàng có phải hay không hẳn là hảo hảo an ủi một chút Hàn Y Dị đâu, từ kia triền miên một đêm qua đi lúc sau, bọn họ tựa hồ liền không còn có thân cận qua đâu. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng khó được có chút buồn rầu, nàng không phải một cái háo sắc nhân, chỉ là vì cái gì Hàn Y Dị cũng không phải một cái háo sắc nhân đâu, phải biết rằng ăn qua trái cấm người, là thực dễ dàng đã chịu dụ hoặc đâu. Kỳ thật đảo không phải Đường Dư Hoàng không đủ chủ động, mà là nàng quá bận rộn tu luyện, cổ Hàn Y Lìa làm người lại có như vậy điểm tiểu ngượng ngùng, tuy rằng đã ở tại cùng cái dưới mái hiên, hơn nữa cự ly âm tiếp cận sự tình cũng đã làm, nhưng vẫn là ngượng ngùng quá mức chủ động, ít nhất hai người ngủ thời điểm vẫn là cách một đạo tường, đối này, hai người tựa hồ không cần giao lưu liền đạt thành nào đó ăn ý. Ta là lo lắng ngươi. Hạ gia, Tôn gia, có lẽ hiện tại còn muốn hơn nữa Đường gia cùng Lôi gia, chín đại gia tộc đắc tội hơn một nửa. Phỏng chừng còn không có người đã làm loại sự tình này đi, hắn là thật sự vì nàng lo lắng, lấy nàng kia cuồng ngạo tính tình, đắc tội người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hắn có phải hay không hẳn là tiếp tục đi học TAE cùn do đâu, hoặc là lại nhiều báo cái tự do tán đánh ban, tuy rằng so ra kém Dư Hoàng, nhưng ít ra không cần kéo nàng chân sau. Bất quá từ hắn tu luyện Dư Hoàng dạy cho hắn thiên địa tâm quyết về sau, cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng đã xảy ra thực thần kỳ biến hóa, lực lượng tựa hồ cũng càng ngày càng cường đại rồi. Cổ Hàn Y gì thật sự rất tưởng có một ngày là chính mình che ở Dư Hoàng trước mặt, vì nàng che mưa chắn gió giải quyết sở hữu phiền toái, mà không phải chỉ có thể ở nàng sau lưng yên lặng duy trì nàng. Ta cho rằng ngươi sẽ phản cảm ta làm như vậy. Tuy rằng nàng không để bụng bất luận kẻ nào đối nàng cái nhìn, nhưng là nàng như cũ sẽ hy vọng, có tư cách đứng ở bên người nàng nam nhân, là có thể hoàn toàn lý giải nàng nam nhân, tuy rằng có chút thời điểm nàng chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy đi làm. Không quan hệ đúng sai. Nàng vẫn luôn đều dựa vào chính mình tính tình đi làm việc, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Mà nàng lựa chọn nam nhân tự nhiên cũng muốn như thế, không nói thị phi, nàng làm cái gì liền muốn đi theo nàng làm cái gì, làm không được điểm này, liền không xứng làm nàng nam nhân. Nếu ta nói ta lúc ấy cũng rất tưởng động thủ, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực bạo lực. Phản cảm sao? Kỳ thật hắn cảm thấy hắn hẳn là sẽ có, ngay lúc đó tình huống hắn muốn so Quỷ Thiên bọn họ đều rõ ràng, tuy rằng Dư Hoàng không có nói rõ. Nhưng nhất định là Dư Hoàng khống chế Tôn Học Vận, sau đó mới có kia vừa ra mượn đao giết người tiết mục, chỉ là không biết vì sao, hắn lại căn bản không có nửa điểm phản cảm cảm xúc, trong lòng chỉ còn lại có đối Dư Hoàng lo lắng, thậm chí ở hắn nghĩ đến, liền tính là Dư Hoàng giết người lại như thế nào, nếu không phải các nàng tới tìm Dư Hoàng phiền toái. Dư Hoàng nơi nào sẽ làm như vậy? Sẽ. Đường Dư Hoàng mỉm cười, này nam nhân nói giỡn thời điểm cũng sẽ làm người cảm thấy có chút tiểu khả ái đâu. Ha ha, cổ Hàn Y cười khẽ lên, phản nắm lấy Đường Dư Hoàng tay, toàn thân đều tản ra ôn nhu hơi thở. Vào lúc ban đêm, tắm gội qua đi, cổ Hàn Y ngồi ở phòng ngủ trên giường, thần sắc rất là có chút u buồn lẩm bẩm, có đi hay là không đâu. Cổ Hàn Y rồi dám à, muốn đi tìm Dư Hoàng, nhưng lại sợ Dư Hoàng phản cảm, cảm thấy hắn như là sắc lang, nhưng nếu nói không đi, hắn lại như thế nào đều ngủ không được. Đêm hôm đó triển miên cảnh tượng vô số lần ở trong đầu quay cuồng, tiêu gạo. Làm hắn càng là khắc chế liền càng là cảm thấy khó có thể khắc chế, chỉ là nghĩ, thân thể đều nhịn không được có chút nóng lên lên. Ai, cổ Hàn Y Lìa, cổ Hàn Y Lìa, ngươi cũng là cái nam nhân, liền không thể chủ động điểm sao. Cổ Hàn Y Lìa vô đầu mình, hận sắc không thành thép nói. Đúng vậy, ngươi liền không thể chủ động điểm sao, Hàn Y Lìa, ngươi càng ngày càng đáng yêu. Cổ Hàn Y Lìa đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Đường Dư Hoàng đứng ở cửa chỗ, dùng lấp lánh tỏa sáng ánh mắt nhìn chính mình. Cổ Hàn Y Lìa mặt đỏ, thiên a, hắn vừa rồi là đang nói cái gì, như thế nào sẽ nói như vậy bị Dư Hoàng nghe được, Dư Hoàng sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không cảm thấy chính mình vẫn luôn ở mơ ước thân thể của nàng, nga, thiên a, làm hắn đã chết đi. Dư Hoàng, ta có thể giải thích. Hư, lúc này, ngươi không cần nói chuyện. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng ngăn chặn cổ Hàn Y Lìa môi, dùng nàng chính mình môi, đêm chính đủng, triền miên tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng ái muội. Đường gia thiên kim Đường Dư Phượng đã chết, hung thủ là Tôn gia đại tiểu thư Tôn Học Vận, hơn nữa Tôn Học Vận cũng bị Đường Dư Phượng sắp chết phản công, đầu đụng vào tường trở thành người thực vật. Ngày hôm sau che trời lấp đất tin tức xâm chiếm các đại internet cùng báo chí đầu đề, trên mạng thậm chí còn truyền lưu ra một cái Tôn Học Vận giết chết Đường Dư Phượng video, mà Đường Dư Phượng thi thể còn lại là ở một nhà câu lạc bộ đêm phòng bị tìm được, cùng nàng cùng tồn tại còn có hôn mê bất tỉnh Tôn Học Vận. Hiện trường bị bố trí thập phần hỗn độn, cảnh sát cũng từ trùy thủ thượng tìm được rồi Tôn Học Vận vân tay, nhưng sự tình vẫn là lộ ra một tia cổ quái, video giao diện rõ ràng bị xử lý quá. Hiện trường vụ án cũng bị hoài nghi không phải đệ nhất hiện trường, rất nhiều người cũng đều tại hoài nghi cái gì, lại tìm được bất luận cái gì mặt khác chứng cứ. Mà đối với này hết thảy, Đường Dư Hoàng lại như là người ngoài cuộc giống nhau, bình thường đi học tan học đọc sách tu luyện, không có đã chịu nửa điểm quấy rầy. Nàng không phải là không thể làm càng hoàn mỹ, chỉ cần nàng nguyện ý, những người này chính là liền thi thể đều tìm không thấy, bất quá cuối cùng xem ở đường ra kia hai cái nam nhân mặt mũi thượng, nàng vẫn là quyết định cấp Đường Dư Phượng lưu cái toàn thây. Chỉ hy vọng Đường Dư Phượng tốt nhất đầu thai chậm một chút, không cần lại đụng vào đến nàng. Đối với địch nhân nàng chính là cũng không nương tay, có một cái diệt một cái mới là nàng bản tính, bằng không chờ địch nhân trưởng thành lên. Hoặc là đều tụ tập ở bên nhau tới đối phó nàng, kia nhưng tuyệt đối không phải nàng sẽ làm sự tình. Nhạc lý khóa, lão sư đang ở đỉnh đạc mà nói, các bạn học đang ở mơ màng sắp ngủ, thanh thủy âm nhạc thanh lại là đột nhiên vang lên, kinh động toàn bộ phòng học người. Mọi người ánh mắt đều tìm thanh âm nhìn lại. Mà lúc này Đường Dư Hoàng cũng lấy ra di động, ở nhìn đến điện báo biểu hiện thượng kia quen thuộc tên khi, rất là kiêu ngạo đứng lên, trực tiếp đi ra phòng học. VWVWV520XS là vô bao bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng kiêu ngạo, không cần giải thích, chính là đứng ở trên bục giảng lão sư đều có chút bất đắc dĩ. Lão sư, tiếp tục giảng bài đi. Cổ Hàn Y Lì ngữ khí đạm nhiên nhắc nhở một câu, mới gọi trở về mọi người suy nghĩ. Tấm tắc, không hổ là Đường gia đại tiểu thư, trước sau như một kiêu ngạo. Hàn Y Lìa, ngươi như thế nào chịu đựng được cùng nàng ở bên nhau, nàng sẽ không khi dễ ngươi sao? Cổ Hàn Y Lìa hảo bằng hữu Triệu Lương Đống có chút treo gheo ở một bên nói. Cổ Hàn Y Lìa như mày, không vui thần sắc thập phần rõ ràng, hơi mang cảnh cáo ý vị nói, Dư Hoàng nàng thực hảo, ta không hy vọng ngươi nói như vậy nàng, nếu ngươi còn lấy ta đương bằng hữu nói. Nga, thiên kia, lâm vào đến tình yêu chung người đều như vậy mù quáng sao, ngươi thế nhưng uy hiếp ta, Hàn Y Lìa, ngươi liền như vậy thích Đường Dư Hoàng. Nàng đuổi theo ngươi một năm, ta cũng chưa thấy qua ngươi động tâm à, lần này như thế nào liền luôn hám đâu, bất quá nói trở về, này Đường gia đại tiểu thư tựa hồ cũng thay đổi có chút bất đồng đâu, trước kia ngạo kiều như là tiểu công chúa, hiện tại lạnh như băng giống như là nữ vương, chẳng lẽ ngươi thích nữ vương? Triệu Lương Đống lại là nghi hoặc lại là bừng tỉnh đại ngộ nói, tuy rằng đối với cổ Hàn Y Y rõ ràng trọng sắc khinh hữu hành vi cảm thấy thương tâm, nhưng thân là nam nhân hắn vẫn là thập phần lý giải hành vi này. Nữ vương. Sắc thật rất giống. Triệu Lương Đống so sánh thực chuẩn xác, cổ Hàn Y Lì cũng không thể không nhận đồng nói, mà ở nghĩ đến Đường Dư Hoàng cái loại này bá đạo kiêu ngạo khi, cổ Hàn Y Lì trên mặt tươi cười cũng càng thêm ôn nhu. Mà lúc này đứng ở trên hành lang, Đường Dư Hoàng cũng tiếp nổi lên điện thoại. Chuyện gì? Trước sau như một đạm mạc, bất quá lại cũng có biết rõ cố hỏi hiểm nghi. Dư Phượng sự ngươi đã biết sao? Đường Tuấn Hạo thanh âm giàn mua rất nhiều, mang theo khó có thể ức chế thống khổ. Biết. Nàng làm sự tình, nàng nếu là không biết, liền không ai biết. Nàng có thể cảm nhận được nam nhân thống khổ, nhưng nàng cũng không có bởi vậy cảm thấy áy náy, nói nàng máu lạnh cũng hảo, nói nàng vô tình cũng thế, nàng một chút đều không hối hận chính mình sở làm. Trở về xem nàng cuối cùng một mặt đi, nàng là người muội muội. Đối mặt nữ nhi tử vong, Đường Tuấn Hạo thật sự rất thống khổ. Đường Dư Hoàng cắt đứt điện thoại, hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, muội muội. Nếu nữ hải kia đương chính mình là tỷ tỷ, lại như thế nào sẽ rơi vào hiện tại như vậy kết cục, ngầm động tay chân, trưởng bối trước mặt trang ngoan xa lánh nàng, cùng bằng hưu ở bên nhau chửi đối nàng, thậm chí cuối cùng còn liên hợp Tôn gia nữ nhân muốn thương tổn nàng, Đường Dư Phượng đã làm quá nhiều hấu trĩ sự tình, cuối cùng đùa chết chính mình, thật sự không thể oán nàng. Có khỏe không? Cổ Hàn Y từ sau ôm lấy Đường Dư Hoàng, nhìn đến Đường Dư Hoàng lâu như vậy đều không có trở về, hắn liền ra tới tìm nàng, chỉ là vừa ra tới liền nhìn đến Dư Hoàng kia có chút phức tạp thần sắc. Làm hắn nhịn không được tiến lên ôm lấy nàng, tổng cảm thấy lúc này Dư Hoàng, tựa hồ có chút cô đơn. Đương nhiên, cổ Hàn Y Di tưởng còn nói cái gì, nhưng lúc này hắn điện thoại thế nhưng cũng vang lên. Ông ngoại, ngươi tìm ta có việc sao? Cổ Hàn Y Di có chút kinh ngạc, ông ngoại giống nhau rất ít cho hắn gọi điện thoại, bởi vì hắn thật sự là bận quá. Ngươi cùng Đường Dư Hoàng ở bên nhau sao? Hoa Quốc Cường thanh âm có chút ngưng trọng, tựa hồ còn có chút nôn nóng. Cổ Hàn Y Lì cũng nhíu mày nhìn về phía một bên Đường Dư Hoàng, nay điện thoại hiển nhiên không phải tìm hắn, chẳng lẽ là ngày hôm qua sự tình bị phát hiện? Là, ông ngoại là muốn tìm nàng sao? Ân, làm nàng tiếp điện thoại đi. Đường Dư Hoàng từ cổ Hàn Y Lì trong tay tiếp nhận điện thoại, ngữ khí như cũ thập phần đạm mạc nói, có việc. Cổ Hàn Y ở một bên nghe, nhịn không được bật cười, toàn thế giới có thể sử dụng loại này ngữ khí đối nhà mình ông ngoại nói chuyện, phòng trường chỉ có Dư Hoàng một người đi. Khu khu, Đường ra nha đầu, ngươi chính là dùng loại này ngữ khí đối trưởng bối nói chuyện sao? Hoa Quốc Cường có chút xấu hổ kháng nghị, hắn tự nhiên cũng cảm nhận được Đường Dư Hoàng lạnh nhạt, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, một cái tiểu bối dùng loại thái độ này đối đãi chính mình, thật đúng là lần đầu tiên. Có việc nói thẳng, nếu đối phương không phải Cổ Hàn Y gì ông ngoại, nàng hiện tại nhất định sẽ cắt đứt điện thoại. Hoa Quốc Cường nhìn nhìn điện thoại, muốn thở dài, nha đầu này thật là làm người quá không cách nào hình dung. Chẳng lẽ nàng không biết chính mình là Hoa Quốc Cường sao? Khu, nha đầu, quốc gia yêu cầu ngươi hỗ trợ, chính là lần trước ngươi cấp Hàn Y gì ngoại thúc công ăn cái loại này đang ăn dược, ngươi hẳn là còn có đi. Hoa Quốc Cường hỏi, có. Hoa Quốc Cường càng xấu hổ. Lúc này người bình thường không phải hẳn là lại hỏi nhiều một câu làm cái gì dùng sao, vì cái gì Đường ra nha đầu này lại là một chữ đều không có nhiều lời. Đường ra nha đầu, này đan dược ngươi có thể hay không cống hiến mấy viên cấp quốc gia à, hoặc là quốc gia lấy tiền cùng ngươi mua, ha ha, ngươi này đan dược quả thực chính là quá thần kỳ, quốc gia thực yêu cầu à. Hoa Quốc cố nén xấu hổ tiếp tục nói, từ Hoa Quốc văn tự mình dám chứng đan dược thần kỳ lúc sau, hắn liền ở viện khoa học đưa ra nghiên cứu thiết tưởng. Nhưng đối Hoa Quốc văn bản thân máu nghiên cứu lại là làm người có chút thất vọng, mà nhưng vào lúc này, quốc gia quân y trong viện lại là lại thu trị một vị cấp quan trọng ung thư người bệnh, cái này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến Đường Dư Hoàng, mới đánh nảy thông điện thoại. 1 tỷ một cái, nhiều nhất bán cho ngươi 5 viên, tiền mặt chi trả, muốn sao? Nếu không phải sáng lập công ty yêu cầu tiền, nếu không phải có Cổ Hàn y hay mặt mũi ở, nàng là sẽ không bán. Nha đầu, ngươi cũng quá tối đi. Ta nghe nói ngươi cùng nhà của chúng ta Hàn Y Lìa đang ở kết giao, ngươi không cảm thấy này giá cả không thích hợp thân tình giới sao? Hoa Quốc Cường vẻ mặt cười khổ, hắn cũng nghe quá Đường Dư Hoàng một cái dược bán 1 tỷ sự tích, nhưng sau lại bởi vì Cổ Hàn Y Lìa nguyên nhân, cũng không có thật sự chi trả này bút vốn to, làm hắn cảm thấy bất quá là cái vui đùa thôi, nhưng hiện tại nghe tới, này tựa hồ không phải vui đùa đâu. Lúc ấy Đường Dư Hoàng đan dược trị hết Cổ Hàn Y Lìa ngoại thúc công bệnh, Hoa gia cũng đưa ra muốn trả tiền. Chẳng qua Đường Dư Hoàng lại là một hai phải đem tiền cấp Cổ Hàn Y Lìa chi phối, Cổ Hàn Y Lìa do dự một chút liền cự tuyệt này 1 tỷ, bất quá Cổ Hàn Y Lìa cứu cứu cuối cùng vẫn là cho Cổ Hàn Y Lìa 5% tập đoàn cổ phần, đồng dạng giá trị 10 mấy trăm triệu. Đường Dư Hoàng nhìn Cổ Hàn Y Lìa liếc mắt một cái, tựa hồ đang ở suy xét muốn hay không lại cấp cái thân tình giới. Ngươi cảm thấy hắn giá trị nhiều tiền? Đường Dư Hoàng hỏi, nàng đảo không phải cố ý hỏi như vậy, chỉ là nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là nghĩ không ra Cổ Hàn Y Lìa giá trị, đối nàng tới nói, người nam nhân này là vô giá. Ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi giá cả quá cao đi, ngươi đây cũng là vì quốc gia làm công hiến, ngươi không cảm thấy rất có ý nghĩa sao? Hoa Quốc Văn không dám nhắc lại thân tình giới sự, Đường Dư Hoàng hỏi lại quá sắc bén, hắn nhưng không hy vọng làm một cái tiểu bằng hữu cảm thấy chính mình dựa vào thân tình chiếm tiện nghi. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Muốn vẫn là không cần. Đường Dư Hoàng không nghĩ nhiều lời, vì quốc gia làm cống hiến kia một bộ liền thu hồi đến đây đi, trên thực tế nàng liền thế giới này người đều không tính. Kỳ thật không phải Đường Dư Hoàng không yêu quốc, chỉ là nàng chán ghét loại này đường hoàng lý do, làm người cảm thấy có chút chán ghét. Muốn. Hoa Quốc Cường cũng không nhiều lời, tuy rằng chỉ có ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là lấy hắn nhiều năm qua kinh nghiệm, cũng đã đại khái hiểu biết tới rồi Đường Dư Hoàng tính cách, một cái không thích vô nghĩa, lanh khốc thả cường thế nữ hài. Lại còn có thật nhiều lệnh người cảm thấy thập phần thần kỳ địa phương, hắn cũng làm người điều tra quá, lại là như thế nào đều không có điều tra ra Đường Dư Hoàng rốt cuộc là như thế nào học được cổ võ, lại là như thế nào sẽ có được như vậy thần kỳ đan. Dược, này cũng làm Đường Dư Hoàng trở nên càng thêm thần bí lên. Như thế nào giao dịch, ta làm Hàn Y cho người mang qua đi. 5 tỷ, vốn dĩ nàng còn tưởng bán đấu giá một ít Dạ Minh Châu, hiện tại xem ra là không cần. Ngươi hiện tại có thời gian sao? Hoa Quốc Cường nghĩ nghĩ mới hỏi nói. Có. Vậy hiện tại lại đây một chuyến đi, cùng Hàn Y cùng nhau lại đây, ta ở Hồng trong viện chờ các ngươi, ngươi sẽ không muốn lại đây thấy ta cái này lao nhân đi. Hoa Quốc hơn chăng là sợ Đường Dư Hoàng cự tuyệt, cuối cùng còn lại hơn nữa một câu, tựa hồ là đang nói, ta là cái lao nhân, ngươi tổng sẽ không làm ta đi gặp ngươi đi. Hảo. Hơn 40 phút sau, Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y xuất hiện ở Hồng viện ngoài cửa. An mặc màu xanh lục quân trang Hồng viện thủ vệ ngăn cản hai người xe, nhưng không đợi hai người nói chuyện, liền có một cái an mặc một thân quân trang nam nhân đi ra. Hàn Y Lìa, ngươi đã đến rồi, vị này chính là Đường tiểu thư đi, hai vị xin theo ta tới, thủ trưởng đang ở chờ các ngươi. Trần Thúc, vất vả ngươi, còn tới đón chúng ta. Cổ Hàn Y Lìa lời này nói liền hoàn toàn là lời khách sáo, bởi vì tới nơi này không ai tiếp nói, bọn họ cũng căn bản là vào không được a. Hai người xuống xe, mười mấy phút sau liền tới rồi Hoa Quốc Cường văn phòng, một cái thoạt nhìn cổ kính văn phòng. Đường ra nha đầu, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ta là Hàn Y Lìa ông ngoại, ngươi không ngại, cũng có thể kêu ta một tiếng ông ngoại. Hoa Quốc Cường lúc này thoạt nhìn càng như là một cái từ ái trưởng bối, cũng không đoan cái gì cái giá, dẫn đầu cùng Đường Dư Hoàng chào hỏi. Ngươi hảo. Đường Dư Hoàng thập phần thong dong thả bình tĩnh đáp lại nói, đơn tử khí thế thượng thế nhưng một chút cũng không thua cấp thân cư địa vị cao Hoa Quốc Cường. Cổ Hàn Y gì trong ánh mắt ý cười càng đậm, tuy rằng ông ngoại từ nhỏ liền thập phần yêu thương hắn, nhưng hắn đối ngoại công vẫn là kính sợ nhiều quá mức kính yêu, tại ngoại công trước mặt càng là rất ít có nghịch ngợm gây sự thời điểm, thật sự là ông ngoại khí thế quá cường, nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì, hắn rốt cuộc nhìn đến có người có thể ở khí thế thượng cùng ông ngoại liều mạng, Dư Hoàng thật sự là ghê gớm a. Hoa Quốc Cường ánh mắt rất sáng, cũng không như là giống nhau lão giả như vậy vẫn đủ, đặc biệt là ở nhìn đến Đường Dư Hoàng thời điểm, càng là để lộ nào đó tinh quang. Đều ngồi đi, không cần khách khí, uống trước ly trà, ta biết các ngươi người trẻ tuổi hiện tại đều không thích uống trà, nhưng này trà chính là cực phẩm đại hồng bào, cả nước cũng không có mấy cân, các ngươi người trẻ tuổi cũng nên nếm thử. Cổ Hàn Y Lìa lôi kéo Đường Dư Hoàng tay ngồi xuống, chủ động vì hai người đổ ly trà, ba người bên trong cũng chỉ có hắn nhất thích hợp làm cái này công tác. Đường Dư Hoàng không khách khí uống một ngụm, lại là lộ ra một mặt ghét bỏ biểu tình, ngay sau đó liền từ linh hồn không gian chung lấy ra một cái hộp gỗ. Hàn Y Lìa, dùng cái này pha trà, làm lão nhân gian nếm thử cái gì mới gọi là cực phẩm. Cổ Hàn Y không có gì nghị chấp hành Đường Dư Hoàng nói, Hoa Quốc Cường chọn mi nhìn cái kia tiểu hộp gỗ, hắn nhưng thật ra không có xem thường Đường Dư Hoàng, ngược lại có chút chờ mong, Hoa Quốc Cường bình sinh cũng không có gì quá lớn yêu thích. Này uống trà đó là trong đó chi nhất, tuy rằng hắn hiện tại không có uống đến trà, nhưng xem này hộp liền cảm thấy thực không tồi. Cổ Hàn Y Lìa đi pha trà, dư lại một lớn một nhỏ hai người vẫn duy trì trầm mặc, Hoa Quốc Cường không nói lời nào Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng không nói gì ý tứ, trang khúc vẫn luôn là nàng cường hạng. Khu khu khu, nha đầu, kia đan dược lấy ra tới cho ta xem đi, 1 tỷ một cái, đây là ta đã thấy trên thế giới quý nhất dược. Đường Dư Hoàng lấy ra linh hồn không gian trung ngàn luyện bách hoa đan. Sau đó lại lấy ra một cái bình không, đảo ra 5 viên đan dược, đẩy đến Hoa Quốc Cường trước mặt. Hoa Quốc Cường không có xem chính mình trước mặt cái chai, mà là nhìn chằm chằm vào Đường Dư Hoàng trong tay cái chai đang xem, này một lọ đan dược như thế nào cũng có thượng trăm viên, nàng như thế nào không biết xấu hổ 1 tỷ một cái bán cho chính mình, lại còn có chỉ bán 5 viên. Nha đầu, ngươi không cảm thấy chính mình rất hẹp hòi sao? Này nữ hải thật đúng là có ý tư a, nhìn thấy chính mình cũng không cảm thấy khẩn trương. Biểu hiện so với chính mình còn muốn kiêu ngạo, làm hắn đối nàng càng ngày càng là tò mò. Nếu ngươi không phải Hàn Y Lìa ông ngoại, ngươi sẽ cảm thấy ta càng thêm keo kiệt. Đường Dư Hoàng thu hồi đan dược, rất là đạm nhiên nói. Ông ngoại, không cần lại đánh Dư Hoàng chủ ý, uống trước trà đi. Ngươi này rõ ràng là hướng về bạn gái nói chuyện A, 5 tỷ A, quốc gia hiện tại cũng không giàu có, gì, hảo trà. Hoa Quốc Cường nói chuyện thời điểm thuận tiện uống một ngụm trà, tức khắc ánh mắt sáng lên, có chút chờ mong hỏi. Nha đầu, này trà thật là không tồi a, ngươi hẳn là còn có đi, chúng ta đây là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi không nên đưa cho trưởng bối một ít lễ gặp mặt sao? Kỳ thật Hoa Quốc Cường vẫn luôn là một cái tương đối nghiêm túc người, nói dỡn gì đó cơ hồ cùng hắn vô duyên, nhưng ở Đường Dư Hoàng trước mặt, hắn thật là có chút nghiêm túc không nổi, tổng cảm thấy nha đầu này không phải một cái sẽ cho chính mình mặt mũi người. Ha ha, ông ngoại, ngươi đều không giống ngươi. Cổ Hàn Y Lìa cười khẽ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ông ngoại như thế đối người khác nói chuyện, thế nhưng trước mặt mọi người muốn nổi lên lễ vật, như là lao tiểu hài. Nói bậy cái gì đâu, ngươi mang bạn gái tới gặp ông ngoại, chẳng lẽ không nên mang lễ vật sao? Hoa Quốc Cường duỗi tay gõ cổ Hàn Y Lìa đầu một chút, yêu thương chi tình không cần nói nên lời. Cổ Hàn Y còn muốn nói cái gì, Đường Dư Hoàng cũng đã lại lấy ra một cái hộp gỗ, đem chi đẩy đến Hoa Quốc Cường trước mặt, này đó đều là cực phẩm trà hoa, nàng có rất nhiều, nếu lao già này thích. Đưa cho hắn một ít cũng không sao, lão nhân này tính tình vẫn là tương đối thảo hỉ, nàng cũng không phản cảm. Ha ha, nha đầu, ngươi vẫn là thực làm cho người ta thích sao, phần lễ vật này ông ngoại liền nhận lấy, về sau nếu là Hàn Y khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, bất quá ta tưởng các ngươi ở bên nhau, đại khái chỉ có ngươi khi dễ nhà ta Hàn Y hề phân A, nha đầu, phải đối nhà ta Hàn Y hề hảo điểm. Hoa Quốc Cường có chút cảm khái nói, hai người ở bên nhau. Hắn tổng cảm thấy hảo tính tình cháu ngoại mới là sẽ bị khi dễ kia một cái a. Ông ngoại. Cổ Hàn Y có chút ngượng ngùng, ông ngoại nói gì vậy a, thật giống như hắn nhất định sẽ bị khi dễ giống nhau, hắn tốt xấu cũng là cái nam nhân a. Cổ Hàn Y thì kháng nghị, nhưng trên mặt tươi cười lại càng thêm ngọt ngào, bị người nhà thừa nhận tình yêu mới có thể hoàn mỹ, biết ông ngoại tiếp nhận rồi Dư Hoàng, hắn thật sự thực vui vẻ. Hảo, không cần ngượng ngùng, nha đầu, chúng ta tiếp tục nói chuyện đi, ngươi này dược là người khác đưa cho ngươi đi, hoặc là nói là ngươi sư phó, giáo thụ ngươi cổ võ người. Long hồn nguyên lão đã cùng ta nói tình huống của ngươi, ta thật sự có chút tò mò, đương nhiên nếu ngươi không có phương tiện lời nói cũng không có quan hệ, chỉ là ngươi hiện tại đã khiến cho rất nhiều người chú ý, nếu ngươi không giải quyết, ngươi sẽ có rất nhiều phiền toái. Hoa Quốc Tê cứng ngôn nói, thần sắc ngưng trọng rất nhiều, hạ gia sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết, đời thứ ba lĩnh quân nhân vật bị biến thành tàn phế, hạ gia nếu có thể như vậy bỏ qua vậy quái. Nếu còn có người muốn tới tìm ta phiền toái, ta không ngại hoàn toàn giải quyết. Đường Dư Hoàng không hề nghĩ ngợi liền nói đến, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo sát ý. Hoa Quốc Cường cả kinh, nhịn không được nhíu mày, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng, trầm ngâm nửa ngày mới tiếp tục nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngàn vạn không cần làm cái gì không nên làm sự, như vậy sẽ không giải quyết phiền toái, sẽ chỉ làm phiền toái trở nên càng ngày càng nhiều. Đường Dư Hoàng không có che giấu sát khí, làm Hoa Quốc Cường cảm thấy kinh hãi, này nữ hải thật sự là có chút nguy hiểm a. Giờ khác này Hoa Quốc Cường lại có chút hoài nghi, Hàn Y Lì vì cái gì sẽ thích thượng như vậy nữ hài đâu, như vậy ôn nhu hài tử lại là thích như vậy một cái lạnh nhạt hài tử, này xem như bổ sung cho nhau sao. Còn có việc sao? Đường Dư Hoàng hỏi, hỏi chuyện đồng thời đã đứng lên. Hoa Quốc Cường kinh ngạc biểu tình thực rõ ràng, nha đầu này quả thực chính là làm hắn có chút vô ngữ à. Đã bao nhiêu năm, dám như vậy đối hắn người nói chuyện, Đường Dư Hoàng là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta, không sợ hạ gia trả thù, hoặc là nói liền long hồn đều không sợ. Nha đầu, ngươi là rất có bản lĩnh, nhưng liền ngươi một người, ngươi cảm thấy thật có thể cùng hạ gia đối nghịch không thành. Hoa Quốc Cường liền tưởng không rõ, nha đầu này kiêu ngạo đều là bằng vào cái gì, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chết sao? Hoa Quốc Cường như vậy tưởng cũng là có chút không quá hiểu biết Đường Dư Hoàng, chớ có nói là một cái nho nhỏ hạ gia, chính là cùng toàn bộ quốc gia đối nghịch, nàng cũng không sợ. Đến nỗi chết, kia chỉ biết thuộc về nàng địch nhân nhóm, mà sẽ không thuộc về nàng. Ta cho rằng ngươi đối ta không có địch ý. Đường Dư Hoàng đối với Hoa Quốc Cường nói. Đương nhiên không có, nhưng có người đối với ngươi có địch ý, Hàn Y Lìa thích ngươi, ta không hy vọng các ngươi đã chịu thương tổn. Hoa Quốc Cường vốn đang tưởng chính mình ra mặt vì bọn họ giải quyết hạ ra vấn đề, nhưng này trong đó vẫn là yêu cầu Đường Dư Hoàng làm chút cái gì, tỉ như lấy ra một cái đan dược xem có thể hay không trị liệu Hạ Minh Trạch chân, hoặc là chịu thua nói lời xin lỗi gì đó. Nhưng lúc này nhìn đến Đường Dư Hoàng bản nhân, lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình căn bản là không có khả năng hành đến thông, một cái kiêu ngạo đến liền hắn cái này nhất hào thủ trưởng đều không bỏ ở trong mắt nữ hài, sẽ chịu thua xin lỗi sao? Tuyệt đối sẽ không. Ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Đường Dư Hoàng nhìn cổ Hàn Y Ghi liếc mắt một cái, ánh mắt kiên định thả chấp nhất, người nam nhân này nếu là thuộc về nàng, như vậy nàng liền sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất đi bảo hộ hắn, sẽ không làm hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Cổ Hàn Y Lìa gắt gao cầm Đường Dư Hoàng tay, tuy rằng hắn một đại nam nhân bị một nữ hài tử nói phải hảo hảo bảo hộ, có chút hơi xấu hổ, nhưng trong lòng cảm động lại là như vậy chân thật, làm hắn hiện tại liền tưởng gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực. Chủ yếu vấn đề không phải hắn, là ngươi, hạ gia muốn đối phó ngươi, vốn dĩ nếu ngươi gia nhập Long Hồn nói, liền tính là hạ gia muốn tìm ngươi phiền toái, Long Hồn cũng sẽ không đáp ứng, nhưng ngươi lại cự tuyệt gia nhập Long Hồn, tuy rằng ngươi là cổ võ giả rất lợi hại, nhưng hạ gia là sẽ không từ bỏ. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hạ gia thân là chín đại gia tộc chí nhất, quyền lên tiếng rất nặng, nếu thật sự một hai phải tìm phiền toái, là rất khó ngăn cản. Minh bạch. Nàng cũng sẽ không ấu trĩ đến cảm thấy hạ gia sẽ vứt bỏ tìm nàng phiền toái. Vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Hoa Quốc Cường hỏi. Nhổ cỏ tận gốc như thế nào? Đường Dư Hoàng hỏi lại. Đừng nói giỡn. Hoa Quốc Cường không tin, lời này nghe tới liền không khả năng, giống như là tiểu hài tử vô tri tàn nhẫn lời nói. Ngươi cảm thấy ta như là ở nói giỡn. Cùng ngươi một cái lao nhân. Đường Dư Hoàng trêu ghẹo hỏi ngược lại, vui đùa nói nàng chỉ thích cùng thích người ta nói. Hô, nha đầu, ngươi thật làm người giật mình. Những lời này ta coi như làm là ca ngợi tới nghe. Cuối cùng hai người liền hạ ra vấn đề cũng không có đến ra cái gì kết luận. Hoa Quốc Cường muốn hỏi sự tình tất cả đều bị Đường Dư Hoàng một ngữ mang quá không có được đến bất luận cái gì đáp án. Mà đối với cái này lao nhân nói bóng nói gió. Đường Dư Hoàng cũng cảm thấy có chút buồn cười, bất quá lại cũng cảm thấy thân thiết rất nhiều. Nha đầu, người y lý thuật nếu như vậy cao minh tới quân khu bệnh viện nhậm chức như thế nào, trung y lý viện thiếu một cái phó viện trưởng, ngươi chỉ cần ở có thời gian thời điểm lại đây nhìn xem là được, như thế nào? Kỳ thật hỏi cái này lời nói Hoa Quốc Cường thực nản lòng, hắn thậm chí đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Không có hứng thú. Quả nhiên, Đường Dư Hoàng liền suy xét cũng chưa suy xét liền cự tuyệt, nàng nếu là nguyện ý chính mình khai ra bệnh viện liền hảo, hà tất đi khác bệnh viện công tác, cho người ta làm công sống nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Ta liền biết sẽ như thế. Hoa Quốc Cường lời này cùng với nói là cho Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y gì nghe, không bằng nói là cho chính mình nghe. Nếu không có việc gì, chúng ta liền cáo tử. Từ Hồng Viện ra tới lúc sau, Đường Dư Hoàng thẻ ngân hàng thượng nhiều 5 tỷ tài chính, cái này làm cho Cổ Hàn Y không khỏi trêu ghẹo nói, Dư Hoàng, ngươi kiếm tiền tốc độ làm người giật mình, xem ra về sau thật sự muốn cho ngươi dưỡng ta đâu. Rất vui lòng. Nàng như vậy nỗ lực kiếm tiền tự nhiên là vì dưỡng ra, Hàn Y nguyện ý làm nàng dưỡng, nàng thật cao hứng. Ha ha, đến lúc đó liền sợ bị ngươi ghét bỏ. Hiện tại đều cảm thấy chính mình không xứng với Dư Hoàng, nếu là cuối cùng còn lưu lạc đến bị Dư Hoàng dưỡng, hắn liền thật có thể đi đâm tường. Ngươi nghe lời ta liền sẽ không ghét bỏ ngươi. Đường Dư Hoàng hảo nghiêm túc nói. Ta hiện tại còn chưa đủ nghe lời. Cổ Hàn Y Lìa rất là ủy khuất hỏi ngược lại. Đường Dư Hoàng không nói gì, nhưng lại cho Cổ Hàn Y Lìa một cái khẽ hôn, hai người nhìn nhau cười. Dư Hoàng, ngươi thật không nghĩ tới đương một người bác sĩ sao, nếu ngươi nguyện ý, nhất định sẽ trở thành nhất ghê gớm bác sĩ. Hắn là tận mắt nhìn thấy đến quá Dư Hoàng kia thần kỳ y y thuật, trị liệu ung thư đang dược, khởi tử hồi sinh châm pháp, hắn chưa bao giờ gặp qua so Dư Hoàng lợi hại hơn bác sĩ. Bác sĩ, ngươi cảm thấy ta thích hợp đương bác sĩ sao? Cùng bác sĩ so sánh với, nàng cảm thấy chính mình càng thích hợp đương một người sát thủ đâu, bởi vì đối với nàng tới nói, giết người luôn là so cứu người muốn đơn giản nhiều. Nếu có được như vậy thần kỳ y y thuật ngươi đều không thích hợp đương bác sĩ, như vậy liền không có người thích hợp. Bác sĩ không phải yêu cầu nhân tâm ý gì hay đức sao, ngươi cảm thấy ta sẽ có. Đường Dư Hoàng lời này tuyệt đối không phải tự hạ mình, mà là thực sự cầu thị, nàng thấy thế nào chính mình đều không giống như là một cái thích hợp làm bác sĩ người. Ngẫu nhiên sẽ có. Cổ Hàn Y Lìa rất là nghiêm túc nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, nói xong lời nói thời điểm chính mình đều nhịn không được nở nụ cười. Ngươi đây là đang chê cười ta. Nào dám, ta đây là ở khích lệ ngươi. Dư Hoàng chọn mi hỏi lại bộ dáng cũng thực đáng yêu à, bất quá vẫn là không quá dám trêu nàng, thẹn quá thành giận liền không hảo. Ta hôm nay bị khích lệ đủ nhiều. Không cần để ý ta ông ngoại sự, hắn cũng là quan tâm chúng ta. Ta biết. Nếu không phải lời nói, nàng cũng sẽ không ngồi ở chỗ kia nghe xong như vậy nói nhảm nhiều. Dư Hoàng, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý dắt tay của ta cùng nhau đi. Cảm ơn ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau thấy người nhà của ta. Càng cảm ơn ngươi, làm ta yêu ngươi. Đồng đốc. Như vậy nghiêm túc đối nàng nói cảm ơn, làm nàng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nóc cũng là cùng ngươi học. Ha ha, hư cũng là cùng ta học, nóc cũng là cùng ta học, học nhiều như vậy muốn hay không giao học phí à? Ngươi kiếm lời như vậy nhiều tiền còn muốn ta giao học phí, ngươi không phải nói dưỡng ta sao? Cổ Hàn Y cảm thấy như vậy cùng Dư Hoàng đầu thú nói chuyện thiếm, tựa hồ cũng là một loại lạc thú đâu. Hảo, ta dưỡng. Dưỡng ngươi cả đời. Ha ha a, chúng ta kế tiếp đi đâu? Hồi trường học vẫn là về nhà. Buổi chiều không có tiết học, trường học cũng không có việc gì, Cổ Hàn Ý Y cũng không biết Dư Hoàng muốn đi nơi nào. Đi xe hành mua chiếc xe đi, người trong nhà nhiều. Nàng vẫn luôn đều muốn đi mua xe, nhưng vẫn luôn cũng không có rút ra thời gian, hiện tại vừa lúc không có việc gì, hơn nữa lại kiếm lời một số tiền, vừa lúc đi tiêu phí. Tính toán mua cái gì xe? Người nhiều nói có thể mua chiếc thương vụ hưu lữ xe, chờ ngươi có thời gian, chúng ta cũng có thể cùng đi dạo chơi ngoại thành. Nghĩ đến người một nhà lái xe đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành tình cảnh, Cổ Hàn Ý không khỏi nở nụ cười. Ân, hảo. Hai người đi xe hành, hơn nữa thực xảo vẫn là Đường Dư Hoàng lần trước mua xe địa phương. Tiếp đãi tiểu thư nhìn đến hai người tiến vào, đôi mắt lập tức liền sáng, rất là ân cần vì hai người giới thiệu các loại hình xe. Cuối cùng Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Ý đều coi trọng một chiếc giá trị 300 nhiều vạn phúc đặc hưu lữ xe, 10 người chỗ ngồi thoạt nhìn thập phần rộng mở, chính phù hợp hai người yêu cầu. Hơn nữa vẫn là thuần trắng sắc ngoại hình, Cổ Hàn Y Y đặc biệt thích. Vậy này chiếc đi, hơn nữa kia chiếc phe ra GFF, hẳn là liền đủ dùng, các ngươi nơi này đưa hóa về đến nhà đi. Đưa. Đương nhiên đưa. Cần thiết đưa. Bán xe tiểu thư kích động đều có chút nói năng lộn xộn, một chiếc 300 nhiều vạn hưu lữ xe, hơn nữa một chiếc 600 nhiều vạn xa hoa xe thể thao, nàng nửa năm tiền lương đều ra tới, có thể không hưng phấn sao. Hàn Y Y, ngươi có cái gì thích sao, cũng mua một chiếc đi. Tuy rằng hai người ngày thường luôn là ở bên nhau, hơn nữa Hàn Y Lì cũng có xe, nhưng nghĩ đến vừa rồi ở trên xe muốn dưỡng Hàn Y Y những lời này đó, Đường Dư Hoàng liền lại tùy ý hỏi một câu. Lời này làm một bên bán xe tiểu thư hoàn toàn mắt choáng váng, đây là tình huống như thế nào, bạn gái mua xe cấp bạn trai sao? Không cần, ta mỗi ngày cho ngươi lái xe muốn xe làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không thích ta cho ngươi đương tài xế sao? Vậy này hai chiếc đi. Theo sau thanh toán khoản, viết đưa hóa vị trí, hai người liền trực tiếp trở về nhà, bất quá liền ở bọn họ mau về đến nhà thời điểm, Đường Dư Hoàng điện thoại lại vang lên, điện báo biểu hiện, Dạ Sát hội quán. Dạ Sát hội quán. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, trong ấn tượng đen tuyền một mảnh, tựa hồ có mấy nam nhân, nhưng không nhớ rõ bộ dáng, cảm giác thượng chính là căn bản không có để ở trong lòng. Chuyện gì? Đường Dư Hoàng tiếp nổi lên điện thoại, có chút nghi hoặc hỏi. Đường tiểu thư ngài hảo, ta là Dạ Sát hội quán người phụ trách Dạ Sát, thực xin lỗi quấy rầy ngài, chỉ là ngài ở chúng ta hội quán nhận nuôi sủng vật muốn tới kỳ, dựa theo quy củ chúng ta cần thiết thông chi ngài một tiếng, xin hỏi ngài còn muốn tục dưỡng sao? Tràn ngập từ tính nam tính thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền đến, lộ ra lý tính hương vị, lại cũng có một tia khó có thể che giấu gợi cảm cùng mị hoặc. Mà theo đối phương kể rõ, Đường Dư Hoàng cũng dần dần nhớ tới một ít đồ vật, tỉ như Dạ Sát hội quán rốt cuộc là một cái dạng gì nơi. Dạ Sát hội quán, kinh thành đỉnh cấp hội quán chi nhất, chỉ tiếp nữ khách, thần bí hơn nữa xa hoa, nhập quán phí 7 vị số, hơn nữa cần thiết là cực có thân phận nữ tính mới có thể trở thành hội viên. Mà trong đó lớn nhất phục vụ đặc sắc đó là nhận nuôi hệ thống, hoặc là thô tục một chút nói chính là bảo dưỡng, chỉ cần ngươi có tiền liền có thể ở Dạ Sát hội quán bao dưỡng đến đủ loại nam nhân, các loại quốc gia, các loại làn da, các loại tuổi, các loại chức nghiệp, các loại tính cách, các loại thân phận, chỉ cần ngươi có tiền, nơi này chính là nữ nhân thiên đường. Mà Đường Dư Hoàng đó là này Dạ Sát hội quán hội viên chi nhất, lại còn có đã từng tiêu phí thượng trăm vạn nhận nuôi một cái tiểu sủng vật, mà hiện tại bao dưỡng thời gian mau tới rồi. Cho nên dựa theo Dạ Sát hội quán quy củ, liền có này thông điện thoại thông chi. Đường Dư Hoàng đối này chỉ có thể từ trong trí nhớ tìm được một cái mơ hồ bóng dáng, tựa hồ là một cái gọi là tiểu địch nam hải, nhưng càng nhiều lại là không thể tưởng được. Không cần. Đối với một cái liền tướng mạo đều nhớ không rõ nam hải, nàng thật sự không có gì hứng thú. Đối phương điện thoại chung tựa hồ có nháy mắt tạm dừng, sau đó mới tiếp tục dùng kia lý tính thanh âm nói, như vậy liền không quấy rầy Đường tiểu thư. Chờ mong ngài lại lần nữa quang lâm Dạ Sát hội quán, tái kiến. Đường Dư Hoàng cắt đứt điện thoại, trong ánh mắt lại hiện lên một đạo quỷ dị quan mang, nàng là đối cái kia nhớ không được tướng mạo tiểu nam hải không có hứng thú, nhưng đối thanh âm này chủ nhân lại là có một tia hứng thú, có lẽ có thời gian nàng thật sự hẳn là lại lần nữa thăm một chút cái này Dạ Sát hội quán đâu. Mà điện thoại một khắc đầu, một người mang mắt kính văn nhã nam tử lại là lộ ra một mặt thất vọng thần sắc, nhìn trước mặt một đầu tóc vàng tiểu nam hải nói: Đường tiểu thư từ bỏ đối với ngươi tục dưỡng, từ ngày mai bắt đầu ngươi muốn một lần nữa bị nhận nuôi. Tiểu địch, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, đây là một kiện thực bình thường sự, ngươi ở hội quán đã hơn một năm, hẳn là minh bạch đạo lý này. Là, giám đốc, ta minh bạch. Nam Hải vành mắt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là thập phần ngoan ngoan trả lời nói. Thực hảo, ngươi đi ra ngoài đi. Dạ Sát gật gật đầu, tống cổ Nam Hải rời đi chính mình văn phòng, trong văn phòng liền chỉ còn lại có hắn một người. Mà lúc này hắn trong đầu lại không khỏi hiện ra vừa mới nghe được kia đạm mạc thanh âm, đều nói Đường gia đại tiểu thư cùng trước kia bất đồng, xem ra là thật sự có chút bất đồng. Chương 62 không say không về. Vào lúc ban đêm, Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Y, còn có Lạc Tử Đồng ba người đều ở phòng khách xem TV. Đường Dư Hoàng không thích xem điện ảnh phim truyền hình, chỉ là nhìn một hồi tin tức, lại rất là kinh ngạc ở trên TV thấy được chính mình. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đại tiểu thư, kia không phải ngươi cùng Cổ thiếu gia sao? Lạc Tử Đồng mở to hai mắt nhìn, thậm chí còn đáng yêu xoa xoa đôi mắt, rất là kinh hỉ nói. TV thượng bá báo đúng là ngày đó Đường Dư Hoàng cứu trị đâm xe phụ nhân tình cảnh, bất quá cái này là kế tiếp phỏng vấn chung nhìn lại, chỉ là bá báo hơn một phút liền kết thúc, nhưng Đường Dư Hoàng méo kim châm trị liệu bộ dáng, lại rõ ràng chuyển phát tin ra tới, rồi sau đó hình ảnh vừa chuyển, liền chuyển hướng về phía bệnh viện cảnh tượng, tiếp thu phỏng vấn người trừ bỏ tên kia phụ nhân ngoại, còn có bệnh viện vài tên bác sĩ. Triệu y y sư, ngài là vương nữ sĩ chủ trị y y sư, có thể đối người bị thương tình huống làm một chút đại khái miêu tả sao? Đặc biệt là video chung tên kia thần kỳ nữ hài sử dụng kim châm, ngài có thể miêu tả một chút nó đại khái sở khởi đến tác dụng sao? Trong TV phóng viên hỏi, người bị thương lúc ấy tình huống thập phần nghiêm trọng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì chúng ta phát hiện người bị thương thế nhưng thập phần thần kỳ không có bất luận cái gì đổ máu dấu vết. Hoặc là phải nói là người bị thương xuất huyết tình huống bị thần kỳ ngăn lại, mà căn cứ lúc ấy tình huống phỏng đoán, loại này hiện tượng thập phần có khả năng chính là tên này nữ hài khiến cho, bất quá tuy rằng ở trung y y thượng, châm cứu có cầm máu công hiệu, nhưng lại không cách nào đạt tới loại này thần kỳ trình độ. Bác sĩ nói dừng ở đây, bởi vì điện thoại đã đổi đài. Gì, đại tiểu thư ngươi như thế nào không xem đi xuống đâu, kia thật là ngươi đi, thật lợi hại. Lạc Tử Đồng nháy đáng yêu mắt to thập phần sùng bái nhìn Đường Dư Hoàng, Đường Dư Hoàng nhịn không được vươn tay xoa xoa hắn đầu, lại không có giải thích cái gì, mà là đứng dậy đi hậu viện tu luyện. Tinh thần cổ thụ trải qua nàng cẩn thận đào tạo đã trưởng tới rồi 1 mét rất cao, cành lá xum xuê lục ý giặt rào, Đường Dư Hoàng đã có thể thập phần rõ ràng cảm nhận được nó sở tản ra nồng đậm linh hồn hơi thở. Mà ở khoảng cách tinh thần cổ thụ cách đó không xa, Văn Động 5 người cũng ở nỗ lực tu luyện, nho nhỏ thân thể tận khả năng làm được nào đó yêu cầu cao độ tư thế, tuy rằng còn không xem như thuần thục, nhưng lại cũng đủ khắc khổ, đặc biệt là trong đó nhỏ nhất Trịnh Thiên Dã, vô luận cỡ nào vất vả huấn luyện, vô luận là cỡ nào khắc nghiệt yêu cầu, lại trước nay không có hô qua một câu mệt, làm Đường Dư Hoàng đều có chút nho nhỏ kinh ngạc. Đại tiểu thư hảo. Nhìn đến Đường Dư Hoàng xuất hiện, 5 người lập tức đình chỉ tu luyện, cung kính đối với Đường Dư Hoàng vấn an. Tuy rằng huấn luyện thực vất vả, tuy rằng Đường Dư Hoàng đối bọn họ thái độ vẫn luôn thực lãnh, nhưng bọn hắn trong lòng lại đều là nói không nên lời cảm kích. Từ đi vào nơi này, bọn họ ăn ngon, ăn mặc hảo, chú đến hảo, không có người đưa bọn họ không lo người xem, cũng không có người sẽ buộc bọn họ đi làm bọn họ không muốn làm sự tình. Bọn họ mỗi ngày yêu cầu làm sự tình chỉ là học tập, làm chính mình biến cường, làm chính mình có được bảo hộ lực lượng của chính mình. Đây cũng là bọn họ vẫn luôn sở hy vọng, cho nên bọn họ mỗi người đều thực nỗ lực huấn luyện, vì hoàn thành Đường Dư Hoàng yêu cầu, cũng là vì chính bọn họ. Đường Dư Hoàng ánh mắt đảo qua 5 người, gật gật đầu thẳng ngồi xuống, tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái, nàng hiện tại chính yếu chính là tu luyện nội lực, lấy đền bù nội lực không đủ, đến nội võ học chiêu thức, nàng đã rất quen thuộc, chỉ là ở thực tế vận dụng thượng mới lạ một ít. Mà theo Đường Dư Hoàng xuất hiện, toàn bộ hậu viện cũng trở nên càng thêm yên tĩnh lên, Đường Dư Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm ở thế giới của chính mình. An tĩnh không khí liên tục thật lâu. Văn Động 5 người cũng ngồi ở một bên an tĩnh tu luyện, bất quá đương Lạc Tử Đồng xuất hiện thời điểm, lại đã xảy ra một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Lạc Tử Đồng tu luyện cũng thực nỗ lực, nhưng lại so với so tự do, hắn xuất hiện thời điểm cũng là thật cẩn thận, không nghĩ quay dày đến tu luyện mọi người, chẳng qua không biết như thế nào, lại đột nhiên trượt một ngã, đột nhiên ghé vào trên mặt đất. Tuy rằng hắn ở trước tiên liền gắt gao nhắm lại miệng, nhưng 6 đôi mắt lại đều động tác nhất trí nhìn về phía hắn, đặc biệt là trong đó hàn cười cười. Càng là có chút nhịn không được bật cười, không phải nàng bỏ đá xuống giếng, mà là Lạc Tử Đồng bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Đường Dư Hoàng nhẹ nhàng đứng lên, thẳng tắp đi tới Lạc Tử Đồng trước mặt. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Đại tiểu thư, thực xin lỗi. Lạc Tử Đồng thực ai hoán nói, hắn như thế nào luôn là như vậy vô dụng đâu, liền đi đường đều có thể vướng ngã. Đường Dư Hoàng ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ Lạc Tử Đồng đầu, sau đó đứng lên đi rồi. Lạc Tử Đồng càng ai hoán, vì cái gì hắn mỗi lần xấu mặt đều sẽ bị đại tiểu thư nhìn thấy đâu. Ăn qua bữa sáng, 3 người cùng nhau mở ra xe mới đi học, tuy rằng Lạc Tử Đồng vẫn luôn ở cự tuyệt, nhưng vẫn là ở Đường Dư Hoàng đệ thấp trong giọng nói lên xe, bị cổ Hàn Y trước đưa đến trường học, đứng ở tại chỗ nhìn xe đi xa lúc sau, mới tiến vào tới rồi trường học bên trong. Mà đương cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng tới rồi trường học thời điểm, lại phát hiện bọn họ khu dạy học cửa lại trở nên thập phần náo nhiệt. Hai người xuống xe. Một người liền hướng về Đường Dư Hoàng đã đi tới. Là ngươi đi. Lạnh nhạt, tinh giản, nhưng tựa hồ lại không đủ trắng ra, bởi vì bị dò hỏi đối tượng hiển nhiên không biết lời này là có ý tứ gì. Nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Đường Dư Hoàng nói thẳng hỏi, trong ánh mắt có một mạt nghiền ngẫm, cái này tản ra lạnh nhạt hơi thở nam nhân rốt cuộc là vì cái gì tới tìm nàng đâu. Thì vi thượng, hai nạn xe cổ hiện trường, cứu người, là ngươi đi. Đường Dư Hoàng muốn cười, này nam nhân là học sinh tiểu học sao? Thế nhưng liền cái hoàn chỉnh câu đều sẽ không nói. Trọng nói một lần, hào hào nói. Như cũng là kia đạm mạc ngữ điệu, nhưng lại làm người cảm thấy có ti quỷ dị hương vị. Sở Cùng kinh ngạc biểu tình thập phần rõ ràng, hắn có loại không thể nói tới cảm giác, giống như là bị trêu đùa giống nhau. Cổ Hàn Y ở một bên có chút buồn cười, Dư Hoàng tựa hồ lại nghịch ngầm đâu, chẳng qua lần này bị trêu đùa đối tượng tựa hồ có điểm bất đồng, bởi vì Sở Cùng là học trưởng, hơn nữa vẫn là y y học hệ, bọn họ cũng không có cái gì tiếp xúc. Nhưng đối với cái này lánh khốc hệ giáo thảo, hắn vẫn là nghe nói qua một ít, nghe nói có bắt quái nhân sĩ đã từng bên người điều tra quá, Sở Cùng người này có thể một ngày đều không nói một câu, trừ bỏ y học cũng không để ý bất luận cái gì sự, quái gở, lánh khốc. Không có người có thể tiếp cận hắn, càng là rất ít thấy hắn chủ động đối những người khác nói chuyện. Hai nạn xe cổ hiện trường dùng kim châm cứu người, là người sao? Sở Cung trầm mặc một lát sau mới lại lần nữa mở miệng nói, rất là nghiêm túc từng câu từng chữ nói, mà thấy như vậy một màn, cũng làm chung quanh đồng học đều mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên không thôi. Đường Dư Hoàng càng tò mò, lấy nàng xem người ánh mắt, này nam nhân hiển nhiên không phải cái loại này thuận theo tính cách, nhưng hiện tại như thế nghe lời, vì cái gì đâu. Y y học hệ, si mê y y thuật, kim châm cứu người. Mấy chữ này chui vào đến Đường Dư Hoàng trong đầu, nàng tưởng nàng là có chút suy nghĩ cẩn thận. Có việc sao? Đường Dư Hoàng hỏi, cũng coi như là thừa nhận. Ta muốn học y y. Sở Cung ánh mắt sáng lên, lập tức trả lời nói. Ngươi đã là y học hệ học sinh. Đường Dư Hoàng vừa nói vừa đi tới rồi cổ Hàn Y Y trước mặt, lôi kéo cổ Hàn Y Y tay hướng về khu dạy học đi đến, nàng thực thích nắm cổ Hàn Y Y tay cái loại cảm giác này, ngón tay thon dài quấn quanh ở bên nhau, làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Sở Cung chắn Đường Dư Hoàng trước mặt, lãnh ngôn nói, dạy ta. Ngươi đây là tưởng bái sư thái độ. Đường Dư Hoàng nhìn trước mặt Sở Cung, nàng có thể cảm nhận được người nam nhân này nghiêm túc, cho dù ngữ khí thực lãnh, dùng từ thực đoạn, tựa hồ còn có chút cường ngạnh, nhưng lại làm nàng cảm thấy cực kỳ hào chơi. Đường Dư Hoàng vốn dĩ liền đối cái này so nàng còn có chút lãnh nam nhân cảm chút hứng thú, hiện tại chủ động đưa tới cửa tới, nàng liền nhịn không được có chút muốn xuống tay. Ngươi tưởng như thế nào? Sở Cung do dự một chút, tựa hồ là ở tự hỏi chính mình thái độ vấn đề, nhưng lại giống như có chút không nghĩ ra, nhịn không được nói thẳng hỏi. Không biết. Đường Dư Hoàng lôi kéo cổ Hàn Y Di tay đi rồi, Sở Cung đứng ở tại chỗ cao mày, có chút lộng không rõ Đường Dư Hoàng ý tứ, này rốt cuộc là nguyện ý vẫn là không muốn đâu. Hai đường giảng bài qua đi lúc sau đã tới rồi giữa trưa, Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y Di nắm tay đi ra thời điểm, liền lại lần nữa thấy được chờ ở nơi đó Sở Cung, ăn mặc một thân hắc Y Di, tản ra cao ngạo hơi thở, cự tuyệt mọi người tới gần, bất quá đương hắn nhìn đến Đường Dư Hoàng thời điểm, lại lập tức đi rồi đi lên. Dạy ta y y thuật. Làm ta làm cái gì đều được. Sở Cung suy nghĩ một buổi sáng, cuối cùng cũng chỉ nghĩ tới như vậy một câu. Vì cái gì một hai phải cùng ta học y y thuật. Đường Dư Hoàng cũng rất tò mò, này nam nhân rốt cuộc vì sao sẽ đối y y thuật như thế si mê, thế nhưng liền loại này hứa hẹn đều ưng thuận. Người rất lợi hại. Sở Cung tuy rằng học tập chính là Tây y y lâm sàng, nhưng trên thực tế lại nhất am hiểu Trung y y, hắn từ nhỏ liền tiếp xúc Trung y y, học tập Trung y y, ở châm cứu thượng tạo nghệ cũng rất sâu. Cho nên đương hắn ở trên TV nhìn đến kia một màn lúc sau, lập tức liền có thể khẳng định Đường Dư Hoàng tuyệt đối là một cái y y thuật cao thủ, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, không có một cái trung y có thể làm được kia một chút. Ta không có thu đồ đệ ý tứ. Nàng tự nhiên rất lợi hại, không cần khích lệ. Sở Cung nhíu mày, hắn mi thực nùng, nhưng lại có chút hơi tế, hơi nhíu ở bên nhau thời điểm, sẽ hình thành một cái rất đẹp độ cung. Thật sự không được sao. Sở Cung không phải cái loại này làm khó người khác người. Càng thêm không phải một cái có thể nói người, đối mặt Đường Dư Hoàng một mà lại cự tuyệt, hắn thực buồn rầu. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, có chút tà khí nói, cũng không nhất định. Có chút người là thật sự thực chán ghét, ngươi tiến thời điểm hắn liền lui, mà ngươi tưởng lui thời điểm hắn lại tiến. Sở Cung trứng mắt, nữ nhân này sao lại có thể như vậy, này không phải nói rõ ở khi dễ chính mình sao. Ngươi muốn như thế nào? Không nghĩ như thế nào? Lưu lại những lời này, Đường Dư Hoàng liền lên xe. Cổ Hàn Y Lý thật sâu nhìn Sở Cung liếc mắt một cái, cũng theo đi lên. Trên xe, cổ Hàn Y Lý ngữ khí ôn nhu rồi lại có chút bất đắc dĩ đối với Đường Dư Hoàng nói, làm sao bây giờ, ta nguy cơ cảm càng ngày càng cường liệt. Đầu tiên là một cái Thạch Thiên Vũ, hiện tại lại nhiều một cái Sở Cung, nam nhân trực giác nói cho, những người này đều rất khó triển. Đường Dư Hoàng trầm mặc, nàng không biết nên nói cái gì, nàng minh bạch cổ Hàn Y Lý ý tứ, chỉ là nàng lại không cách nào cho hắn cái gì bảo đảm hoặc là hứa hẹn. Nàng cũng không phải một cái chuyên nhất người đâu. Hàn Y Y, ta thực thích ngươi. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu ngươi kế tiếp còn muốn nói gì, ta kỳ thật có thể là không nghe. Cổ Hàn Y Y thực thông minh, bất quá hắn cảm thấy có đôi khi người quá thông minh cũng không phải một chuyện tốt, ít nhất hắn hiện tại cảm giác thực cô đơn. Ngươi biết ta muốn nói cái gì? Cùng cổ Hàn Y Y suy nghĩ vừa lúc tương phản, lúc này Đường Dư Hoàng lại là suy nghĩ, nam nhân thông minh chút thật đúng là không tồi, có lợi cho giao lưu. Không biết. Nếu Dư Hoàng vừa mới nói là ta thích ngươi, có lẽ cổ Hàn Y còn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng trung gian bỏ thêm một cái thực tự, lại là làm chỉnh câu nói đều nhiều một ít mặt khác hương vị, thật giống như là đang nói, tuy rằng ta thực thích ngươi, nhưng còn có chút cái gì mặt khác đồ vật giống nhau. Vậy đừng nghĩ nhiều, ngươi là của ta, vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, điểm này đều sẽ không thay đổi. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng điện thoại lại vang lên. Đường tiểu thư, ta là Quỷ Thiên. Ngươi không phải hẳn là kêu ta chủ nhân sao? Đường Dư Hoàng hỏi lại một câu, ngữ khí nghe không hiểu thật giả. Nếu đây là ngài yêu cầu, ta sẽ vâng theo. Quỷ Thiên ngữ khí cũng thực bình tĩnh trả lời nói. Có chuyện gì? Tôn gia liên hệ ta, làm Quỷ Thiên giúp giám thị ngài nhất cử nhất động, ngài cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm? Tuy rằng hắn đầu phục Đường Dư Hoàng, nhưng trên thực tế chuyện này chỉ có hai bên biết, ngay cả Quỷ Thiên bang mọi người cũng không biết. Nói cho Tôn gia người, ngươi là người của ta, làm cho bọn họ gặp quỷ đi thôi. Nàng nhưng không có nghĩ tới chơi cái gì vô gian đạo, nàng thích Dương Nhu, không thích Lâm Nhu. Ngài xác định. Đương nhiên. Như ngài mong muốn. Nói ra lời này Quỷ Thiên có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình giống như điên rồi, bởi vì loại chuyện này chỉ có kẻ điên mới có thể làm ra tới, bất quá cũng may, hắn liền tính là lại điên cũng không có nữ nhân này điên. Nếu bởi vậy gặp được cái gì phiền toái, liền cho ta gọi điện thoại đi. Hảo. Điện thoại cắt đứt, Cổ Hàn Y Lìa dùng có chút bất đắc dị ngự khi nói, nếu ngươi thật sự làm như vậy, kinh thành thế lực phỏng trừng liền lại đến tẩy bài. Như vậy không phải sẽ càng có ý tứ sao? Nga, ta mới phát hiện ngươi có loại này e sợ cho thiên hạ không loạn yêu thích, hạ ra hơn nữa một cái tôn ra, Dư Hoàng, ngươi nhất định phải chú ý chính mình an toàn. Yêu như vậy một cái không tầm thường nữ nhân, hắn đến thao nhiều ít tâm A. Đường Dư Hoàng cười khẽ, thông dong thả bình tĩnh, mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, tựa hồ hết thể đều sẽ ở nàng trong khống chế. Buổi chiều thời điểm, Đường Dư Hoàng đang ở tu luyện, điện thoại lại là vang lên, điện báo biểu hiện, Diêm Tiểu Tà. Hoàng Hoàng, hoan nên ta đi. Ta đã trở về. Điện thoại truyền được, hưng phấn giọng nữ truyền đến, thực có sức cuốn hút thanh âm, làm người nghe liền cảm thấy rất là sung sướng. Diêm Tiểu Tà, chín đại gia tộc Diêm gia tiểu công chúa, tinh linh cổ quái người phát ngôn, Đường Dư Hoàng từ nhỏ bạn chơi cùng, Đường Dư Hoàng bị diễn xưng là kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng nữ, mà Diêm Tiểu Tà tắc bị diễn xưng là kinh thành đệ nhất tiểu ác ma, hai người đã từng là song kiếm hợp bích quét ngang kinh thành, chẳng qua ở vào đại học thời điểm, Diêm Tiểu Tà lại là lựa chọn xuất ngoại. Hai người lúc này mới tách ra. Đường Dư Hoàng rất là nghiêm túc hồi ức một chút, đối cái này duy nhất có thể xưng được với là bằng hữu người, hoặc nhiều hoặc ít có một ít hảo cảm, ít nhất đây là một cái thẳng thắn nữ hài, trong ấn tượng đó là như thế. Thời gian này ngươi hẳn là ở đi học. Vốn là, bất quá. Ta tưởng chúng ta hẳn là nói chuyện, Hoàng Hoàng, gần nhất có khỏe không, nghe nói ngươi rời nhà đi ra ngoài, đầu nhập vào tỷ ôm ấp đi, tỷ sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Diêm Tiểu Tà thanh âm thực nhẹ nhàng, cũng thực nghiêm túc. Điện thoại này một đầu, Đường Dư Hoàng hơi hơi nết lên khỏe môi, ngữ khí cũng thực nhẹ nhàng nói, ta nhớ rõ ta rõ ràng so ngươi đại 2 tháng đâu, tiếng kêu tỷ tỷ, về sau tỷ che chở ngươi. Ở thế giới này sinh sống nhiều ngày như vậy, nàng tựa hồ càng ngày càng thói quen đâu, thói quen người ở đây nói chuyện phương thức, cũng thói quen nơi này cách sống. Di động, máy tính, ô tô, TV, tủ lạnh, thật sự rất tuyệt. Ha ha, xem ra ngươi trạng thái không tồi. Có thời gian ra tới thấy cái mặt đi, ta ở dạ sắc chờ ngươi. Lại là dạ sắc. Hảo. Đường Dư Hoàng tới dạ sắc thời điểm, đã có người ở nơi đó chờ nàng, hơn nữa vẫn là một cái người quen, tuy rằng nghe được tên thời điểm ký ức có chút mơ hồ, nhưng lúc này thấy tới rồi bản nhân, lại là lập tức nhận ra tới. Chủ nhân, ngài đã tới, Diêm Tiểu Thư đang ở ngài phòng chờ ngài, thỉnh ngài đi theo ta. Kim sắc đầu tóc, trắng nón làn da, thon dài thân hình, khoe miệng xoáy khí tươi cười. An mặc một thân thuần trắng sắc tiểu tây trang, rất là dịu ngoan cảm giác. Đường Dư Hoàng ánh mắt ở tiểu địch trên người đảo qua, cho đối phương một cái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn điểm, 60 phân. Dịu ngoan, ngoan ngoãn, diện mạo không tồi, làn da cũng thực hảo, nhưng không có cái gì tính cách, không có Lạc Tử Đồng như vậy đáng yêu đơn thuần, cũng không có Cổ Hàn Y ôn nhu ưu nhã, cũng chính là cái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn điểm. Ta cho rằng ngươi không nên lại kêu ta chủ nhân. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Xin cho phép ta như vậy kêu ngài. Tiểu địch đôi mắt nháy mắt liền đỏ lên, có chút ủy khuất nói. Dẫn đường đi. Đường Dư Hoàng không có lại cự tuyệt, đáng thương hề hề vật nhỏ luôn là đáng giá đồng tình. Dạ sát hội quán trang hoàng cũng không phải thập phần xa hoa, nhưng lại lộ ra một loại thần bí hương vị, màu đỏ cùng màu đen phối hợp làm người cảm thấy nơi này cũng không hẳn là thuộc về chỗ ăn chơi, nhưng trên thực tế nơi này lại nơi trốn lộ ra ái muội cảm giác. Một đường đi tới, Đường Dư Hoàng cũng không có nhìn đến quá nhiều người. Bất quá chỉ có mấy nam nhân, thoạt nhìn lại đều không tồi, vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất, đều thuộc thượng tầng, dạ sát hội quán quả nhiên là danh bất hư truyền. Số 9 phòng là Đường Dư Hoàng chuyên trúc phòng, loại này phòng 1 năm thượng 100 vạn, Đường Dư Hoàng trước kia tuy rằng không thường tới, nhưng vẫn là thập phần phá của có được một gian. Hoàng Hoàng, ta tưởng ngươi. Đứng ở cửa nghênh đón Đường Dư Hoàng nữ hài, xinh xắn lanh lợi bộ dáng, tướng mạo tinh xảo, ánh mắt càng là thập phần linh động. Đối với phát lại đây bóng người, Đường Dư Hoàng cũng không có trốn tránh, mà là tùy ý đối phương ôm lấy chính mình. Tiểu ta, ôm đủ rồi liền buông tay đi, ta thích nam nhân, không thích nữ nhân. Đường Dư Hoàng khó được hài hước một phen, tuy rằng nữ hải tử ôm ấp thực mềm mại, nhưng nàng lại không quá thói quen như vậy ôm, xa lạ cảm giác. Sắc nữ, trọng sắc khinh hiếu, ngươi không thích ta ôm ngươi, chẳng lẽ thích cái này tiểu soái ca không thành, bất quá ta nghe nói ngươi không tính toán muốn hắn, nhìn rất đáng yêu, như thế nào không nghĩ muốn. Diêm tiểu ta chỉ vào tiểu địch không e dè hỏi. Diêm tiểu ta luôn luôn như thế, tưởng cái gì liền nói cái gì, rất ít sẽ cô kỵ người khác cảm thụ, càng là thân cận người càng là như thế, tuy rằng có đôi khi sẽ có chút đả thương người, nhưng nàng cũng không để ý, nàng thường xuyên lời nói là, người liền sống này vài thập niên, cái gì đều suy nghĩ, quá mệt mỏi. Người muốn, đưa người đã khỏe. So với Diêm tiểu ta thẳng thắn, Đường Dư Hoàng không sao cả tựa hồ càng thêm đả thương người. Đứng ở một bên tiểu địch vành mắt lại đỏ hai phân, lại là cái gì cũng chưa nói, tùy ý đối phương như là đàm luận hàng hóa giống nhau đàm luận chính mình. Đây là hắn mệnh. Nếu quyết định ở chỗ này công tác, này đó liền đều là muốn thừa nhận tồn tại, hắn căn bản là không có phản kháng quyền lợi. Tiểu địch rất rõ ràng này hết thảy, nhưng trong lòng lại vẫn là cảm thấy có chút ủy khuất. Ta nhưng thật ra muốn, bất quá ta thực mau liền phải đi trở về, hơn nữa nhân gia tựa hồ không quá tưởng cùng ta đâu. Hoàng Hoàng, ngươi nợ tình chính mình giải quyết. Không cần kéo ta xuống nước Nga. Diêm tiểu ta vừa nói một bên chuyển động linh động đôi mắt, ánh mắt ở tiểu địch trên người xoay vài vòng, lại quay lại tới rồi Đường Dư Hoàng trên người. Khi nào trở về? Đường Dư Hoàng nói chuyện đồng thời đã tiến vào tới rồi phòng, tìm cái thoải mái vị trí ngồi xuống, Diêm tiểu ta cũng đi theo cùng nhau ngồi xuống, tiểu địch vì hai người từng người đổ một chén rượu, liền cung kính đứng ở một bên. Nếu ngươi hết thể đều hảo, ta ngày mai liền trở về, nếu ngươi chịu khi dễ, ta liền không quay về. Diêm tiểu ta rất là nghiêm túc nói, ánh mắt còn ở Đường Dư Hoàng trên mặt nhìn quét, tựa hồ là đang xem Đường Dư Hoàng quá rốt cuộc được không. Ngươi nói như vậy, ta cũng không biết nên hồi đáp đúng vậy vẫn là không phải. An ngay nói thật, ngươi rốt cuộc được không, có cần hay không tiền, ta thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng lớn mật như thế, không chỉ có cùng hạ gia kia tiểu tử giải trừ hôn ước, còn thoát ly đường ra, ta nghe thấy cái này tin tức đều sợ ngây người, vô nghĩa ta cũng không nói, đây là ta thẻ tín dụng phó tạm, chỉ lo soát. Ta lão ba mua đơn. Diêm tiểu ta thực hào khí ném cho Đường Dư Hoàng một trương không có hạn mức cao nhất thẻ tín dụng, nàng khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều. Đường Dư Hoàng đem tạp đẩy trở về, nói, ta có tiền, ta quá cũng thực hảo, không cần lo lắng cho ta, trở về hảo hảo đi học đi. Thật sự, ngươi nhưng đừng gạt ta, hai ta ai cùng ai à, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, của ta chính là của ngươi chính là của ta, ngươi nếu là thiếu tiền gì đó nhất định phải cùng ta nói. Còn có bị khi dễ nói cũng cùng ta nói, ta giúp ngươi hết giận. Diêm tiểu ta có chút không quá tin tưởng, ở nàng xem ra, lấy Đường Dư Hoàng này tính tình, thoát ly đường ra thật đúng là không nhất định có thể hảo quá. Ân, hảo. Lúc này đây Đường Dư Hoàng không có cự tuyệt, loại này bị bằng hữu bảo hộ cảm giác thực kỳ diệu, kiếp trước chính mình căn bản là không có bất luận cái gì bằng hữu, nguyên lai hữu nghị là loại cảm giác này đâu. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, đi vào nơi này nhật tử tuy rằng còn thực đoạn. Nhưng này ba loại cảm tình lại là đều cảm nhận được, làm nàng càng thêm cảm thấy, thế giới này thật sự rất tốt đẹp. Lúc này mới đúng không, chúng ta tỉ muội nên như thế, tới, uống rượu, hôm nay chúng ta không say không về, ai trước nằm sấp xuống ai chính là tiểu cầu. Diêm tiểu ta thuyết liền xử lý trong tay non nửa ly whisky, một bộ không say không về bộ dáng. Hảo! Đường Dư Hoàng không có lạc hậu, một ngụm xử lý chính mình ly chung rượu. Từ khi nào, nàng cũng chờ mong quá có thể cùng bằng hữu như vậy ở bên nhau. Cùng nhau nói chuyện thiếm, cùng nhau uống rượu, cùng nhau không say không về, chỉ là vô luận là thân thể nguyên nhân, vẫn là thân phận nguyên nhân, nàng lại chưa từng có cơ hội như vậy, lúc này đây, nàng là thật sự muốn không say không về. Chương 63 lại không ăn liền lạnh. Đường Dư Hoàng không có cự tuyệt tiểu địch cố ý vô tình tới gần, nàng có thể cảm nhận được cái này nam hải trên người xử nữ hơi thở, thực sạch sẽ, cũng không sẽ làm nàng cảm thấy phản cảm. Chủ nhân, ngài vì cái gì không cần tiểu địch đâu. Tiểu địch không ngoan sao, tiểu địch vẫn luôn đều thực nghe ngài nói à, ngài không tới xem tiểu địch thời điểm, tiểu địch tuy rằng rất tưởng ngài, nhưng lại đều chịu đựng không dám cho ngài gọi điện thoại, sợ ngài ngại tiểu địch dính người, ngài hiện tại là ghét bỏ tiểu địch sao, vẫn là bởi vì ngài rời đi đường ra, vô pháp lại tục dưỡng tiểu địch đâu, nếu là nói như vậy, tiểu địch không cần tiền được không, tiểu địch thích ngài, rất thích ngài, tưởng cùng ngài ở bên nhau tiểu địch uống say, vẫn luôn áp lực ở trong lòng nói cũng đều nhịn không được nói ra. Hắn biết làm bọn họ này một hàng không có quyền lợi lựa chọn khách nhân, nhưng là hắn thích nàng A. Mà nghe thế phiên lời nói, Đường Dư Hoàng lại hơi hơi nheo lại đôi mắt, lộ ra một tia không vui thần sắc. Hỏi nàng vì cái gì không rất cao hứng. Này Nam Hải nói thích nàng, như vậy cũng liền nói thích trước kia cái kia nàng, mà không phải hiện tại cái này nàng. Như vậy thông báo sẽ làm nàng cảm thấy cao hứng sao? Ngươi thích ta, nhưng ta không thích ngươi. Đường Dư Hoàng thân mình hơi khom, môi lưỡi đã dán ở tiểu địch bên hai, từng câu từng chữ nói thập phần rõ ràng, lại còn có mang thêm một tia linh hồn chi lực, làm cho dù là uống say tiểu địch cũng có thể nghe thập phần minh bạch. Có một loại thương tổn gọi là khắc cốt minh tâm, giờ khắc này Đường Dư Hoàng sở làm, đó là như thế, có thể nói chi tướng đương ác liệt. Tiểu địch rượu tựa hồ có chút tỉnh, ngốc ngốc nhìn Đường Dư Hoàng, bị thương thần sắc thập phần rõ ràng. Chủ nhân tiểu địch còn muốn nói cái gì, lại là bị Đường Dư Hoàng đánh gãy. Không cần kêu ta chủ nhân, ta đã không phải chủ nhân của ngươi, hơn nữa, ta không thích ngươi như vậy sủng vật, ngươi, cũng chỉ là một cái ngoạn vật thôi. Cường hãn người luôn có một cái cường hãn cá tính, cao ngạo người luôn có chính mình kiêu ngạo địa phương, Đường Dư Hoàng kỳ thật cũng biết trước mặt cái này vật nhỏ vô tội, nhưng lại vẫn là lựa chọn như vậy một loại phương thức. Ta tiểu địch đã không biết nên nói cái gì hảo, hắn chỉ cảm thấy tâm rất đau, nhưng lại không cách nào nói ra bất luận cái gì phản bác nói. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều thập phần rõ ràng minh bạch điểm này, hắn chẳng qua là cái này đại tiểu thư một cái ngoạn vật thôi, chẳng qua trước kia loại sự tình này thật không có người ta nói ra tới thôi. Tiểu địch biết chính mình điểm này, cho nên cũng chưa từng có hy vọng xa vời qua cái gì, nhưng hiện tại bị trần trụi vạch trần ra tới, vẫn là làm hắn cảm thấy thập phần đau lòng, có loại bị người hung hăng đánh một cái tát cảm giác. Tiểu địch khóc lóc chạy ra phòng, nghiêng ngả lảo đảo vẫn luôn chạy vội, hắn cũng không hy vọng xa vời cái gì. Hắn chỉ là tưởng yên lặng thích nàng, nàng là chính mình cái thứ nhất khách nhân, cùng chính mình giống nhau lớn nhỏ, tuy rằng có chút tùy hứng, nhưng lại chưa từng khó xử qua hắn, hai người ở bên nhau thời điểm giống như là bằng hữu giống nhau, làm hắn cảm thấy thực vui vẻ, chính là hiện tại hết thể đều không có. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tiểu địch buồn đầu chạy vội, lại là đột nhiên đánh vào một người trên người, trên đỉnh đầu vang lên có chút lạnh nhạt rồi lại có chút quen thuộc thanh âm, làm tiểu địch lập tức hoảng loạn ngẩng đầu lên. Thực xin lỗi. Giám đốc, đã xảy ra chuyện gì? Dạ sắc ngữ khí kỳ thật cũng không phải thực lãnh, nhưng cái loại này tràn ngập lý tính hương vị lại làm người cảm thấy có chút áp lực, không tự chủ được sinh ra một loại xa cách cảm. Kỳ thật người như vậy cũng không thích hợp làm loại này phục vụ tính công tác, nhưng hắn vẫn là đem dạ sắc hội quán chế tạo trở thành kinh thành cao cấp nhất hội quán chi nhất, có thể thấy được này thủ đoạn lợi hại. Kỳ thật về dạ sắc nghe đồn rất nhiều, nhiều nhất vẫn là hắn bị người bao dưỡng nghe đồn, nghe nói là một vị cực kỳ có quyền thế phu nhân. Mà dạ sắc hội quán đó là vị này phu nhân đưa cho dạ sắc lễ vật, mà đối với như vậy nghe đồn, dạ sắc bản nhân chưa bao giờ phủ nhận quá, đương nhiên cũng chưa bao giờ thừa nhận quá. Ta tiểu địch hồng con mắt lại là không dám tiếp tục nói tiếp, từ khách nhân trong phòng chạy ra, đây là tuyệt đối không cho phép. Nói, tuy rằng chỉ là ngữ khí thực đạm một chữ, nhưng lại mang theo nói không nên lời áp bách, tiểu địch chấn động toàn thân, cũng không dám nữa giấu giếm nói lên, thực xin lỗi, ta không phải cố ý chạy ra, chỉ là Đường tiểu thư nàng nói. Nói cái gì? Nói ta chỉ là một cái ngoạn vật, nói một chút cũng không thích ta nhất thời chịu không nổi mới chạy ra tới, giám đốc, thực xin lỗi, ta không nên làm như vậy. Tiểu địch trong thanh âm đều mang theo một tia khóc nức nở, kỳ thật hắn cũng chỉ bất quá là một cái hài tử, bị bất đắc dĩ ở loại địa phương này công tác, liền tính là trưởng thành sớm chút, lại vẫn là rất khó khống chế chính mình cảm xúc. Không cần thích thượng ngươi khách nhân. Những lời này ở ngươi tới thời điểm ta liền đối với ngươi đã nói. Dạ sắc không dao động, biểu tình nửa điểm biến hóa đều không có, chuyện như vậy hắn không phải lần đầu tiên gặp được, cũng không phải là cuối cùng một lần. Là, ta nhớ rõ. Tiểu địch nhược nhược trả lời nói. Ta còn nói quá, vô luận khi nào đều phải đem khách nhân đặt ở đệ nhất vị, không cho phép làm ra bất luận cái gì vi phạm khách nhân ý chí sự tình. Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Cùng ta cùng đi cấp khách nhân xin lỗi. Dạ sắc chân thật đáng tin nói là màn đêm buông xuống sắc mang theo tiểu địch lại lần nữa tiến vào đến Đường Dư Hoàng nơi số 9 phòng khi Diêm tiểu ta đã nặng nề ngủ, chỉ có Đường Dư Hoàng một người bưng chén rượu ở tự rót tự uống, vẻ mặt đạm mạc thần sắc, nhìn không ra tới hỉ nộ. Đường tiểu thư ngài hảo, ta là dạ sắc hội quán giám đốc dạ sắc, thật cao hứng nhìn thấy ngài, đối với tiểu địch vừa mới thất trách cử chỉ, ta cảm thấy thập phần xin lỗi, tiểu địch. Thực xin lỗi, thỉnh ngài tha thứ. Đường Dư Hoàng hai ngón tay thoát đầu mình, nghiền ngẫm ánh mắt nửa tỉnh nửa say nhìn trước mặt dạ sắc, khỏe miệng mang theo một mặt tà khí tươi cười, đến nỗi xin lỗi tiểu địch, trực tiếp đã bị nàng xem nhẹ. Lại đây. Đường Dư Hoàng mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dạ sắc nói. Dạ sắc đứng ở tại chỗ không có động, mà là dùng hắn kia lý tính thanh âm nói, tiểu địch, qua đi. Tiểu địch sửng sốt một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoan đi qua, chẳng qua mới đi rồi hai bước, đã bị Đường Dư Hoàng ra tiếng ngăn trở, không phải ngươi, ngươi đi ra ngoài. Tiểu địch do dự, do hỏi nhìn về phía Dạ Sắc, Dạ Sắc đẩy đẩy chính mình mắt kính, gật gật đầu, tiểu địch nhìn hai người liếc mắt một cái, nghe lời đi ra ngoài. Lại đây ngồi. Đường Dư Hoàng đối với Dạ Sắc ngoắc ngón tay, mị hoặc ý vị thập phần dày đặc. Dạ Sắc không có động, mà là hơi hơi nhăn lại mi, hắn tuy rằng không xác định cái này nữ hài là có ý tứ gì, nhưng cái loại này động tác cái loại này thần sắc, hơn nữa hiện tại hoàn cảnh này, hắn duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ bất quá là kia một loại mà thôi. Không muốn. Dạ Sắc phản ứng Đường Dư Hoàng tự nhiên xem ở trong mắt, cũng không có sinh khí, mà là ngự khí nghiền ngẫm hỏi ngược lại. Đường tiểu thư, nếu ngươi đối tiểu địch không hài lòng nói, ta có thể an bài khác nam hài cho ngươi, thích hợp ngươi nam hài. Dạ Sắc đem nam hài hai chữ cắn thực trọng, Dạ Sắc năm nay 25 tuổi, không phải rất lớn tuổi tác, nhưng đối với Đường Dư Hoàng loại này năm ấy 18 tuổi tiểu nữ hài tới nói, lại là đã có chút già rồi. Nếu ta nói, ta chỉ cần ngươi đâu. Tuổi đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì vấn đề, nàng chỉ thích có hương vị nam nhân, mà trước mặt cái này liền rất không tồi, nàng thích. Đường tiểu thư, ngài say. Dạ Sắc không dao động, hắn cũng không phải không có bị khách nhân đùa giỡn quá, sớm đã thói quen. Ân, ta say, nhưng ta còn là muốn ngươi, làm sao bây giờ đâu. Uống say Đường Dư Hoàng tựa hồ có chút nói nhiều lên, cho người ta cảm giác cũng không hề là đạm mạc, ngược lại là tản ra một loại gợi cảm hương vị. Dạ Sắc có chút hết trô nói rồi, uống say người không phải đều nói chính mình không uống say sao. Ta đối với ngươi tới nói quá già rồi. 18 tuổi, hắn thật không có cùng tiểu nữ hài chơi trò chơi tâm tình. Là có điểm lão, nhưng ta còn làm ớn. Đường Dư Hoàng nói lại xử lý một chén rượu, biểu tình cũng càng thêm lười biếng lên. Dạ Sắc trừng mắt, cảm thấy này tiểu nha đầu không hổ là kinh thành nổi danh ăn chơi chắc táng nữ, thật đúng là đủ tùy hứng, bất quá lại tưởng tượng lại cảm thấy có chút tức giận. Hắn thực sự có như vậy lão sao? Chính hắn nói chính mình lão, đó là lấy cớ hiểu không? Thực xin lỗi, Đường tiểu thư, ta không tiếp khách. Dạ Sắc những lời này liền nói thập phần trực tiếp, dù sao hắn là sẽ không ngồi xuống bồi rượu, càng thêm sẽ không đi bồi một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời tiểu quỷ. Bị cự tuyệt, lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, loại mùi vị này cũng không phải quá mức dễ chịu, đặc biệt đối tượng vẫn là một người nam nhân. Ha ha, ta như thế nào làm mới có thể làm ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống đâu? Kỳ thật nàng đối Dạ Sắc cũng không có mặt khác ý tứ, ít nhất ở Dạ Sắc cự tuyệt chính mình phía trước không có, nàng cũng bất quá là muốn cho Dạ Sắc ngồi xuống bồi nàng uống ly rượu, liêu thượng vài câu mà thôi, nàng thực thích Dạ Sắc thanh âm, còn có kia áp lực cấm dục cảm giác. Chẳng qua, bị cự tuyệt Đường Dư Hoàng tựa hồ có chút thay đổi chú ý đâu. Ta cũng rất tưởng hỏi, ta như thế nào làm mới có thể làm ngươi từ bỏ ý nghĩ như vậy đâu. Nếu hắn biết mang theo tiểu địch tới xin lỗi sẽ gặp được như vậy phiền toái. Như vậy hắn nhất định sẽ không đi vào cái này phòng, hắn chán ghét phiền toái. Hai người tầm mắt vẫn luôn rằng co ở bên nhau, một cái nghiền ngẫm lười biếng, một cái bình tĩnh thong dong. Đường Dư Hoàng đứng dậy, chỉ Diêm Tiểu Tà thuyết nói, chiếu cố hảo nàng. Thời gian không còn sớm, bị đùa giỡn mỹ nhân không muốn cùng chính mình đi, vậy đành phải về nhà. Chỉ là chúng ta trách nhiệm. Dạ Sắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cũng có chút kinh ngạc, Đường Dư Hoàng thoạt nhìn cũng không như là dễ dàng như vậy thỏa hiệp người đâu. Đường Dư Hoàng hướng về cửa đi đến, thân thể lại có chút lay động, hảo đi, nàng tưởng nói nàng không có uống nhiều, nhưng là lại thật sự có điểm uống nhiều quá, thân thể có chút không chịu khống chế, nhưng ý thức lại dị thường thanh tỉnh, đây là một loại nàng chưa bao giờ từng có cảm giác, bởi vì nàng cũng không say rượu. Cẩn thận! Dạ Sắc muốn thúc thủ bàng quan, nhưng nhìn kia mảnh khảnh thân thể nghiêng ngáy mắt, hắn vẫn là nhịn không được tiến lên đỡ một phen. Một trên một dưới, hai người tầm mắt lại lần nữa đối ở cùng nhau. Đường Dư Hoàng nhẹ nhàng liếm liếm môi, ngay sau đó, liền đột nhiên kéo xuống Dạ Sắc đầu, dán lên Dạ Sắc môi mỏng. Đường Dư Hoàng động tác thực mau, nhẹ nhàng một chạm vào liền kéo ra hai người khoảng cách, căn bản là chưa cho Dạ Sắc cự tuyệt hoặc là dây rủa cơ hội. Cự tuyệt ta là muốn trả giá đại giới, này liền đương lợi tức đi. Đường Dư Hoàng nói xong câu đó liền mang theo vẻ mặt tà khí tươi cười rời đi, chỉ chưa cho Dạ Sắc một cái thập phần tiêu sái bóng dáng. Dạ Sắc chớp chớp mắt, nhẹ nhàng sờ soạn một chút chính mình môi. Hắn đây là bị nữ nhân khinh bạc sao? Đường Dư Hoàng về đến nhà thời điểm, Cổ Hàn Y Lìa đang ở phòng khách đùa nghịch một trận dương cầm. Đường Dư Hoàng lặng yên không tiếng động đi tới hắn phía sau, nhẹ nhàng đè ở trên vai hắn. Đạn đầu khúc đi, ta muốn nghe. Hảo. Duyên dáng âm phủ chậm rãi chảy xuôi, vừa muốn đi tới Lạc Tử Đồng liền dừng bước, nhìn rúc vào cùng nhau hai người, chậm rãi lui đi ra ngoài. Một khúc kết thúc, Cổ Hàn Y Lìa lôi kéo Đường Dư Hoàng tay làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi, ngữ khí sủng nịch nói. ngươi uống rượu, có thể hay không khó chịu. Ôm ta đi lên, ta không nghĩ đi đường. Đường Dư Hoàng đôi tay hoàn thượng cổ Hàn Y Lìa vai, như là làm lũng giống nhau nói. Hảo. Cổ Hàn Y Lìa bế lên Đường Dư Hoàng, hắn cảm thấy lúc này Dư Hoàng giống như là một con lười biếng tiểu miêu, làm hắn nhịn không được muốn sủng nàng. Cổ Hàn Y Lìa đem Dư Hoàng ôm tới rồi trên giường, do dự một chút liền muốn đi ra ngoài, nhưng mới vừa đứng dậy liền bị Dư Hoàng kéo lại tay. Quần áo. Đường Dư Hoàng nháy lóe sáng con ngươi nhìn cổ Hàn Y Lìa. Là, nữ vương đại nhân, tiểu nhân này liền vì ngài phục vụ. Cổ Hàn Y Lìa cười, đối mặt cái dạng này Đường Dư Hoàng, hắn là một chút cự tuyệt ý tưởng đều không có, lúc này Dư Hoàng, thật sự là quá đáng yêu. Ha ha. Đường Dư Hoàng cười khẽ, vươn tay phối hợp cổ Hàn Y Lìa phục vụ. Quần áo một kiện bóc ra, cổ Hàn Y Lìa hô hấp cũng trở nên có chút không xong, ánh mắt trốn tránh Đường Dư Hoàng thân thể. Người trước nghỉ ngơi đi, ta cổ Hàn Y Lìa muốn chạy, Dư Hoàng uống nhiều quá yêu cầu nghỉ ngơi, hắn nếu là còn lưu lại nơi này, thật không xác định sẽ làm ra chuyện gì. Tắm rửa. Đường Dư Hoàng lại lần nữa giữ chặt cổ Hàn Y Lìa tay, dùng rất là gợi cảm ngữ khi nói. Ách. Cổ Hàn Y Lìa có chút trợn tròn mắt, Dư Hoàng ý tứ cùng hắn suy nghĩ chính là giống nhau sao? Tắm rửa không tắm rửa liền không buông tay. Khu, ta đi cho ngươi phóng thủy, ngươi chờ hạ. Đường Dư Hoàng buông tay, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, vừa lòng nhìn cổ Hàn Y thân ảnh rời về phía phòng tắm. Một lát qua đi, đương cổ Hàn Y bế lên Đường Dư Hoàng thời điểm, Đường Dư Hoàng còn có thể nhìn đến cổ Hàn Y trên mặt kia mặt ngượng ngùng thần sắc, cái này làm cho Đường Dư Hoàng nhịn không được lại tưởng trêu đùa cổ Hàn Y. Mềm mại thả mảnh khảnh tay theo cổ Hàn Y và táo trượt vào, nghịch ngợm một chút thượng gì. Cổ Hàn Y thân thể cũng không phải cái loại này cơ bắp hình, nhưng lại thập phần có co giãn, sờ lên cảm giác thập phần không tồi. Xúc cảm thực không tồi, tiếp tục bảo trì. Ta nên nói cảm ơn khích lệ sao? Cổ Hàn Y thanh âm trở nên có chút khàn khàn, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng lên. Ngươi nên giúp ta tắm rửa. Dư Hoàng, có thể đổi một cái phục vụ hạng mục sao? Ngươi nói đi. Đường Dư Hoàng hỏi lại. Thân ái, phục vụ là muốn thu phí, ngươi làm tốt bị ăn chuẩn bị sao? Cổ Hàn Y thì cảm thấy, cũng là thời điểm biểu đạt một chút hắn nam tính ý nguyện lúc. Thân ái, động chiếc đũa đi, lại không ăn liền lạnh. Đường Dư Hoàng vươn tay kéo lại cổ Hàn Y thì, đem hai người thân thể cùng nhau đầu nhập tới rồi phóng hảo thủy buồn tắm bên trong, nóng bỏng hôn làm phòng tắm không khí trở nên càng mờ mịt lên, cổ Hàn Y thì tay không biết khi nào cũng cầm dưới thân mềm mại thân thể, cực kỳ nóng bỏng. Một cái tiếp theo một cái khẽ hôn dừng ở Đường Dư Hoàng thân thể các nơi, thở dốc thanh âm càng ngày càng dày đặc. Đường Dư Hoàng biểu tình cũng trở nên càng ngày càng gợi cảm, cả người đều quấn quanh ở cổ Hàn Y Lìa trên người. Hơn một giờ sau hai người mới từ phòng tắm ra tới, Đường Dư Hoàng là toàn thân nhũn ra bị cổ Hàn Y Lìa ôm ra tới, trắng non da thịt cũng trở nên phấn nộn nộn, thập phần mê người. Thân ái, ngủ ngon. Nam ở trên giường, cổ Hàn Y Lìa hôn môi Đường Dư Hoàng cái chán, uống say Dư Hoàng phong tình vạn trùng, làm hắn có loại muốn ngừng mà không được cảm giác, này một đêm, thật đúng là có chút điên cuồng. Ngủ ngon. Đường Dư Hoàng buồn ngủ ngông lung rốt cuộc đã ngủ, khóe miệng mang theo thỏa mãn ý cười. Cách nhật sáng sớm Đường Dư Hoàng liền tỉnh, sau đó liền có chút bi thôi phát hiện, say rượu cảm giác thật sự thật không tốt. Tẩy rào qua đi, Đường Dư Hoàng liền đi phòng bếp, muốn tìm điểm nhiệt đồ vật uống, sau đó liền ở phòng bếp thấy được cổ Hàn Y Lìa, trong tay chính bưng một chén canh, ôn nhu nhìn chính mình. Giải rượu canh, ta tưởng ngươi sẽ yêu cầu. Hàn Y Lìa, ngươi càng ngày càng hiền huệ. Đường Dư Hoàng tiếp nhận tới một ngụm uống lên đi xuống. Nhịn không được lại trêu đùa cổ Hàn Y Lìa một câu. Lão bà không hiền huệ, ta cái này đương lão công cũng chỉ có thể hiền huệ một ít. Cổ Hàn Y Lìa không cam lòng yếu thế đùa giỡn trở về, nhưng trên thực tế lại vẫn là có chút ngượng ngùng. Kỳ thật vô luận là Đường Dư Hoàng vẫn là cổ Hàn Y Lìa, đều không phải hỉ với lời nói người. Loại này cùng loại lời ngon tiếng ngọt nói càng là rất khó nói xuất khẩu. Bất quá hai người ở chung ở bên nhau, nói như vậy lại là thực tự nhiên liền nói xuất khẩu. Lão công. Đường Dư Hoàng nhướng mày. Hiển nhiên đối với như vậy xưng hô có chút xa lạ. Cổ Hàn Y Lìa đi đến Đường Dư Hoàng trước mặt, có chút thẹn thùng lại có chút chờ mong hỏi, có thể như vậy kêu sao? Tuy rằng có chút quá sớm, nhưng tổng cảm thấy như vậy kêu. Thực hạnh phúc. Muốn kêu cứ như vậy kêu đi. Tuy rằng có chút xa lạ, nhưng lại không chán ghét. Lão bà, nếu đây là hạnh phúc hương vị, hắn tưởng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ân. Đường Dư Hoàng khẽ lên tiếng. Lão bà cổ Hàn Y Lìa lại kêu một tiếng. Sau đó có chút chờ mong nhìn Đường Dư Hoàng. Ân. Đường Dư Hoàng lại khẽ lên tiếng. Lão bà, ngươi không phải hẳn là cũng dạy ta một tiếng sao? Cổ Hàn Y có chút ủy khuất nói. Ân, lão bà. Đường Dư Hoàng rất là sảng khoái thỏa mãn Cổ Hàn Y Ghi này nho nhỏ yêu cầu, trong ánh mắt toàn là bỡn cợt ý cười, cả người nào còn có nửa phần xa cách hơi thở, nhẹ nhàng, đạm nhiên, làm người cảm thấy thực an hòa, cũng thực thoải mái. Chương 64 có tiền liền không cho. Trải qua mười mấy ngày chuẩn bị mở, Đế Hoàng Dược đã kinh sơ cụ mô hình, thủ tục phương diện ở Cổ Hàn Y Ghi hỗ trợ hạ, thực mau liền xử lý hảo. Tuy rằng Cổ Hàn Y Ghi rất điệu thấp, nhưng thân phận bãi tại nơi đó, vẫn là nhận thức vài vị thập phần có trọng lượng thúc thúc bá bá, cho nên mấy cái điện thoại liền thu phục phiền toái nhất sự tình. Nhưng bởi vì thời gian hấp tấp, mọi người lựa chọn thuê hình thức ở kinh thành Nam Hoàn khu vực thuê một nhà nhà xưởng, cái này làm cho Đường Dư Hoàng có chút không mừng, nàng không thích mượn người khác địa phương làm chính mình sự, kia sẽ làm nàng không có cảm giác an toàn, nàng thích chính mình đồ vật hoàn toàn thuộc về chính mình, loại này yêu thích cũng có thể xưng là mãnh liệt chiếm hữu dục, cho nên Đường Dư Hoàng đồng thời cũng ở kế hoạch mua sắm một miếng đất, chính mình kiến tạo một nhà nhà xưởng, bất quá không đợi nàng xem trọng đất đâu, thuê nhà xưởng liền ra chẳng huống. Tô Tiểu Soái gọi điện thoại tới thời điểm Đường Dư Hoàng đang ở cùng Cổ Hàn Y Dì cùng nhau đi học, nàng hiện tại tới đi học hơn phân nửa đều là vì bồi Cổ Hàn Y Dì, dù sao cũng là không có việc gì, ở lớp học thượng cũng có thể tu luyện, lại có Hàn Y Dì bồi, cũng sẽ không quá mức nhàm chán. Đường Dư Hoàng điện thoại vẫn luôn là tiếng chuông điện báo, hơn nữa vẫn là cái loại này không hề cố kỵ rất là kiêu ngạo âm lượng, cho nên ở vang lên nháy mắt, liền kinh động toàn bộ phòng học người, bất quá đại gia vừa thấy đến là Đường Dư Hoàng điện thoại, liền đều